Không cần, ta còn phải tại Giang Đô ngây ngô một ngày, bái kiến một chút lãnh đạo, ngươi chính mình bắt đầu trước a, chờ ta trở về chúng ta gặp mặt đầu a. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, trước như vậy đi. Đỗ Sơn Khôi cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh đăng ký thời gian cũng đến rồi, lúc này lại cấp bách đều là vô dụng, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước, chính là Lưu Hương Lê chưa trải qua quá như vậy việc, vạn nhất không chịu nổi, như vậy mình và nàng quan hệ đem rất khó nói rõ. Giống như là Đinh Trường Sinh lo lắng cái kia dạng, Lưu Hương Lê lúc này tâm lý rất là hoảng sợ, nàng tại Hồ Châu trừ bỏ Đinh Trường Sinh không có cái khác nhận thức người, Hồ Châu thị kỵ ủy người đem chính mình mang đến, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thực có khả năng là Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện, nhưng là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mình lại không biết. Chính mình đã sớm khuyên qua Đinh Trường Sinh, không muốn hướng nhà nước duỗi tay, chẳng lẽ là bởi vì bị song quy. Lo lắng như vậy càng ngày càng tăng, ngược lại về chính mình sự tình, nàng ngược lại không lo lắng. Nơi này là khách sạn, chỉ có mình và đứa nhỏ ở tại nơi này sau một cái lồng ở giữa, bên ngoài còn có một cái gian phòng, cùng phòng khách. Chỗ đó có ba cái nữ nhân, chính là, rốt cuộc khi nào thì hội thẩm tin chính mình, nàng không biết, một bên dỗ đứa nhỏ, một bên tự hỏi đợi ý một chút nên nói như thế nào, mình và Đinh Trường Sinh quan hệ có nên hay không nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1644 chương. Dĩ nhiên ban đêm hơn 12 giờ, Đinh Trường Sinh tại Giang Đô thị sân bay Bình An rơi xuống đất, nhưng là phía sau Lưu Hương Lê lại bị đánh thức. Thì sao? Này hơn nửa đêm các ngươi muốn làm gì? Lưu Hương Lê biết, này có khả năng là muốn bắt đầu thẩm vấn rồi, nhìn trên giường ngủ say đứa nhỏ, không bỏ được đi đến phòng khách bên trong. Sẽ biết, một nữ tính kỵ ủy nhân viên đem Lưu Hương Lê mang đến phòng khách bên trong, chỗ đó đã dọn xong cái bàn cùng ghế dựa. Ngồi đi, biết vì sao gọi ngươi đến trong này tới sao? Ngồi ở sau cái bàn mặt một cái nam nhân, biểu cảm nghiêm túc, nhìn rất uy nghiêm. Vừa đi lên liền cấp Lưu Hương Lê một cái rất mạnh lực uy hiếp. Không biết, ta là Bạch Sơn, các ngươi là Hồ Châu thị kỵ ủy, các ngươi có quyền lực gì đem ta mang đến trong này đến? Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Hương Lê lạnh lùng hỏi, tuy rằng tâm lý khẩn trương muốn chết, nhưng là trên mặt ngoài còn làm ra một phen chỉnh nghĩa ngôn từ bộ dạng. Lưu Hương Lê, ngươi phải biết vì sao mang ngươi đến trong này đến, ta hỏi ngươi. Ngươi và Đinh Trường Sinh rốt cuộc là cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh, Lưu Hương Lê lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ, quả nhiên là về Đinh Trường Sinh, chính là Đinh Trường Sinh hiện tại rốt cuộc thế nào? Nếu như những người này là nghĩ theo phía trên chính mình thân thể được đến bất lợi cho Đinh Trường Sinh sự tình, như vậy chính mình nên cùng Đinh Trường Sinh bỏ qua một bên quan hệ, hơn nữa nếu như những người này nếu như nắm giữ mình và Đinh Trường Sinh quan hệ, cũng không cần phải tại nơi này lãng phí thời gian a. Nghĩ vậy, Lưu Hương Lê tâm lý an định rất nhiều. Đúng, chính là các ngươi huyện đi ra Đinh Trường Sinh, bây giờ đang ở chúng ta nơi này công tác, như thế nào? Quên mất, không thể nào. Đương nhiên là nhớ rõ, chúng ta còn cộng sự quá một đoạn thời gian, làm sao có khả năng đã quên, ngươi hỏi ta cùng hắn cái gì quan hệ? Các ngươi đã đều biết là đồng sự quan hệ, vậy chuyện này còn dùng được ta nói sao? Lưu Hương Lê. Ngươi không nên đem chính mình phít sạch sẽ như vậy, Đinh Trường Sinh đều thông báo, các ngươi ở giữa không hề đang lúc nam nữ quan hệ, hơn nữa, theo nói các ngươi còn sinh đứa bé, có chuyện này à? Đứa nhỏ, Lưu Hương Lê không nghe đứa nhỏ cũng may, vừa nghe đến đối phương nhắc tới đứa bé kia là mình và Đinh Trường Sinh sinh, tinh thần đại định, vừa đến Đinh Trường Sinh là tuyệt đối không có khả năng chiêu nhân mình và hắn quan hệ, điểm này Lưu Hương Lê còn là tin qua được Đinh Trường Sinh. Đừng nhìn ra hòa kia cả lơ phất phơ, nhưng là luận đến đối với tâm tư của nữ nhân phía trên, còn không có thế nào nam nhân giống hắn làm như vậy, cho nên kỵ ủy người nói là Đinh Trường Sinh đều thông báo, việc này thì càng thêm không thể tin. Lưu Hương Lê, trong phòng hài tử kia là ngươi cùng Đinh Trường Sinh a, việc này chúng ta đều nắm giữ, ngươi nếu tại chống chế nói có thể liền không có ý nghĩa, làm thân tử xem xét liền có thể giải thích tất cả, cho nên, chúng ta cũng không muốn đâu vòng tròn, ngươi bản giao ngươi. Chúng ta đều bất việc. Vị này đại lão gia, ta gặp các ngươi vẫn là làm thân tử xem xét a, miễn cho đến lúc đó oan uổng người tốt, hiện tại có thể nói cho ngươi, đứa nhỏ này là hài tử của ta, cùng Đinh Trường Sinh không một điểm quan hệ, có tin hay không là tùy các ngươi. Lưu Hương Lê sinh khí nói. Đinh Trường Sinh đến Giang đều đã là đêm khuya, vốn tưởng cấp Dương Phụng Tê gọi điện thoại nó một tiếng, nhưng là suy nghĩ đến Dương Phụng Tê đối với hài tử kia vẫn luôn ôn hòa, phía sau cho dù là nóng làm nàng đã biết, tâm lý chỉ sợ cũng là chịu khổ sở, cho nên, nhịn một chút thôi được rồi, một người đến mau lẹ tửu điếm muốn cái gian phòng nghỉ ngơi đi. Nhưng khi Đinh Trường Sinh ở phía trước đài đăng ký thời điểm, không có chú ý tới tại ngoài cửa bãi đỗ xe phía trên có nhân tướng muốn lúc xuống xe, lại khi nhìn đến Đinh Trường Sinh về sau, nhanh chóng rụt trở về. Cái này nhân tiếp tục nhìn về phía xung quanh, nhưng là không có phát hiện cái khác có thể nghi ngờ tình huống, lại nhìn Đinh Trường Sinh thời điểm, đã ở phía trước đài biến mất, hắn đợi một hồi, vẫn là không có phát hiện những người khác đến trong này đến, vì thế cẩn thận quan phía trên môn, lấy ra điện thoại. Này, lão bản, đêm nay muốn hay không đổi cái giao dịch địa điểm, vừa rồi ta gặp được một người, ta lo lắng đó là một bẫy, vạn nhất thật sự là bẫy lời nói, chúng ta nhưng mà thật thua tiền rồi. A Báo, có ý tứ gì, nhìn đến người nào, Bạch Khai Sơn cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên, A Báo đêm nay mang theo hàng đi giao dịch, đây chính là hơn 100 vạn hàng, người mua đến từ Trung Bắc tỉnh, lẽ ra hẳn là không thành vấn đề, nào biết còn có 10 phút liền giao dịch, A Báo cư nhiên phát hiện là một bẫy. Không phải là, lão bản, ta cũng suy đoán, bởi vì ta nhìn thấy chúng ta một cái người quen, Đinh Trường Sinh, vừa mới vào ở cái này trong khách sạn, này có phải trùng hợp hay không còn không biết, ta nghe người phân phó, muốn giao dịch vẫn là đổi cái địa phương. A Báo nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thật là đến giao dịch thời điểm, lại mang xuống, người mua cũng có khả năng cấp bách. Đinh Trường Sinh, hắn tại sao sẽ ở chỗ nào? Bạch Khai Sơn cái này thật kinh trụ. Tự từ khi biết cái này người, hắn sẽ không có một việc là hài lòng, không nghĩ tới phía sau hắn xuất hiện ở chính mình giao dịch hiện trường, nhìn đến thật có phải hay không oan gia không gặp gỡ a. Ta không biết a, có muốn hay không ta đi lên sờ sờ để. A Báo hỏi. Không cần, ngươi trở về a, ta thông chi người mua khác tìm địa điểm cùng thời gian, hủy bỏ giao dịch. Bạch Khai Sơn quyết định thật nhanh nói. Chỉ chốc lát. A Báo liền trở lại bọn hắn thuê trọ nhà bên trong, Bạch Khai Sơn đã chờ ở nơi đó, lúc này A Long A Hồ A Lang đều tại, nhìn đến A Báo cầm lấy thuốc phiện tiến đến, Bạch Khai Sơn an tâm, tuy rằng hắn là dùng này mấy người, nhưng là đối với hắn nhóm cũng là phòng bị, đây chính là hơn 100 vạn hàng, nếu A Báo cầm lấy bỏ trốn, chính mình thật đúng là khó tìm hắn, nhưng là chuyến đi này có chuyến đi này quy củ, không phải là cái này hành người, A Báo chính là cầm lấy những hàng này. Cũng không thấy có thể bán tốt giá cả. Thậm chí bán phải đi ra ngoài bán không được điều khác nói đâu. Lão bản, cứ tính như vậy, ta nhìn tiểu tử kia nhưng là một người đi vào, mang không mang ra hỏa ta không biết, ta phải đó là một tốt cơ hội, dứt khoát làm hắn quên đi. A Báo thở phì phì nói. Không đơn giản như vậy, vạn nhất giống như ngươi nói vậy, đó là một bẫy đâu này. Bạch Khai Sơn hỏi ngược lại. Ta quan sát tốt một trận. Đều cái điểm này rồi, không giống là thiết bẫy bộ dạng, hơn nữa, nếu như đây thật là cái bẫy lời nói, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng như vậy trắng trợn không kiêng nể vào ở đi, ít nhất cũng nên che che giấu giấu a. A Báo suy nghĩ một chút nói. Có nắm chắc, Bạch Khai Sơn không để ý A Báo, nhìn về phía A Long. Việc này thật đúng là khó mà nói, bất quá, nếu như chúng ta vài cái cùng đi lời nói không chừng còn thật có thể bắt tiểu tử này. Chính là vạn nhất gây ra động tĩnh, sợ là không tốt thu thập. A Long tâm lý rất quái là A Báo lắm miệng, Đinh Trường Sinh cái nhà kia hỏa không phải tốt như vậy tính kế, nếu chính mình bên này cùng Đinh Trường Sinh sự tình cũng không sai biệt lắm, làm gì lại đi trêu chọc hắn đâu này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1645 chương. Bạch gia, vô luận Đinh Trường Sinh có phải hay không hướng chúng ta đến, ta nhìn, còn chưa phải muốn phức tạp rồi, chúng ta bây giờ chủ yếu là cầu tài. Cái khác việc, ta xem là không phải là trước phóng vừa để xuống. A Long là lão đại, gặp A Báo không cùng chính mình thương lượng, mà bắt đầu chít chít nghiêng nghiêng, điều này làm cho lòng hắn rất không thích. Hắn kỳ thật đúng là không nghĩ tiếp tục cùng Đinh Trường Sinh là địch. A Báo cùng A Hồ mới từ Hồ Châu thả lại đến, này còn không có yên tĩnh vài ngày. Như thế nào tỉnh toàn bộ yêu thiêu thân, nhìn đến quất cái thời gian tốt tốt cùng A Báo mấy người bọn hắn mở, chính mình này mấy ca là cấp Bạch Khai Sơn bán mạng. Nhưng không phải là bán cấp Bạch Khai Sơn. Các người khả năng không biết, lần này A Báo cùng A Hồ có thể đi ra, chúng ta là lấy quý nhân phúc, các người muốn biết người này là ai vậy sao? Bạch Khai Sơn híp lấy mắt liền mắt nhìn A Long hỏi. Mấy cái này mọi người lắc lắc đầu, nhưng là đều suy đoán lần này khả năng Bạch Khai Sơn là kéo lên đại quan hệ, bằng không lấy Đinh Trường Sinh tính tình, này điều tra cần kỳ hạn nếu không cho ngươi dùng hết, là không có khả năng đem A Báo cùng A Hồ thả ra, càng huống hồ bọn hắn còn kẻ khả nghi nhập thất sát nhân, dĩ nhiên, cũng có thể nói thành là trộm cướp, nhưng là vô luận cái dạng gì tội danh, Bạch Khai Sơn đem hắn nhóm cấp lao đi ra, đây là bản sự. Gặp vài người đều lắc lắc đầu, Bạch Khai Sơn có chút đắc ý nói thời điểm trước kia, ta vẫn luôn nghĩ tìm dựa vào Sơn, nhưng là các ngươi cũng biết, ta người này trước kia ngồi quá lớn tù, ai có thể để ý ta đâu này. Nhưng là lúc này đây không giống, lại có nhân tìm tới cửa muốn hợp tác với chúng ta, ngươi nói chuyện tốt như vậy tới nơi nào để tìm. Bạch gia, rốt cuộc là ai ra tay mò ta? A Báo khách khí hỏi. Cái này nhân tuy rằng không phải là quan trường cùng đạo thượng người, nhưng là ta dám khẳng định, tại Trung Nam tỉnh không ai dám chiêu chọc hắn, Đinh Trường Sinh dám, ta rất bội phục hắn lá gan khí, nhưng là các ngươi nhớ kỹ, có lá gan người chết cũng mau, bởi vì chết đuối đều là biết bơi. A Long là mấy cái này nhân bên trong chỉ số thông minh cao nhất, nhưng là cũng đoán không được Bạch Khai Sơn rốt cuộc ôm lên ai đùi, nhìn còn lại ca ba cái, tâm lý không khỏi thở dài. Những cái này trước kia đều là một cái ban huynh đệ, xuất sinh nhập tử, nhưng là bây giờ đến xã hội phía trên, nhất là theo Bạch Khai Sơn như vậy đại lão bản, tình huynh đệ phân làm sao lại dần dần phai nhạt đâu này. Cái này nhân chính là La Đông Thu, các ngươi không phải là bổn tỉnh người, nhưng là cũng biết, chúng ta tỉnh bí thư họ La A, La Đông Thu chính là Trung Nam tỉnh thứ nhất nha nội, cái này nhân muốn cho Đinh Trường Sinh chết, người nói cơ hội tốt như vậy, chúng ta làm sao có thể bỏ qua, như vậy A. Trừ bỏ A Long, ba người các ngươi nhân chuẩn bị một chút, hiện tại đến Hưởng Đông còn phải hơn 3 giờ, đi làm hắn, muốn gọn gàng. Bạch Khai Sơn ánh mắt nhất khóa, trên mặt tất cả đều là âm độc thần sắc, nhìn xem A Long nội tâm cũng là nhất khóa, tâm lý luôn có một chút như vậy dự cảm chẳng lành. Tốt, lão bản, chúng ta lập tức liền đi. A Báo cùng A Hồ xoa tay, đối với bọn họ mà nói, Đinh Trường Sinh là hắn nhóm sỉ nhục, xem như nam nhân. Sỉ nhục là nhất định phải dùng đối phương máu đến rửa sạch. Tốt nhất là dùng đao, nếu như là dùng thương lời nói, nhất định phải an thượng ống hãm thanh, quyết không thể kinh động cảnh sát, chúng ta kế tiếp còn phải giao dịch, việc này chính là ôm thao đánh con thỏ sự tình, chúng ta sự tình quan trọng nhất. Bạch Khai Sơn dặn dò. Tốt lão bản, chúng ta đã biết, A Hổ cùng A Lang đáp ứng nói, ba người đứng dậy đi chuẩn bị. Nhìn đến ba người biến mất ở ngoài cửa. Bạch Khai Sơn nhìn nhìn A Long, nói A Long, ta thế nào cảm giác lá gan của ngươi hiện tại càng ngày càng nhỏ. Lão bản, Bạch gia, không phải là lá gan của ta nhỏ, mà là ta cảm thấy trước mắt trọng yếu nhất vẫn là giao dịch vấn đề. Chúng ta đã lâu không có xuất hàng rồi, Hồ Châu nguồn cung cấp chặt đứt nhiều cái tuần lễ đi à nha. Bên kia đã có cái khác địa khu người thẩm thấu tiến vào, thị trường cứ như vậy đại, nếu như chúng ta bị này tinh lực của hắn liên lụy, hoặc là bị cảnh sát cấp nhìn chằm chằm. Như vậy thị trường của chúng ta trên diện rộng héo rút. A Long nói ngược lại lễ độ có tiết, nhìn không ra đến tiểu tử này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tuy rằng Bạch Khai Sơn tối ỷ lại A Long, bởi vì A Long đầu óc tốt nhất làm cho, nhưng là đúng A Long phòng bị tâm cũng là lớn nhất, bởi vì một cái người thông minh vĩnh viễn đều không hy vọng người khác so chính mình càng thêm thông minh. Bạch Khai Sơn thở dài, hắn hiểu được, A Long nói đều là tình hình thực tế. Nhưng là chính mình trước mắt thật đúng là không để ý tới, nghe nói Hồ Châu Triệu Khánh Hổ hiện tại dưới chỉ còn một hơi, khi nào thì chết chính là một cái vấn đề thời gian, nhìn đến Hồ Châu thị trường là muốn bỏ qua. Nghĩ đến Hồ Châu, không khỏi lại nhớ tới Tường Ngọc Điệp cái kia tiện nhân, từ Tường Ngọc Điệp không hợp tác sau đó, hàng của hắn nguyên gần như chính là chặt đứt, thẳng đến gần nhất, mới tại Sơn mướn một mảnh bỏ hoang nhà xưởng, đối ngoại bảo là muốn chăn heo, kỳ thật chỗ đó có dưới đất kho hàng. Dĩ nhiên là bị bọn hắn đổi thành tân chế độc ổ điểm, mặc dù là xuất hàng lượng rất lớn, nhưng là Bạch Khai Sơn vẫn là lo lắng, bởi vì thậm chí so Tường Ngọc Điệp xưởng thuốc, có thể che giấu rất nhiều thứ. Nhưng là cái kia sân nuôi heo muốn che đậy kín chế độc quá trình trung bài tiết phế liệu thật sự là không dễ dàng. Mà hết thảy này, tại Đinh Trường Sinh không có xuất hiện phía trước là như vậy hoàn mỹ, Tường Ngọc Điệp xưởng thuốc quả thực chính là chính mình máy rút tiền ATM, nhưng là Đinh Trường Sinh địch thiệp. Khiến cho chuyện này hoàn toàn cải biến phương hướng, điều này sao làm Bạch Khai Sơn không hận Đinh Trường Sinh. Hổ ca, người định làm như thế nào? Ba người đón xe đến bên ngoài quán rượu bãi đỗ xe bên trong, thương lượng nên làm cái gì bây giờ làm? A Báo, ngươi không phải là nhìn đến Đinh Trường Sinh rồi, hắn ở nơi đó cái gian phòng ngươi không biết sao? A Hổ hỏi. Ta không biết, ta chỉ là tại bên ngoài thấy là Đinh Trường Sinh, cũng không dám đi vào, nhìn đến chúng ta trước phải thăm dò Đinh Trường Sinh ở nơi đó cái trong phòng. A Báo ưng tiếng nói. Người đó đây, A Hổ hỏi. Ta đi cho, ta cùng hắn chưa thấy qua vài lần, không phải là quá quen tất, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đợi có thể cho ngươi nhóm gọi điện thoại. A Lang nói. Đừng, hay là ta đi thôi, ta mặc lấy chuyển phát quần áo. Vừa rồi vì giao dịch cũng không cởi xuống, vừa vặn đến trước sân khấu hỏi một chút, sau đó, ta gọi điện thoại thông chi các ngươi ở đâu cái gian phòng, chúng ta đi thang lầu, tại hắn đang ở hạ một tầng lầu thê ở giữa thương lượng như thế nào động thủ, như thế nào đây? A Báo nói, có thể, cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi. A Báo đẩy cửa xe ra xuống xe, nhìn chung quanh nhìn, kéo xuống trên đầu ấn chuyển phát mũ, về phía trước lên trên bục đi. Tiên sinh, muốn dừng chân sao? Nhân viên lễ tân nhìn đến một cái đưa chuyển phát tiến đến, còn cho rằng là đến dừng chân đây này. Không được túc, ta là đến đưa chuyển phát, đúng rồi, có kêu Đinh Trường Sinh tiên sinh ở cái nào gian phòng, vừa rồi đánh gọi điện thoại liền gãy mất, ta chỉ biết là cái này tửu điếm, số phòng còn chưa kịp nói đi. Đưa chuyển phát, các ngươi đi làm sớm như vậy sao? Nhân viên lễ tân hồ nghi nói. Đây là chúng ta chuyển phát công ty gần đây đẩy ra nghiệp vụ, chủ yếu là vì những người có tiền kia nhân chuẩn bị, 24 giờ phục vụ. A Báo trước khi tiến đến liền đem sở hữu lý do thoái thác đều chuẩn bị xong, cho nên đối đáp trôi chảy. Nga, vậy thì tốt, bọn ngươi, ta tra một chút. 2014 năm sắp trôi qua, cho phép ta trộm cái lười A, đêm nay chương một rồi, các vị, tân niên sung sướng, chúc đại gia tân một năm tài nguyên quảng tiến. Nếu thật đã xảy ra, xin ủng hộ bản chính, võng dịch vân đọc là duy nhất bản chính tuyên bố website, khấu tạ mọi người. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1646 chương. Tửu điếm Hàng Hiên bên trong, ba người giòn cùng một chỗ thương lượng kế tiếp an bài, đối với Đinh Trường Sinh giàu hoạt cùng vận khí tốt bọn họ đều là biết, cho nên, lúc này đây ba người nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, hơn nữa ba người trong tay trừ bỏ thương ở ngoài, còn mỗi người một cây đao. Chuẩn bị cận thân bác đấu thời điểm dùng. A Báo, ta và ngươi đi lên, chúng ta theo bên trong Hàng Hiên vào phòng ở giữa công kích, nhưng là A Lang, ngươi không nên đi vào rồi, ngươi xuống lầu, thủ ở dưới lầu mặt bụi hoa bên trong, chúng ta không thể phòng bị tiểu tử này chó cùng dứt dậu, nếu như hắn trốn, ở dưới lầu ngươi phụ trách ngăn lại hắn hoặc là làm hắn, hiểu chưa? A Hổ phân phối riêng phần mình nhiệm vụ. Nhưng là, đây là lầu 7A, nhị ca. Ngươi quá đề cao hắn A, ta ở dưới lầu coi như là không có việc gì A. A Lang có chút không phục nói. Nghe ta đúng vậy, ngươi nơi đó là một đạo phòng tuyến cuối cùng, chúng ta không thể không phòng, lúc này đây nhất định phải làm gọn gàng, nhất là quyết không thể làm hắn chạy, mấy người chúng ta khi nào thì bị thua thiệt như vậy, trừ bỏ đại ca, tại hắn đầu tiên đều tài qua. A Hổ thực căm hận nói. Ân, tốt, ta cái này đi. A Lang nói xong đứng dậy đi xuống lầu. A Báo, đợi một chút ta phụ trách che giấu, ngươi mở cửa, thủ nghệ của ngươi tốt, tận lực không muốn kinh động hắn, có thể tại phòng bên trong giải quyết sự tình, sẽ không phải ở bên ngoài giải quyết, bên ngoài vừa có động tĩnh, việc liền lớn. A Hổ dặn dò. Sau đó, hai người đẩy cửa hành lang môn, đi đến Hàng Hiên bên trong. Hàng Hiên sàn phía trên cửa hàng thật dày thảm, đi lên giống như là không có âm thanh giống nhau. Các trong phòng thỉnh thoảng truyền đến khách nhân tiếng ho khan cùng ngáy ngủ âm thanh, rất rõ ràng, đây là mau lẹ tửu điếm khuyết điểm, có đôi khi môn hoặc là bức tường không quá cách âm. Đinh Trường Sinh liền quán thượng như vậy một vị sát phách khách trọ, hơn nữa không khéo chính là hắn ở tại hành lang phần cuối, sát phách chính là nghe đến giống như là hai vị khách trọ, một nam một nữ, cũng không biết là nơi nào đến sức lực đầu. Đinh Trường Sinh ở lúc đi vào đã là rạng sáng rồi, nhưng là đôi nam nữ này trừ bỏ nói chuyện. Chính là xem tivi, mà tối làm người ta chịu không nổi đúng là hai nhân cư nhiên cách thượng nửa giờ liền muốn làm một lần, nhất muốn làm chính là nửa giờ. Bởi vì lo lắng Lưu Hương Lê, còn có Dương Phụng Tê đứa nhỏ, cho nên Đinh Trường Sinh mặc dù là nằm tại trên giường, lại một chút cũng ngủ không được, cứ như vậy nhìn đỉnh, sau đó nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lúc này đây Uông Minh Hạo là quyết tâm muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trước mắt nhìn đến, chỉ có thể là thủ, không thể công. Nghĩ vậy, đứng dậy nghĩ hút điếu thuốc, nhưng là sờ một cái đầu giường, yên tại, nhưng là bật lửa tại tivi phía dưới tiểu ngăn tủ, nhớ rõ chính mình tại đó bên trong uống nước đến, vì thế cũng không bật đèn, mượn ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt phía dưới giường đi đến tủ nhỏ từ một bên đi sờ bật lửa. Một điếu thuốc ngậm tại trong miệng, giơ tay lên muốn đánh lửa thời điểm, lại phát hiện làm hắn tóc gáy đứng chồng ngược một màn, tại cửa của hắn, có bóng dáng liên tục không ngừng tại động, bởi vì môn chẳng phải là thực kề sát đất mặt cái loại này, cho nên hành lang ngọn đèn xuyên qua môn hạ mặt khe hở đem chiếu sáng tiến đến, nhưng là lúc này, đạo kia quang bị người khác chặn một nửa, hơn nữa còn tại liên tục không ngừng động. Rất rõ ràng, ngoài cửa có người, Đinh Nhị Cầu nghiêng tai nghe một chút, giống như là đang tại mở khóa, này sẽ là ai chứ? Nghĩ vậy, Đinh Trường Sinh lập tức bắt đầu mặc quần áo, đem trọng yếu đồ vật nhét vào chính mình quần áo, sau đó xách lấy giày đến cửa sổ một bên, cẩn thận hướng phía dưới liền mắt nhìn, đây là lầu 7, dọc theo ngoài cửa sổ bức tường đến sát vách là không thành vấn đề, nhưng là phía sau hắn phát hiện, dưới lầu bụi cỏ cũng có người ở, nguyên lai là A Lang cảm thấy A Hổ cùng A Báo quá khẩn trương, chính mình nơi này mặc dù là một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng là cơ bản dùng không được, cho nên tỏa tại bụi cỏ bên trong điểm một điếu thuốc. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái tối dựa vào tường cửa sổ, căn bản không thể tưởng được tại A Hồ cùng A Báo hai người công kích phía dưới Đinh Trường Sinh còn có chạy trốn bản sự. Ngoài cửa sổ lộ cũng bị chặn chết rồi, tuy rằng không biết đối thủ là ai, nhưng là thật hiển nhiên, lần này châm đối với chính mình chủ tính có thể nói là thực chu toàn, lúc này cửa còn tại vang mở khóa âm thanh, Đinh Trường Sinh rất nhanh đi tới rửa tay ở giữa, sau đó ngồi ở cái bô phía trên bắt đầu mang giày. Bởi vì rửa tay ở giữa không có cửa sổ, rất đen, còn sợ kinh động ngoài cửa người, cho nên liền môn cũng chưa dám quan, Đinh Trường Sinh cứ như vậy vận sức chờ phát động chờ đợi đối phương vào cửa, tranh thủ nhất kích đắc thủ, tin tưởng không có người đối với một cái mở ra cửa phòng rửa tay ở giữa cảnh giác, ngược lại là đóng cửa phòng càng thêm làm người ta cảnh giác. Ca ba một tiếng, cửa mở, A Báo theo mở ra khe cửa bên trong vói vào tay đi, hướng lên nhẹ nhàng đẩy, xiềng xích cũng được mở ra. A Báo rất nhanh lui về phía sau, A Hổ đỉnh đi lên, cấp A Báo chạy ra khỏi chuẩn bị vũ khí thời gian. Đinh Trường Sinh toàn thân bắp thịt đều ở trạng thái cao nhất, nhưng khi A Hổ thẳng đến giường đi qua thời điểm, A Báo đã muộn một chút như vậy, lại đem họng súng nhắm ngay rửa tay lúc, đây là một cái thói quen, bọn hắn không phải là một lần phối hợp mà chấp hành nhiệm vụ, dĩ vãng đều là làm như vậy, đem chính mình sau lưng giao cho đồng đội, nếu như A Hổ tiến đến liền đem họng súng nhắm ngay rửa tay lúc, thực có thể cấp ngủ tại trên giường người cảnh giác cơ hội, cho nên, vào cửa công kích, các có sở thuộc. Chính là chậm như vậy nửa nhịp, Đinh Trường Sinh công kích từ A Hổ đổi thành A Báo, đương A Báo họng súng nhắm ngay rửa tay ở giữa thời điểm, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ đứng ở cửa phòng rửa tay miệng, lúc bắt đầu A Báo chính là tượng trưng dùng thương chỉ hướng rửa tay lúc, cũng có thể nói là một chủng tập quán tính động tác. Nhưng là này hơi chút do dự cho Đinh Trường Sinh cơ hội. Tay phải hướng A Báo khuôn mặt bộ ném mạnh rửa mặt ở giữa cấp khách nhân chuẩn bị chén trà, mà tay trái tắc bắt được A Báo súng trong tay, A Báo bản năng tránh né tập kích đến vật không rõ nguồn gốc phẩm, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình liền nhân đeo súng bị kéo vào rửa tay ở giữa, tùy theo môn ầm một tiếng đóng lại, còn lại đúng là hắc ám thế giới giao phong. Đây hết thảy đều là tại dưới tốc độ cực nhanh hoàn thành, lúc này A Hổ cũng phát hiện không đúng, nhưng là đã trễ. Chỉ nghe được rửa tay ở giữa đinh đinh đang tránh đấu âm thanh, nhưng là nhìn không tới bên trong bất kỳ cái gì cảnh tượng. A Hổ biết, tiên cơ đã mất, lúc này nếu đối với rửa tay ở giữa nổ súng, chắc chắn sẽ thương tổn được A Báo. Nhưng là nếu như không nổ súng, như vậy chẳng những là trừ không xong Đinh Trường Sinh, thực khả năng liền A Báo cũng không giữ được. Như vậy một khi làm Đinh Trường Sinh sinh hoạt đi ra ngoài, hắn khẳng định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Bạch Khai Sơn. Cái này lão bản phiền toái sợ là không thể thiếu á. A Báo, ngồi xuống. A Hổ cũng không kịp không muốn kinh động những người khác sự tình rồi. Hô to một tiếng, một giây qua đi, hướng về cửa phòng rửa tay liền mở ra thương. Hơn nữa liên tiếp nổ súng, mãi cho đến đánh xong một cái viên đạn kẹp, lắc mình núp ở ngoài cửa. Tuy rằng hắn vừa rồi hô to một tiếng, nhưng là súng lục lại cài đặt ống hãm thanh, cho nên hàng hiên vẫn là im ắng không âm thanh. Này đột nhiên bất ngờ nhất cổ họng cũng không có đem rất nhiều người bừng tỉnh. Nhưng là lúc này A Hồ tâm lại chìm đến đáy cốc, bởi vì qua một phút rồi, bên trong vẫn là không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có A Báo âm thanh, cũng không có Đinh Trường Sinh âm thanh. quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1647 chương. Tuy rằng thương cài đặt, nhưng là đổi viên đạn âm thanh lại không có biện pháp tiêu âm thanh. A Hồ cẩn thận ở ngoài cửa đã đổi mới bắn kẹp, lúc này lại nghe được bên trong rửa tay ở giữa truyền đến giày dẫm trên thủy tinh thoát phá tiếng. Lão Tam, là ngươi sao? Như thế nào đây? A Hồ khẩn trương hỏi nói. Nhưng là bên trong không có âm thanh, A Hồ biết A Báo có khả năng là giữ nhiều lành ít, vì thế lén lút tiếp cận cửa, đem họng súng nhắm ngay cửa phòng rửa tay miệng, nhưng là nòng súng vừa mới thò đầu ra, chỉ nghe thấy xì một tiếng, phi thường rất nhỏ, nhưng là lập tức chính mình súng trong tay giống như là bị những vật khác đánh trúng giống như, suýt chút nữa rời tay mà bay. Hắn lui về sau một bước, vừa nhìn chính mình súng trong tay, nòng súng chỗ bị đánh trúng. Nếu không là chính mình nằm ở khẩn trương cao độ trạng thái hai tay dùng sức cầm chặt thương lời nói, thực khả năng thương đã bị đánh rớt, nhưng là rất rõ ràng sự tình là, chính mình súng trong tay phế đi. A Báo là không có khả năng hướng chính mình nổ súng, như vậy rõ ràng, người ở bên trong là Đinh Trường Sinh, hướng chính mình nổ súng, tên khốn kiếp này cư nhiên không chết, như vậy A Báo đâu này. Nghĩ vậy, A Hổ lá gan tự đều phải dọa phá, xoay người hướng hàng hiên chạy tới. Một mực xuống lầu dưới, A Lang gặp A Hồ chạy ra, theo bên trong bụi cỏ nhảy lên một cái tùy tùng A Hồ hướng bãi đỗ xe chạy tới. Hồ ca, Báo ca đâu này? A Lang thấy chỉ có A Hồ trở về, vội hỏi nói. Đi mau, A Báo gặp hạn, nhanh chút. A Lang gặp A Hồ thần bất thủ xá bộ dạng, không dám hỏi nhiều, phát động ô tô ly khai hiện trường. Đinh Trường Sinh nghe được ngoài cửa chạy nhanh âm thanh dần dần biến mất. Lúc này mới đẩy ra chắn tại trước người mình A Báo. A Báo trên người không biết bị đánh mấy phát, nhưng là không hề nghi ngờ, lúc này đã chết hẳn. Đinh Trường Sinh mở đèn, rửa tay ở giữa một mảnh hỗn độn, Đinh Trường Sinh không nhúc nhích hiện trường, trở lại giường của mình trước ngồi xuống, điểm một điếu thuốc, sau đó cẩn thận mở cửa sổ ra, nhìn đi ra bên ngoài bụi cỏ người cũng không thấy rồi, nhìn đến thật sự là một đám. Như vậy việc nếu báo cảnh sát sau lời nói, có thể thực đem chính mình chế trụ, như vậy lời nói, chính mình rất nhiều việc đem không có biện pháp làm, hắn không quên ký chính mình tình cảnh hiện tại, cho nên, mở ra điện thoại tìm kiếm tại Giang đều biết người. Bởi vì cùng Ngô Vũ Thần quan hệ, Đinh Trường Sinh hiện tại cũng có chút trốn nàng, hơn nữa hiện tại lại đi ra một cái Tần Mực, phiền phức của hắn hiển nhiên không phải là chỉ có Uông Minh Hạo một người, còn có những cái này nữ nhân nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ là lừa đầu này lừa đầu kia? Cho nên, hắn hiện tại dễ dàng không dám trêu chọc Ngô Vũ Thần rồi, nhà đầu kia tuy rằng cuồng dã, nhưng là đoạn thời gian này không tìm đến chính mình, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh rất là ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, không dám gọi điện thoại tìm nàng. Vạn cục, quấy rầy ngươi, ta là Hồ Châu Đinh Trường Sinh, đã dậy chưa à? Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem cuối cùng điện thoại đánh cho Giang Đô Thị trưởng Cục Công an Vạn Hòa Bình, vừa đến người này là Giang Đô Thị ủy thư ký Ngô Minh An đáng tin. Hơn nữa mình và hắn hợp tác quá cắt hổ án tử, cho nên còn có chút giao tình, ít nhất hắn đến xử lý vụ án này không có khả năng đem chính mình chế trụ a. Ai u, ta nói tiểu tử ngươi, lúc này mới mấy giờ a, thì sao, lại xảy ra chuyện gì? Vạn Hòa Bình còn không có rời giường, cho nên nói chuyện cũng không dễ nghe, tối hôm qua buổi tiếp lãnh đạo uống không ít rượu, bây giờ còn chưa toàn bộ tỉnh đâu. Ta tại Giang Đô một nhà mau lẹ trong khách sạn. Gặp được điểm phiền toái, ngài một chuyến. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Trong khách sạn, tiểu tử ngươi, có phải hay không bị bắt, ai mang đội, ngươi đem điện thoại cho hắn, ta nói tiểu tử ngươi, ngươi, ai, ngươi như thế nào chuyện gì cũng làm ra đến a, quên đi, ta bất kể, làm Ngô Vũ Thần đi tìm ngươi đi. Vạn Hòa Bình vừa nghe Đinh Trường Sinh tại tửu điếm bên trong gặp được điểm phiền toái, lập tức liền nghĩ đến Đinh Trường Sinh có khả năng là bị bắt. Ai ai, vạn cục, không phải là, không chuyện đó, ta là hạng người như vậy sao? Ngài nhanh chút đến đây đi, chết cá nhân, địa chỉ là. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Vạn Hòa Bình vừa nghe chết người, tâm lý kinh ngạc, nghĩ đến nên không phải là Đinh Trường Sinh muốn tìm chính mình khơi thông một chút che giấu chuyện gì thực a, nhưng là nghĩ, nếu che giấu sự thật nói còn tìm chính mình, này vẫn là hơn nửa đêm. Nghĩ vậy, lập tức đứng dậy. Một bên cấp thị cục phòng trực ban gọi điện thoại tới trước tửu điếm xử lý, vừa lái xe hướng đến tửu điếm đuổi, thị cục tốc độ xuất cảnh còn rất mau, so Vạn Hòa Bình tới sớm nửa giờ. Tiểu Đinh, xảy ra chuyện gì à? Vạn Hòa Bình vừa vào nhà, liền nhìn đến cái bàn còn có khẩu súng, hơn nữa còn trang ống hãm thanh. Đến, mượn từng bước nói chuyện, Đinh Trường Sinh đến Vạn Hòa Bình đến ngoài cửa, bởi vì nhìn đến chính mình cục trưởng nhận thức tên gia hỏa này, cho nên đến đây phá án người cũng không ngắn lấy, bên trong còn có cái chết người, Đinh Trường Sinh đoán không sai, nếu đi bình thường trình tự, chính mình thế nào cũng bị chụp không thể. Xảy ra chuyện gì rốt cuộc? Vạn Hòa Bình hỏi. Bị người khác truy sát, chết một cái, chạy hai cái, cho ngươi người nhanh chút khống chế hàng hiên màn hình giám sát. Ta nghĩ, theo bên trong đó mới có thể được đến càng nhiều manh mối. Còn có, Trung Nam tỉnh đạo thượng có kêu Bạch Khai Sơn người ngươi biết không? Đinh Trường Sinh hỏi. Bạch Khai Sơn, người này là Bạch Khai Sơn người. Vạn Hòa Bình kinh ngạc, hỏi. Đúng vậy, cái này nhân hòa ta đã giao thủ. Tại Hồ Châu thời điểm Bạch Khai Sơn, cái này các ngươi khẳng định rõ ràng, không biết lúc này đây đến đều là người nào, nhưng là ta nghĩ, nếu là cái này A Báo đến đây, chẳng như vậy Khai Sơn thuộc hạ mấy cái nhân nhất định là chạy hai cái kia, các ngươi theo phương diện này thật tốt tra một chút a. Ngươi xác định là Bạch Khai Sơn người? Vạn Hòa Bình hỏi. Xác định, thiên chân vạn xác, Đinh Trường Sinh nói. Vạn Hòa Bình im lặng, lúc này đây hắn cảm giác vụ án này phức tạp. Lấy ra điện thoại liền muốn hướng Ngô Minh An hội báo, nhưng là nghĩ, lúc này mới mấy giờ a, sớm như vậy quấy rầy lão bản đi ngủ, cái này không phải là tìm bị huấn sao. Vạn Hòa Bình sở dĩ khẩn trương như vậy, kia là bởi vì hắn chẳng những là Giang Đô thị trưởng cục công an, vẫn là tỉnh thính phó sở trưởng. Trước đây không lâu, hắn tại thính nghe nói như vậy một cái tin đồn, là La Đông Thu tự mình tìm sở cảnh sát sở trưởng Tề Văn Hạ, làm hắn cấp phía dưới tạo áp lực. Làm Hồ Châu phương diện phóng vài người, đây là Tề Văn Hạ đối thủ nói cho hắn, mục đích đúng là mượn sức hắn cái địa vị này siêu nhiên phó sở trưởng. Người kia nhắc tới Bạch Khai Sơn tên này, đây mới là làm Vạn Hòa Bình hai mắt tỏa sáng nguyên nhân, bởi vì Bạch Khai Sơn cái này nhân tại đạo phía trên thật là thực nổi danh, chính mình làm qua vài cái án tử đều là cùng cái này nhân có liên quan, mấy năm nay đến, nghe nói cái này nhân vẫn luôn tại giặt trắng, thậm chí, cư nhiên leo lên tỉnh ủy đệ nhất công tử. Nhìn đến cái này Bạch Khai Sơn cũng bắt đầu đi lên tầng lộ tuyến. Vạn cục, vụ án này rất khó làm sao? Rõ ràng như vậy sự tình. Đinh Trường Sinh gặp Vạn Hòa Bình gương mặt ngưng trọng, hỏi. Thật là như vậy, nếu không, trước như vậy đi, ngươi trước làm ghi chép, vụ án này ta phải hội báo lãnh đạo nói sau. Giang Đô sự tình thực phức tạp, các mặt, ngươi hiểu ý của ta không? Vạn Hòa Bình nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1648 chương. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đinh Trường Sinh thuê xe đến tỉnh ủy ra trúc viện, chờ đợi gặp Thạch Ái Quốc, gần nhất đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, không tìm cái này lão lãnh đạo tâm sự, lòng hắn rất khó thụ, nhìn Thạch Ái Quốc có thể hay không cho hắn chỉ điểm bến mê, vô luận nói như thế nào, cho tới bây giờ, Đinh Trường Sinh tín nhiệm nhất vẫn là Thạch Ái Quốc. Đinh Trường Sinh biết Thạch Ái Quốc sinh hoạt tập quán. Cho nên cân nhắc Thạch Ái Quốc hẳn là rời giường, lúc này mới gọi điện thoại cho hắn, quả nhiên, Thạch Ái Quốc vừa không bao lâu, cấp môn vệ gọi điện thoại, Đinh Trường Sinh lúc này mới thuận lợi vào ra trúc viện, đến Thạch Ái Quốc ở Đồng Hào Bằng Bạc Lâu. Sớm như vậy, còn chưa ăn cơm à, ta hai người hạ điểm mặt ăn đi, ta bình thường sáng sớm đều là đến canteen đi ăn, chỗ đó cơm còn có khả năng. Gặp Đinh Trường Sinh ở ngoài cửa. Thạch Ái Quốc lái một chút thủ môn Đinh Trường Sinh để cho đi vào. Bí thư, hay là ta ngồi đi, ngài nghỉ, uống chén thủy. Đinh Trường Sinh tuy rằng tối hôm qua ngủ không ngon, nhưng là tinh thần thượng có thể, Vạn Hòa Bình biết Đinh Trường Sinh không có chạy trốn, cho nên căn bản không có khó xử Đinh Trường Sinh ý tứ. Hơn nữa lấy hắn làm cảnh sát như vậy kinh nghiệm nhiều năm, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng lừa hắn, đợi điều tra kết quả sau khi ra ngoài sẽ tìm hắn cũng không muộn. Tốt. Người đi làm đi, nhiều phóng gọi món ăn, tủ lạnh có. Đinh Trường Sinh đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh vừa nhìn, tủ lạnh đồ ăn còn không thiếu, thực nghi hoặc Thạch Ái Quốc bây giờ là một người, phu nhân và Thạch Mai Trinh đều tại Hồ Châu không đến, ai mua nhiều món ăn như vậy à? Tâm lý có việc, cũng không cẩn thận nghĩ, nhanh đi làm mặt. Chỉ chốc lát, hai chén mặt liền bưng đi lên, Đinh Trường Sinh vừa ăn. Một bên đem những ngày qua phát sinh sự tình hệ thống hướng Thạch Ái Quốc làm hội báo, Thạch Ái Quốc nghe được thực cẩn thận, thẳng đến nghe được tối hôm qua Đinh Trường Sinh lọt vào không rõ thân phận nhân viên truy sát, lúc này mới ý thức được, Đinh Trường Sinh một mực tình cảnh vẫn luôn là nguy hiểm như vậy, không khỏi nhíu chặt lông mày. Trước kia Uông Minh Hạo có thể không phải như vậy, gần nhất làm sao có khả năng đột nhiên trở nên như vậy cấp tiến đâu này. Thạch Ái Quốc nghi ngờ nói. Ta đoán có khả năng là có người cho hắn cho phép chỗ tốt rồi. Hơn nữa hắn cấp tiến không phải nói đối với Hồ Châu Kỳ ủy công tác cấp tiến, mà là nhằm vào ta cá nhân cấp tiến. Hơn nữa chuyện này không phải là cô lập, có người là nghĩ hai mặt nở hoa, hai cái đùi đi đường, bí thư, người còn nhớ rõ hoa gấm thành sao. Ân, ta biết, cái này nhân không phải là Hồ Châu xí nghiệp ra sao. Như thế nào, cũng đã xảy ra chuyện, Thạch Ái Quốc buông xuống đũa hỏi. Ân, là Tỉnh Thính Nhân phía dưới đi tự mình đốc thúc án tử, ngài khả năng không có chú ý gần nhất trên mạng sao vô cùng nóng một tin tức, Hồ Châu dân doanh xí nghiệp ra thiệp hắc. Bị Tỉnh Thính người phi pháp chống lại lệnh bắt, tra tấn bức cung sự tình, nháo chính là ồn ào huyên náo, cái gọi là hoa gấm thành mặt sau có, kỳ thật chính là chiếu rọi ta. Đinh Trường Sinh gặp Thạch Ái Quốc lược đũa, cũng gác lại không ăn. Ân, Trường Sinh, ngươi là thư ký của ta, cũng là ta tín nhiệm nhất người, ngươi cho ta nói thật, ngươi và cái này hoa gấm thành rốt cuộc có hay không quan hệ? Nếu có, rốt cuộc sâu đậm, đây là tại trong nhà, không muốn giấu giếm, ta biết. Ngươi tìm đến ta, là nghĩ ta giúp ngươi, ngươi không nói thật, ta không giúp được ngươi. Thạch Ái Quốc nghiêm túc nói. Đinh Trường Sinh chính là cười khổ, nhìn đến hoài nghi hắn người thật đúng là không chỉ một cái, liền hắn tín nhiệm nhất Thạch Ái Quốc cũng bắt đầu hoài nghi hắn, có thể thấy được lời đồn uy lực bao lớn, có thể nói là ba người thành hổ a. Bí thư, ta hôm nay đến trong này đến, nói thật, không phải là tìm đến ngài giúp đỡ, ta chính mình sự tình ta rõ ràng nhất. Ta cùng hoa gấm thành lớn nhất cùng xuất hiện là khai phát khu trụ cột phương tiện công trình, khi đó không có người nguyện ý điếm tư, nhưng là ta phía trước nhận thức hoa gấm thành, vì thế liền khuyên hắn ủng hộ một chút khai phát khu công tác, điếm tư muốn làm tu sửa, việc này ngài là biết, kia bút công trình khoản đến bây giờ cũng chưa kết, ta cùng hắn cái gọi là lợi ích quan hệ chính là nhiều như vậy. Cái khác không có một phân tiền lợi ích, Đinh Trường Sinh nói. Ân, ta biết việc này. Xem ra là có người muốn mượn hoa gấm thành đao, chính là không biết cái này hoa gấm thành rốt cuộc có thể hay không chịu được. Thạch Ái Quốc lo lắng nói. Ta cũng lo lắng như vậy, căn cứ tin tức của ta, hoa gấm thành chịu không nổi hình, mấy ngày hôm trước bị đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi, cũng may là nhặt về một cái mạng, tình huống hiện tại không phải thực tốt, còn tại bệnh viện đâu. Thương nhân, cuốn vào đến bên trong là rất nguy hiểm, không làm được chính là táng ra bại sản A, nhưng là... Khai phát khu công trình sự tình, rất nhiều người là biết, chỉ dựa vào điểm này, bọn họ là rất khó đem chuyện này làm được ngươi trên đầu, làm sao có khả năng đối với một cái thương nhân ác như vậy đâu này. Thạch Ái Quốc tư duy thực nhạy bén, lập tức liền bắt đến vấn đề bản chất chỗ. Đinh Trường Sinh thở dài, nói bí thư, kỳ thật việc này nói cho cùng vẫn là cùng ta có quan hệ, bất quá, hoa gấm thành lòng tham không đủ cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân, ta đã từng nhắc nhở qua hắn. Nhưng là hắn vẫn luôn làm mình cảm giác lương hảo, cảm thấy chính mình không phạm pháp, không ai dám đối với hắn như thế nào. Nhưng là hắn đã quên, ngươi không phạm pháp, không có nghĩa là không bị phạm pháp, đây mới là vấn đề chỗ ở. Trong này còn có việc, Thạch Ái Quốc bất mãn nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Bí thư, kỳ thật hoa gấm thành bị nắm, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì xưởng may mảnh đất kia sự tình, là bản hạ muốn đem mảnh đất kia giao cho La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương khai phá. Vốn là việc này chính là Hồ Châu chính phủ cùng xưởng may kia một chút công nhân ở giữa sự tình rồi. Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu chờ đợi khai phá thổ địa là được. Nhưng là hoa gấm thành gặp có thể có lợi. Tìm được ta, hỏi ta có chủ ý gì tốt. Hồ Châu chính phủ thành phố không có tiền giải quyết xưởng may công nhân đến tiếp sau vấn đề. Ta liền cấp hoa gấm thành ra cái chủ ý, lấy ra một bộ phận lợi ích, thành lập một cái công ty, đem xưởng may mảnh đất kia khai phá ra mặt tiền cửa hàng phòng xem như xưởng may công nhân chỉnh thể lợi ích cố định xuống, tự thành lập công ty được hưởng, như vậy công nhân lợi ích liền có bảo đảm, hoa gấm thành thực tán thành cái chủ ý này, nhưng là La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương làm sao có khả năng đồng ý, lúc này mới đối với hoa gấm dưới thành tay, ta chẳng qua là bọn hắn ôm thao đánh con thỏ sự tình thôi. Đinh Trường Sinh đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Nói như vậy, hoa gấm thành phương án thành phố cũng biết. Biết, hơn nữa để Khôn trở thành thủ chính phủ thành phố thực tán thành cái phương án này, nhưng là La Bàn Hạ là 3/2 có thể, này mới cho La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương cơ hội, bên kia là Tỉnh Thính Nhân phía dưới đi thăm dò hoa gấm thành thiệp hắc vấn đề, bên này Uông Minh Hạo cầm đầu kỳ ủy bắt đầu tra ta, đây đều là một vòng chụp một vòng, thực nghiêm mật, nhìn đến lần này mặt sau có cao nhân chỉ điểm a, ta đến, liền là muốn mời bí thư cho ta chỉ điểm một chút bến mê, ta bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh nói, Uông Minh Hạo cái này nhân thật không tốt qua lại quan hệ, lúc ấy khẳng duy trì ta cũng bất đắc dĩ, hơn nữa cái này nhân tuyệt không là một cái an phận thủ thường người, ta nhìn, ngươi sự tình vẫn chưa xong. Đúng vậy a, đã phái người đi quê nhà điều tra ta, ngài cũng biết, ta lúc ấy đang làm quận chủ nhiệm thời điểm tại một cái trong thôn bọc điểm, bất quá khoản cái gì cũng không phải là tên của ta, chỉ sợ Uông Minh Hạo không có khả năng bỏ qua. Đinh Trường Sinh lo lắng nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1649 chương. Việc này ta biết, như vậy đi, ngươi đi về trước, sau khi đi làm ta cấp La Bàn Hạ gọi điện thoại, việc này không thể tùy ý Uông Minh Hạo hồ đến, Hồ Châu khó khăn có chút khởi sắc rồi, không thể để cho hắn lại lần nữa cấp trộn lẫn rồi, Uông Minh Hạo sở dĩ làm như vậy, mặt sau nhất định là có người, hơn nữa cho hắn không ít chỗ tốt, việc này La Bàn Hạ hẳn là có phát hiện, chính là hắn còn đang do dự, ta cho hắn để tỉnh a. Thạch Ái Quốc thoải mái nói. Ân, ta đã biết, bất quá, thần tiên đánh nhau, tao ương lại là chúng ta những cái này tôm tép nhãi nhép, nhìn đến Hồ Châu cái này ao thủy bắt đầu lăn lộn, bí thư, ngài còn không biết ha, Chu Minh Thủy đến Trung Nam tỉnh đến, thực có khả năng là chay nhanh PX hạng mục đến, ta mới từ kinh thành Tần gia trở về, Tần Chấn Bang đối với Chu Minh Thủy thực tùy ý, xem ra là quan hệ không bình thường. Đinh Trường Sinh nói đến đây sau liền câm miệng. Tin tưởng trong này sự tình Thạch Ái Quốc phẩm đi ra. Quả nhiên, Thạch Ái Quốc nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, mắt sáng lên, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, từ trước đến nay, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này đều là phúc của hắn đem, mặc dù là chính mình rời đi Hồ Châu rồi, nhưng là tại lòng hắn bên trong Đinh Trường Sinh vẫn là hắn người, nhưng là Thạch Ái Quốc là cao minh, tuy rằng Đinh Trường Sinh là hắn người, nhưng là hắn từ trước đến nay đều không ngại Đinh Trường Sinh rời đi hắn trưởng khống phạm vi đi tìm rất cao cao chi. Kỳ thật, trong này cao minh làm sao chỉ hắn Thạch Ái Quốc một người, Đinh Trường Sinh cũng là một cái, tuy rằng Đinh Trường Sinh liên tục không ngừng đi tìm các loại cao chi, nhưng là trong này không có một là Thạch Ái Quốc đối thủ, đây mới là Đinh Trường Sinh sâu Thạch Ái Quốc yêu thích cùng bất khí lớn nhất lý do. Làm người, mặc dù thỉnh thoảng hậu lợi ích rất trọng yếu, nhưng là tại lợi ích trước mặt làm ruồng bỏ sự tình, như vậy người là không phải nhận được chân chính coi trọng, bởi vì tất cả mọi người sẽ đem ngươi ruồng bỏ nghĩ đến trên thân thể của mình, dùng ngươi, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ đề phòng ngươi, chứ đừng nói chi là được đến thật tình. Không phải là Hồ Châu, tỉnh thế cục bây giờ cũng thực phi diệu, tỉnh trưởng đến đây nửa năm này nhiều đến, vẫn luôn là có tài khống chế, nhìn như phong khinh vân đạm, nhưng là Lương Văn Tường tâm tư có rất ít người biết. Trước lúc này hắn vẫn luôn là rất bề bộn người, chưa từng có cùng La Minh Giang cái này bản thổ phái từng có chân chính đánh giá, nhưng là gần nhất đoạn thời gian này thật giống như là muốn nhe răng. Không nói khác, hiện tại chỉ cần là tỉnh ủy phó thư ký Chu Minh Thủy tán thành sự tình, Lương Văn Tường ít nhất là chưa từng phản đối một kiện, hơn nữa thường thường còn có khả năng sao cái một bên cổ, điều này làm cho La Minh Giang rất là kiêng kỵ, một là không cảm tướng chuyện làm tuyệt, thứ hai nếu như thật áp dụng càng thêm cường ngạnh thi thố. Sợ đêm này hai người thật bức bách đến cùng đi, cho đến lúc này chuyện gì đã trễ rồi. La Minh Giang thế cục bây giờ chiếu an như núi tại Trung Nam tỉnh khi kém xa, vốn là tổ chức bộ trưởng là hắn phải đổi rơi người, nhưng là không biết vì sao, Ấn Thiên Hoa vẫn là Lã Vọng Buông Cần, tuy rằng hắn hiểu được đây là Trọng Phong Dương trả thù, nhưng là mình và Trọng Phong Dương cũng đạt được quá một chút giao dịch, ví dụ như Trọng Phong Dương cháu Trọng Hoa, có thể là như vậy giao dịch, việc nào ra việc đấy. Muốn làm Ấn Thiên Hoa hoàn toàn quy tâm, giống như là khó khăn điểm. Những người khác cũng không cần nói, chân chính La Minh Giang đáng tin, thật đúng là không nhiều lắm, như vậy cảnh ngộ cùng La Bàn Hạ cực kỳ tương tự, cho nên, La Minh Giang nghĩ đến trước từ phía dưới bắt đầu, từng bước đến, từng bước vì thắng. Nếu sự tình đều nói cho Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh vẫn là muốn mau chóng chạy về Hồ Châu đi, Lưu Hương Lê còn tại Hồ Châu thị kỳ ủy đóng lấy. Ít nhất mình cũng phải biết hiện tại rốt cuộc là cái tình huống gì a. Hơn nữa nếu phản kích, cũng phải trở lại căn cứ của mình phản kích. Hơn nữa tin tưởng Đỗ Sơn Khôi sẽ không để cho chính mình thất vọng. Dĩ nhiên, nếu Uông Minh Hạo mông dưới thật không thì, vậy chuyện này thật đúng là rất khó làm. Vì chiến tích hoặc là nhuộm đồ trang trí trên nóc, ai cũng không ngại đem đối phương thải tại dưới chân. Nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là tâm tồn lương chi. Nếu như Uông Minh Hạo thật không thành vấn đề, nếu để cho Đinh Trường Sinh đi vụ oan. Hắn làm không được, bởi vì nếu quả thật là như vậy lời nói, giống Uông Minh Hạo như vậy cán bộ thật đúng là không nhiều lắm. Đối với như vậy cán bộ xuống tay, ái ngại, dù sao, cái này niên đại, thật một lòng vì công địch bộ không nhiều lắm. Nhưng là nếu như người chính mình mông phía dưới còn không có lau sạch sẽ, liền nghĩ dùng chính mình trong tay quyền lực đi muốn làm người khác, Đinh Trường Sinh là sẽ không dễ dàng buông tha dạng người này, không chết cũng phải bái lớp ra. Nghĩ việc này, Cao Thiết đến Hồ Châu Trạm, Đinh Trường Sinh ra sân ga, liền nhìn đến Đỗ Sơn Khôi xe đứng ở không xa, nhìn xung quanh, hướng Đỗ Sơn Khôi xe đi đến. Tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh biết thời gian rất ngắn, lo lắng Đỗ Sơn Khôi không có khả năng đánh nghe được cái gì có giá trị đồ vật. Đều hỏi thăm rõ ràng, hôm nay ta theo vài cái kỵ ủy người, bọn họ đều là hướng đến Lạc Mã Hồ đi, vào cuối cùng Hồ Thiên một màu kỳ nghỉ thôn, nhìn đến Lưu Hương Lê là bị quan tại đó bên trong rồi, nhưng là không thấy được Uông Minh Hạo đi, khả năng Lưu Hương Lê còn chưa đủ tư cách ha. Đỗ Sơn Khôi nói, nga, đám này gia hỏa còn rất biết hưởng thụ, phá án làm được kỳ nghỉ trong thôn, nhìn đến này Uông Minh Hạo cũng không phải là sạch sẽ a. Uông Minh Hạo sự tình thế nào? Dựa theo ngươi phân phó, ta tìm Đường bộ trưởng, đúng rồi, ta còn tìm Trịnh cục trưởng, thật đúng là có phát hiện, chính là tạm thời còn không tìm được chứng cứ, bất quá cũng nhanh, đã nhìn chằm chằm, chuẩn bị đêm nay quá đi thử một chút. Đỗ Sơn Khôi thoải mái nói, nga, nhanh như vậy, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều là phần đất bên ngoài người, đối với Uông Minh Hạo chưa quen thuộc, nhưng là Đường bộ trưởng đối với Uông Minh Hạo vẫn là rất quen thuộc, dù sao nàng là tổ chức bộ trưởng, ta nói là ngươi nói, nàng liền đem về Uông Minh Hạo sở hữu việc đều nói cho ta biết. Đây là đương nhiên, Đường Linh Linh là hắn tình nhân, tình lang của mình gặp nạn, nàng làm sao có khả năng ngồi xem không lý. Hơn nữa Uông Minh Hạo tại Hồ Châu nhân duyên cũng không tốt, sự thật phía trên, cái nào kỳ ủy thư ký ngay tại chỗ nhân duyên đều sẽ không quá tốt, nếu không cái này kỳ ủy thư ký cũng không cần làm. Uông Minh Hạo cái khác ra mọi người không tại cơ quan chính phủ bên trong công tác, cho nên cơ bản không có gì có thể tra xét giá trị, nữ nhi của hắn tại Hồ Châu nhất trung công tác, bất quá chính là một cái bình thường lão sư mà thôi, điểm này Trịnh cục trưởng đều xác nhận, bất quá con rể của hắn lại vẫn là có một quan bán chức. Tại Tân Hồ khu nhân xã cục đảm nhiệm cục trưởng, Tân Hồ khu tổ chức bộ phó bộ trưởng, ta chủ yếu là chú ý người cục trưởng này rồi, Trịnh cục trưởng nhắc tới một chút tin tức. Bởi vì cái này quan nhất sơn rất cường thế, tại Tân Hồ khu kia coi như là có một hào nhân vật. Đỗ Sơn Khôi nói, đợi một chút, Trịnh tiểu ngài cũng biết cái này quan nhất sơn sự tình. Tuy rằng Trịnh tiểu ngài là Tân Hồ khu giáo dục cục trưởng, nhưng là cùng nhân xã cục còn chưa phải đáp giáp. Làm sao có khả năng biết nhân xã cục sự tình? Đây là vị này quan cục trưởng Nghiêu xoa chỗ, cũng là tối cao nhân hận địa phương, dựa vào chính mình lão trượng người là thị kỷ ủy thư ký, tại Tân Hồ khu rất nhiều việc đều là định đoạt, nghe nói so với tổ chức bộ trưởng còn Nghiêu bức đâu. Đỗ Sơn Khôi nói, quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1650 chương. Nga, còn có việc này, Đinh Trường Sinh thực cảm thấy hứng thú hỏi. Quả thật là như thế. Nhiếp cho hắn lão nhạc phụ dâm uy, tại Tân Hồ khu đó là nói 102, tại rất nhiều Tân Hồ khu rất nhiều cục hành, hắn đều có thể nói chuyện, ta nghe Trịnh cục trưởng nói, giáo dục cục vốn là quản lão sư điều nhiệm lẽ ra là về giáo dục cục quản, nhưng là phóng nhãn Hồ Châu, chỉ có Tân Hồ khu ngoại lệ, Tân Hồ khu lão sư điều nhiệm thăng chức cái gì, tất cả thuộc về nhân xã cục quản, người nói cái này không phải là xả nha, muốn làm giáo dục cục đối với hắn cũng là hận thấu xương. Đỗ Sơn Khôi tìm Trịnh tiểu ngài, Trịnh tiểu ngài đương nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Ân, việc này liền náo nhiệt, người đem ta phóng tới nội thành A, ta đi tìm Trịnh tiểu ngài, việc này nhìn đến thật đúng là có điểm thao tác không gian, có tin tức ta gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Vì thế Đỗ Sơn Khôi đem Đinh Trường Sinh đặt ở nội thành, Đinh Trường Sinh đi vào một nhà tiệm cơm ăn một chút cơm, sau đó đi ra đón một chiếc xe đi tìm Trịnh tiểu ngài rồi. Trước đó cũng không liên hệ, trực tiếp đi Trịnh tiểu ngài chỗ ở, mở cửa chính là Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm tìm muội, Trịnh tiểu ngài còn không có trở về. Đinh tiên sinh, tại sao là ngươi à? Thì sao, như thế nào không phải là ta, còn có người khác đến nơi này? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi, thầm nghĩ, mặc dù là không có này hai tìm muội, Trịnh tiểu ngài cũng sẽ không làm phản bội chính mình sự tình a, càng huống hồ còn có này lưỡng tìm muội tại nơi này nhìn đâu. Không, không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói ngài hảo lâu đều đừng tới, ta cho rằng ngài đem chúng ta đều quên hết đâu. Cốc Nhạc Nhạc giải thích. Ngồi đi, hỏi các ngươi chuyện này, ta liên lạc cục công an tại cả nước người mất tích kho tìm được cha mẹ của các ngươi rồi, khi nào thì trở về, ta làm cục công an các đồng chí đưa các ngươi trở về. Đinh Trường Sinh nói. Hai tỷ muội vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt rồi, các nàng lo lắng nhất liền là chuyện này, nếu trở về, kia một vài người có khả năng hay không trả thù nhà mình thật đúng là khó mà nói, này hai tỷ muội đã bị những bọn người kia tử dọa sợ rồi, này chính là các nàng vì sao không muốn trở về đi nguyên nhân. Còn có một cái nguyên nhân chính là tại nơi này không lo ăn uống. Các nàng cái này tuổi tác đúng là tiểu nữ hài thời kỳ trưởng thành ái mộ hư vinh thời điểm tuy rằng không thể đi ra ngoài ngoạn, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải cho các nàng tại võng phía trên mua thật nhiều quần áo, tại trong nhà vẫn là trang điểm thật xinh đẹp. Mà làm Đinh Trường Sinh không biết chính là, đoạn thời gian này Trịnh Tiểu Ngải cùng này hai tỷ muội cùng một chỗ ở, không có việc gì liền gõ này hai tỷ muội, cũng có thể nói là huấn luyện, nói Đinh Trường Sinh như thế nào tốt, sau khi về nhà như thế nào cuộc sống a. Thời gian dài như vậy bị kẻ buôn người lừa bán, xem như nữ hài tử tới nói, ngoại nhân như thế nào nhìn các nàng, đừng nói là lập gia đình, chính là trong nhà nhân như thế nào nâng được rất tốt đầu đến. Những thứ này đều là này lưỡng nữ hài tử lo lắng sự tình, tâm lý sớm đã đem Đinh Trường Sinh trở thành các nàng dựa vào, cho nên khi Đinh Trường Sinh lại lần nữa nói muốn đuổi các nàng đi thời điểm, các nàng lập tức liền lại hoảng. Như thế nào, không muốn trở về, Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn nhìn ra được đến, này lưỡng nữ hài tử vẫn là thực muốn về nhà, nhưng là không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, làm sao có khả năng như vậy do dự đâu. Lưỡng nữ hài tử không nói lời nào, Đinh Trường Sinh gặp trong thời gian ngắn cũng hỏi không ra kết quả gì đến. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là làm việc này thời điểm nhìn, chính mình còn một đống lớn phiền toái không giải quyết, thế nào có thời gian quản việc này, hay là trước phóng rồi nói sau. Đinh Trường Sinh đi vào nhà. Một đêm không như thế nào đi ngủ, nghĩ nằm một hồi, nhưng là không nghĩ tới, này nhất nằm cư nhiên liền ngủ, mông lung lúc, cảm thấy có người tại bên cạnh chính mình thân thể cấp chính mình đắp phía trên chăn, hắn tưởng rằng Trịnh Tiểu Ngải trở về, nhất duỗi tay, đem nhân kéo đến ngực bên trong. Nhưng là nữ hài tử này không phải là Trịnh Tiểu Ngải, mà là Cốc Nhạc Nhạc, cho nên không có phòng bị Đinh Trường Sinh chiêu thức ấy, kinh ngạc kêu một tiếng, Đinh Trường Sinh kinh ngạc, nghe ra đến không phải là Trịnh Tiểu Ngải. Nhanh chóng buông lỏng tay ra. Thực xin lỗi, ta tưởng rằng ngươi Trịnh tỷ, ngươi như thế nào tiến vào. Đinh Trường Sinh như cũ là nằm tại trên giường, tư thế này là đang tại nhìn lên Cốc Nhạc Nhạc, lúc này mới phát hiện Cốc Nhạc Nhạc cư nhiên phát dục vô cùng quy tắc có sẵn khuôn rồi, cái đó và lần thứ nhất thấy các nàng khi có khác biệt rất lớn, có khả năng là bởi vì không dùng thường ra đi nguyên nhân, nàng so trước kia mập không ít, nhưng là vẫn là thực đều đặn cái loại này. Ta nhìn thấy ngươi đang ngủ, lo lắng ngươi cảm lạnh, cho ngươi đắp lên ít đồ, thực xin lỗi, đem ngươi đánh thức. Cốc Nhạc Nhạc bất an nói. Không có việc gì, đi ra ngoài đi, ta ngủ tiếp. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại không có nhắm mắt lại, ngược lại là tĩnh mắt thấy Cốc Nhạc Nhạc phát đạt cơ ngực, tại đây cái nhìn lên góc độ càng thêm có vẻ cao ngất, đây là hoàn bích còn trinh nữ nhân chỉ có cao ngất, so với kia một chút toàn bộ đi ra nữ nhân không biết mạnh bao nhiêu lần, mà lúc này. Cũng là một cái nữ nhân tốt nhất tuổi tác, 10 tuổi, thành thục nụ hoa, làm người ta khát vọng hái một viên nếm thử tiên, nhưng là lại không nhẫn tâm đi chạm đến bọn hắn. Cốc Nhạc Nhạc hiển nhiên cũng chú ý tới Đinh Trường Sinh ánh mắt, sắc mặt lập tức xấu hổ đỏ ửng. Nếu bình thường nữ hài tử, gặp được loại này tình cảnh, chạy trốn còn không kịp, thế nào còn có thời gian tại nơi này làm thẹn thùng trạng, nhưng là Cốc Nhạc Nhạc không giống với, loại này đảm phách còn đến từ ở Trịnh Tiểu Ngải cổ vũ. Trịnh Tiểu Ngải không chỉ một lần nói cho các nàng biết, vị này Đinh Tiên Sinh là một thần thông quảng đại nhân vật, thế lực rất lớn, hơn nữa tiền rất nhiều, chỉ cần các nàng tìm muội theo hắn, cả đời này đều là không lo ăn mặc rồi, hơn nữa trải qua vài năm cấp trong nhà một khoản tiền, còn có thể cùng trong nhà cha mẹ gặp mặt, cả đời này sự tình không liền giải quyết ư, chính mình tổn thất cái gì. Đối với Trịnh Tiểu Ngải cổ vũ, Cốc Nhạc Nhạc tự nhiên là biết. Giống Trịnh Tiểu Ngải cái kia kiêu ngạo người đều cam tâm làm sau lưng của hắn nữ nhân, các nàng tiểu tỷ muội còn có cái gì không bỏ được đây này. Đúng là căn cứ vào như vậy tư tưởng cùng Trịnh Tiểu Ngải lời nói và việc làm đều mẫu mực, Cốc Nhạc Nhạc không do dự chút nào, tại Đinh Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc bên trong, đem chính mình thể áo sơ mi cổ bẻ chậm rãi vãn đi lên, Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới, Cốc Nhạc Nhạc bên trong không có mặc bất kỳ cái gì đồ vật, trách không được tiền vốn như vậy cao ngất, nhìn đến cô nàng này tâm tư không phải là bình thường tinh tế, đều biết như thế nào câu dẫn nam nhân. Cái này thể áo sơ mi cổ bẻ vốn cũng không trường, cứ như vậy cuốn đến bay tới, còn có thể cuốn nhiều thời gian dài. Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình sắp không nhịn được, thực muốn gọi ngừng loại này cám dỗ, nhưng là lại sợ bị thương Cốc Nhạc Nhạc tâm, tại trí nhớ của mình, vị này lớn mật tỷ tỷ đã từng đem hắn ngăn ở rửa tay ở giữa, một lần kia so với hiện tại còn sắp điên cuồng. Cuối cùng, thể áo sơ mi cổ bẻ tràn qua này đạo khảm, đem chân thực nhất đồ vật lộ đi ra, trắng nón, đầy đặn, Đinh Trường Sinh cảm giác hô hấp của mình sắp sửa đình chỉ, nhưng là lại không dám tiếp tục nhìn, hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng là lại cảm thấy Cốc Nhạc Nhạc một bàn tay kéo hắn lại tay, chậm rãi kéo hướng thân thể của nàng. Hắn biết hắn muốn làm gì, vì thế, hắn ngồi dậy. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1651 chương. Nhưng là vừa lúc đó, ngoài cửa truyền đến cửa trống trộm mở ra âm thanh, cùng với còn có Cốc Điềm Điềm kinh hoàng vấn an âm thanh, đây là tại hướng trong phòng hai người cảnh báo đâu. Nghe được ngoài cửa âm thanh, Cốc Nhạc Nhạc kinh hoàng đem quần áo buông xuống, sau đó cấp bách hoang mang rối loạn rớt ra môn đi ra ngoài, nghênh diện vừa vặn gặp được Trịnh Tiểu Ngải xách lấy bao tiến đến. Trịnh Tiểu Ngải rất kỳ quái Cốc Nhạc Nhạc làm sao có khả năng đi chính mình trong phòng, bình thường nha đầu kia hiểu lắm quy củ. Phòng ngủ của mình nàng là chưa bao giờ bước vào đi nửa bước, nhưng là hôm nay sự tình ngược lại có chút kỳ quái, nhất là nhìn đến Cốc Nhạc Nhạc trên mặt còn không có rút đi đỏ mặt, Trịnh Tiểu Ngải phảng phất là minh bạch chuyện gì tự đắc, bước nhanh chạy hướng về phía phòng ngủ của mình. Đẩy ra môn vừa nhìn là Đinh Trường Sinh nằm tại giường của mình phía trên, tâm lý tảng đá rốt cục thì rơi xuống, nàng không phải là đối với Cốc Nhạc Nhạc cùng Đinh Trường Sinh phát sinh chuyện gì ghen. Mà là sợ này hai tiểu cô nương nhân lúc chính mình không lúc ở nhà câu dẫn cái khác nam nhân đến trong ra đến, như vậy lời nói, mình là kiên quyết không thể lại lưu các nàng ở nơi này, tuy rằng các nàng không đi ra, nhưng là không có nghĩa là các nàng bất thông quá internet kết giao nam nhân. Trở về, ta còn cho rằng ngươi còn phải đợi một hồi đâu. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Trịnh Tiểu Ngải tiến vào, ngồi dậy đến, vốn là vừa rồi liền đã tỏa, chỉ cần Trịnh Tiểu Ngải lại trễ đến chỉ trong chốc lát. Tay của mình chỉ sợ là đã sớm sờ đến đó mê người sờ tại, nhưng là còn kém một chút như vậy. Ăn được rồi hả? Hương vị như thế nào đây? Có phải hay không thực tươi mới à? Trịnh Tiểu Ngải đóng cửa lại, đem bao ném tới giường phía trên, không e dè Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong, rớt ra cửa tủ quần áo, bắt đầu thay quần áo. Tuy rằng Trịnh Tiểu Ngải cổ động Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm theo lấy ủy thân cho người Đinh Trường Sinh, nhưng là thân là nữ nhân. Không có không ăn dấm, nhất là nhìn đến vừa rồi Cốc Nhạc Nhạc theo chính mình phòng bên trong đi ra ngoài là sắc mặt đỏ ửng bộ dạng. Nàng đoán được này hai người tại phòng bên trong đã làm gì, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh quần áo coi như là chỉnh tề. Đoán được này hai người có khả năng là vừa mới bắt đầu, còn không có tiến vào thực chất giai đoạn. Nhưng là tâm lý ghen tuông vẫn là tự nhiên sinh ra, đây là đối với chính mình không tự tin sinh ra, chính mình theo lấy Đinh Trường Sinh cũng có hơn một năm. Một năm này nhiều thời gian bên trong, Đinh Trường Sinh cùng chính mình tại cùng một chỗ số lần càng ngày càng ít, nàng biết, đây là hắn mới mẻ cảm tại biến mất, đây là một cái nữ nhân bi ai, cho nên nàng nghĩ hết biện pháp muốn lưu lại Đinh Trường Sinh, Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm chính là nàng trong tay lợi thế. Nhưng là chính xác là muốn hai cái này nộn nhất bóp một cỗ thủy nữ hài từ cùng Đinh Trường Sinh phát sinh như vậy quan hệ thời điểm, nàng tâm lý vẫn là thật không tốt thụ. Nhưng là lúc này lại không phải là suy nghĩ những chuyện kia thời điểm bởi vì nàng lúc này không tự chủ được bắt đầu kêu to, một tiếng cao hơn một tiếng, sóng sau cao hơn sóng trước. Có chút tiếng kêu là không tự chủ được, nhưng là có chút cũng là nàng ý định, mục đích là muốn cho ngoài cửa cái kia lưỡng nữ hài biết, chính mình cũng không có mất đi Đinh Trường Sinh sủng ái, mặc dù chỉ là ba cái nữ nhân, lại có hậu cung cảm giác. Cốc Điềm Điềm nghe được như vậy âm thanh, sắc mặt cũng đỏ. Nhìn về phía tỷ tỷ của mình Cốc Nhạc Nhạc, ánh mắt rất kỳ quái. Hắn, không đem ngươi như thế nào a? Cốc Điềm Điềm hỏi. Không có, còn kém một chút như vậy, ta như thế nào xui xẻo như vậy, ai, nhìn đến chúng ta sắp bị đuổi đi rồi, lần này là thật tốt cơ hội, nhưng là chúng ta không có nắm chắc ở. Ta nghe Trịnh Tiểu Ngải nói, Đinh Tiên Sinh rất nhiều tiền, những tiền kia là chúng ta cả đời đều không thể tưởng được, người nghĩ nghĩ, nếu đem chúng ta đuổi đi rồi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trở về tại Lân chăm bỏ trước mặt giải thích thế nào chúng ta mấy năm nay đều đã làm gì, chúng ta ba mẹ vẫn không thể đem chúng ta lột. Cốc Nhạc Nhạc nói. Nhưng là, người nghe một chút này âm thanh, nàng này không phải cố ý kêu cho chúng ta nghe nha, ta nhìn đâu, chúng ta cuộc sống sau này phải xong đời, người cũng không phải làm tiểu thư mộng rồi, không đem chúng ta lại bán rơi đã là không tệ, thấy đủ à, ta cũng không muốn về nhà, nếu để cho chúng ta đi, chúng ta liền chính mình đi, tìm một chỗ đi làm công a. Cốc Điềm Điềm nghĩ kê nói. Người nghĩ thì hay lắm, chúng ta không có thân phận chứng, liền thân phận đều không có, chúng ta đánh như thế nào công? Ai muốn chúng ta, nếu như bị kẻ xấu lừa, lại đem chúng ta bán đi, chúng ta sẽ không may mắn như vậy rồi. Cốc Nhạc Nhạc không đồng ý Cốc Điềm Điềm chủ ý, nhưng là nhất thời cũng không nghĩ ra đừng chủ ý. Trong phòng dĩ nhiên là đã qua một đoạn thời gian, Trịnh Tiểu Ngải lười biếng nằm ở Đinh Trường Sinh trong lòng, một chút cũng không nghĩ hoạt động, tùy ý Đinh Trường Sinh bàn tay to tại trên người của nàng tàn sát bừa bãi. Người như thế nào nghĩ đến ta nơi này đến đây, đúng rồi, người cái kia người hầu Đỗ Sơn Khôi đi tìm ta, nghe Quan Nhất Sơn tình huống, như thế nào? Quan Nhất Sơn đắc tội ngươi, Trịnh Tiểu Ngải hỏi. Quan Nhất Sơn không có tội ta, nhưng là hắn lão triệu người xuất hiện đang tra ta, người nói ta cũng không thể ngồi chờ chết ha. Uông Minh Hạo tra ngươi, thật giả, các ngươi không phải là một bọn sao? Trịnh Tiểu Ngải kinh ngạc ngồi dậy đến. Lập tức ngồi vào Đinh Trường Sinh trên người, Đinh Trường Sinh khiếm hạ thấp người, làm Trịnh Tiểu Ngải ngồi càng thêm thoải mái một chút. Uông Minh Hạo tên gia hỏa này vẫn luôn là kẻ đầu cơ, Tưởng Văn Sơn đi, hắn liền đầu đến Thạch Ái Quốc trận doanh rồi, hiện tại Thạch Ái Quốc đi, gia hỏa kia hiện tại tâm tư lại bắt đầu sống, lần này không giống, là tình người cho hắn hứa hẹn, cho nên mới đối với ta xuống tay, ta chính là nghĩ hỏi thăm một chút vị này quan cục trưởng sự tình, nhìn nhìn có thể hay không từ có thể chui. Uông Minh Hạo bất nhân nghĩa, ta cũng không dùng trượng nghĩa, lúc này đây, ta muốn làm Uông Minh Hạo ăn không được hồ ly thịt còn phải chọc một thân tao. Đinh Trường Sinh mặt lộ vẻ hung quang nói. Quan Nhất Sơn tên khốn kiếp này, người nếu thực sự muốn cầm lấy hắn khai đao, vậy còn không dễ dàng, ta đợi có thể cho ngươi viết cái danh sách, ngươi từng cái đến tra là được, bất quá lớn nhất một cái là hắn cùng tín dụng xã quan hệ, hắn đang làm người cục trưởng này không đến một năm thời gian. Trước kia toàn bộ khu xã bảo quỹ đều là tồn tại ngân hàng công thương bên trong, nhưng là hắn đi lên sau đó, lập tức đem tiền toàn bộ chuyển tới tín dụng xã. Nơi nào dành tiền không phải là tồn, này có cái gì nói đầu sao? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Người ngốc à, người có biết Tân Hồ khu toàn bộ khu một năm xã bảo quỹ bao nhiêu tiền không? Trịnh Tiểu Ngải gặp Đinh Trường Sinh không rõ liền bộ dạng, chỉ biết hắn không hiểu trong này việc. Bao nhiêu tiền? Ít nhất 10 ức, đây là nhiều một khoản tiền a, cái nào ngân hàng không phải là cướp ôm cái này dự trữ. Vậy ngươi nói Tân Hồ khu xã bảo quỹ tại ngân hàng công thương tồn thật tốt, vì sao đột nhiên chuyển tới tín dụng xã, trong này nếu là không có làm Quan Nhất Sơn động tâm chỗ tốt, Quan Nhất Sơn có thể làm như vậy. Trịnh Tiểu Ngải nghi vấn nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1652 chương. 10 ức, Tân Hồ khu xã bảo quỹ một năm có nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc hỏi, đối với việc này hắn thật đúng là không rõ ràng lắm. Không phải là cái này vòng, bình thường là không biết, nhưng là nhân xã hệ thống đều biết việc này, hơn nữa từ Quan Nhất Sơn đến nhân xã cục về sau, nhân xã cục vào không ít người, bất quá, theo ta được biết, những người này tiến là tiến vào, nhưng là biên chế nhưng không có tiến đến, đều là xa xôi hương chấn thượng kia một chút nghĩ đến nội thành người, thác quan hệ thác đến Quan Nhất Sơn môn phía dưới. Thủ hạ ta có phó chủ nhiệm, đứa nhỏ thi nhân viên công vụ thi đến hương chấn phía trên, nghĩ đến nội thành đến. Đi Quan Nhất Sơn chiêu số tới trước nhân xã cục, nói là có biên chế rồi, nhưng là tiền lương vẫn là chấn thượng phát, chấn thượng tuy rằng rất có phê bình kín đáo, nhưng là không dám như thế nào, nhưng là những người này biên chế không có mấy người chân chính giải quyết. Kia, những người này cho Quan Nhất Sơn không ít ưu việt a. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói. Nhìn đến chính mình nhắm ngay Uông Minh Hạo thật đúng là đã tìm đúng, vẫn là câu nói kia, người Uông Minh Hạo chính trực vô tư, nhưng là của ngươi trong nhà nhân không có nghĩa là không thành vấn đề, bao nhiêu quan viên đều là đưa tại gia bên trong nhân thân phía trên, nhìn đến cái này Quan Nhất Sơn thật đúng là Uông Minh Hạo tử huyệt, trừ phi ngươi nguyện ý ngươi cô nương tại bên ngoài thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết. Nào chỉ là ưu việt, giống kia một chút có biên chế, chính là điều động một cái, ít nhất 5 vạn. Mà kia một chút không biên chế muốn làm người người biên chế, không có 10 vạn không có cửa đâu. Muốn là có người xuất hiện tại đi điều tra một chút Tân Hồ khu nhân xã cục rốt của có bao nhiêu là chân chính có biên chế, có bao nhiêu là giúp đỡ, có bao nhiêu nói là biên chế tới rồi, nhưng là sự thật thượng không qua đến, người có thể đại thế biết quan nhất sơn hàng năm thu bao nhiêu tiền rồi. Bà ngoại ơi, nhìn không ra đến, quan nhất sơn còn thật là có can đảm ra hỏa, vậy ta muốn đem lá gan của tên này cho hắn tát rồi, làm Uông Minh Hạo thật tốt nhức nhối một chút. Đinh Trường Sinh âm trầm cười nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh hẹn Nào Hồng An gặp mặt, những người khác đều còn không biết Đinh Trường Sinh theo Bắc Kinh trở về, còn cho rằng gia hỏa kia đến Bắc Kinh đi chơi, nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này lại là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì Lưu Hương Lê còn tại kỵ ủy tay bên trong, chính mình nếu còn tìm không thấy đối phó Uông Minh Hạo pháp môn, cục diện bị động liền như vậy một mực kéo dài nữa, thời gian càng dài, đối với chính mình càng là bất lợi. Nào Hồng An cho rằng Đinh Trường Sinh ước mình là bởi vì Triệu Khánh Hổ sự tình, nhắc tới cũng kỳ quái, tuy rằng Triệu Khánh Hổ chỉ còn lại có một hơi, nhưng là khẩu khí này chính là treo không nuốt xuống, hơn nữa chính như Đinh Trường Sinh dự liệu cái kia dạng, Triệu Khánh Hổ muốn lập di chúc rồi, nhưng là hà tình lấy Triệu gia con dâu thân phận đem Triệu Khánh Hổ cấp ngăn cách, Triệu gia người cùng những người khác đều không thể gặp Triệu Khánh Hổ rồi, hiện tại cũng chỉ là chờ đợi Triệu Khánh Hổ yết khí liễu. Nhưng là tại bệnh viện bên trong, trị liệu thượng còn tại duy trì, chờ tắt thở khoảnh khắc kia. Đinh chủ nhiệm, phía sau chúng ta còn chưa phải muốn gặp mặt tốt, vạn nhất bị người khác hoài nghi sẽ không tốt. Nào Hồng An cùng Đinh Trường Sinh tại Nào Hồng An lão bà mở trà lâu bên trong gặp mặt, Nào Hồng An câu nói đầu tiên là nhắc nhở Đinh Trường Sinh cẩn thận một chút. Yên tâm đi, ta trước khi tới đều nhìn kỹ, không cái đuôi, ta tìm ngươi là có việc gấp. Đinh Trường Sinh nói, ai, ta biết ngươi có việc gấp. Nhưng là ta cũng thực cấp bách, hiện tại đến thời khắc mấu chốt, hà tình cơ hồ là ở tại bệnh viện bên trong rồi, ta cũng tìm vài người thủ tại bệnh viện bên trong, phòng chừng không dùng được mấy ngày. Nào Hồng An cho rằng Đinh Trường Sinh đến là vì Triệu Khánh Hổ sự tình đâu. Chuyện đó trước chậm rãi nói sau, ta tìm ngươi là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, quan nhất sơn ngươi biết không? Đinh Trường Sinh uống ngụm trà hỏi. Tân Hồ khu nhân xã cục tên hỗn đản nào? Nào Hồng An sửng sốt. Hỏi. Đúng, là hắn, người và cái này nhân đã từng quen biết sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, tên hỗn đản này, nào chỉ là đã từng quen biết, năm trước thời điểm một mực tồn tại công hành một khoản tiền thế nào cũng chuyển đi, hơn nữa còn là lập tức chuyển đi, mức quá lớn, chúng ta cho rất nhiều ưu đãi thi thố, nhưng vẫn không thể nào lưu lại số tiền này, lúc ấy ta đều nhanh muốn cho hắn quỳ xuống, nhưng là, ai, quên đi, nói ra đều mất mặt. Nào Hồng An bây giờ nói vẫn là cắn răng nghiến răng bộ dạng, nhìn đến lúc ấy quan nhất sơn thật đem hắn cấp khí không nhẹ. Nga, mực rất lớn sao? Nào Hồng An thói quen nhìn nhìn xung quanh, nói đó là Tân Hồ khu một năm xã bảo quỹ, tiếp cận 10 ức, năm nay nhất định là muốn vượt qua 10 ức, đối với tại chúng ta ngân hàng tới nói, đây tuyệt đối là khách hàng lớn, hơn nữa có một phần là tồn định kỳ, mắt thấy liền muốn đến kỳ rồi, nhưng là thế nào cũng chuyển đi không thể, chỉ là lợi tức. Tân Hồ khu nhân xã cục phải tổn thất hơn 200 vạn, người nghĩ nghĩ, trong này nếu không có việc gì, hắn quan nhất sơn có thể làm như vậy sao? Kia, người có biết quan nhất sơn cùng tín dụng xã cái gì quan hệ, như thế nào như vậy phùng tín dụng xã? Giống khách hàng lớn như vậy, chúng ta đều có duy trì tài chính, nói cho cùng, chúng ta ra tiền không có người ra cao, tháng trước tỉnh mời dự họp tài chính hội nghị, ta cùng cái kia tín dụng xã phó chủ nhiệm chính tốt ngồi ở cùng một chỗ. Lúc ấy cũng là nhàn rỗi không chuyện gì, cái nhà kia hòa cũng là nghĩ khoe khoang năng lực của bọn họ, theo hắn lộ ra, lúc ấy tín dụng xã cho quan nhất sơn 150 vạn, đây là bắt đầu tiền, về sau hàng năm là 100 vạn, người nghĩ nghĩ, ai? Quên đi, liền việc này. Nào Hồng An rất bội phục quan nhất sơn tham, nhưng là vừa nghĩ đến mình và Đinh Trường Sinh bày lớn như vậy một cái cục, nghĩ nghĩ Triệu Khánh Hổ những tiền kia, quan nhất sơn tính cái gì đâu này? Về quan nhất sơn, ngươi còn biết bao nhiêu? Lão đệ, như thế nào? Ngươi như thế nào đối với gia hỏa kia cảm thấy hứng thú như vậy? Đắc tội ngươi, nào Hồng An cảm thấy hứng thú hỏi. Ngươi nói đúng, đắc tội ta đàn ông là cái loại này ăn khí người sao? Cho nên, ta phải tốt dễ sửa trị một chút gia hỏa kia. Ai ai, lão đệ, ngươi vẫn là giảm nhiệt, ngươi có phải hay không không biết hắn lão trượng người là ai à? Nào Hồng An cấp bách vội hỏi, liền chính mình không thuộc về ở Hồ Châu chính phủ hệ thống cũng không dám đắc tội quan Nhất Sơn. Đinh Trường Sinh nhưng là thật sự Hồ Châu quan viên địa phương, xem như hợp tác đồng bọn, chính mình có nghĩa vụ nhắc nhở hắn một chút. Uông Minh Hạo a, không có việc gì, việc này Uông Minh Hạo bí thư nhất định là không có khả năng bao che khuyết điểm, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Không đúng, nhìn Đinh Trường Sinh giá thế này, giống như là biết quan Nhất Sơn mặt sau chính là Uông Minh Hạo, này còn dám đối với quan Nhất Sơn nhe răng, nhìn đến nơi này mặt sự tình thật đúng là không ít a. Chính là, mình và Đinh Trường Sinh hợp tác sự tình mắt thấy liền muốn có kết quả, nếu phía sau xảy ra điều gì đường rẽ, kia hợp tác sự tình còn như thế nào tiến hành tiếp. Trường Sinh, nghe ta một câu, nhẫn nhất thời gió yên biển lặng, lấy việc không nên quá góc thật a. Quan Nhất Sơn con chó điên kia cũng không là tốt như vậy chọc. Vậy ý của ngươi là ta dễ chọc? Đinh Trường Sinh tiếp tục cười nói. Không phải là, ta không phải là ý đó, ta là nói. Tốt lắm. Nào hành trưởng, ta biết ý tứ của ngươi, nhưng là việc này ngươi còn thật giúp ta, ngươi nếu biết nói. Ân, ta thật đúng là biết một chút việc. Nào Hồng An nghĩ nghĩ nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1653 chương. Năm trước thời điểm vì có thể lưu lại số tiền này, ta cùng chúng ta một cái phó hành trưởng cùng một chỗ đến quan Nhất Sơn trong nhà, bất quá không phải là tại Hồ Châu nhà, mà là tại Bắc Kinh, vẫn là vòng 2 lấy bên trong, ta nhớ được rất rõ ràng. Lúc ấy vì đi nhà hắn tặng lễ, còn muốn địa chỉ, ngươi chờ chút, ta nhìn nhìn tin nhắn còn ở đó hay không. Nào Hồng An nói lấy ra tay của mình cơ bắt đầu tìm tin nhắn. Ngươi khẳng định bộ kia nhà là hắn? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Nhất định là, ta tin tưởng ta không nhìn lầm, chủ yếu là nhìn trang hoàng, thực khảo cứu, nếu không là phòng của mình tử, luyến tiếc ra cái kia tiền vốn, dĩ nhiên, ta muốn là suy đoán, về phần có phải hay không. Ngươi còn phải chính mình nhìn nhìn, hơn nữa lão bà hắn nguyên lai là Hồ Châu nhất trung lão sư, nhưng là từ quan Nhất Sơn làm cục trưởng về sau, giống như không ở Hồ Châu ở, hiện tại vẫn luôn là tại Bắc Kinh ở, chủ yếu là chiếu cố đứa nhỏ đến trường, đứa nhỏ đã tại đó bên trong bắt đầu đi học. Nào Hồng An nói, Nga, nguyên lai là như vậy. Rất nhanh, nào Hồng An đem tin nhắn điều đi ra, phát cho Đinh Trường Sinh, bộ này nhà muốn thật sự là quan Nhất Sơn lời nói. Quan Nhất Sơn nhất định là nằm mơ cũng không nghĩ ra mình là như thế nào rơi vào đi. Đinh Trường Sinh lại cùng nào Hồng An hàn huyên một hồi, sau đó liền cáo từ, ra trà lâu, đi mấy con phố sau lên một chiếc xe taxi, sau đó đem quan Nhất Sơn bộ kia nhà địa chỉ phát cho Tần Mực, làm Tần Mực tìm người đi thăm dò bộ này nhà tin tức, tin tưởng lấy Tần Mực quan hệ, tra một chút bộ này nhà tin tức vẫn là rất đơn giản. Quả nhiên, chỉ chốc lát, Tần Mực liền đánh hồi điện thoại tới. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh có hơi thất vọng chính là, bộ này nhà chủ nhân không phải là quan Nhất Sơn, cũng không phải là quan Nhất Sơn lão bà, là một người tên là quan Hiểu Đồng người, tuy rằng không phải là quan Nhất Sơn, nhưng là nếu là họ quan, việc này liền chạy không được. Lúc này, Đinh Trường Sinh đã trở lại chính phủ thành phố phòng làm việc của mình, nơi này là xây thành ủy bộ chỉ huy phòng làm việc, không biết vì sao hôm nay Hồ Giai Giai không ở, liền Trương Minh Thủy cùng Lương Nhất Thương cũng không tại. Đinh Trường Sinh đóng cửa lại, cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại, làm hắn tra một chút cái này quan Hiểu Đồng cùng quan Nhất Sơn có hay không quan hệ, hơn nữa đem Tần Mực phát cho hắn biểu kiện phát cho Lưu Chấn Đông, phụ kiện là quan Hiểu Đồng bộ kia nhà bất động sản tuần tra tin tức. Đinh Trường Sinh lo lắng chờ đợi, hắn thực muốn biết, lúc này Lưu Hương Lê như thế nào đây, hơn nữa còn có hài tử kia, đó là Dương Phụng Tê đứa nhỏ, tuy rằng Dương Phụng Tê trên miệng cứng rắn, sống chết không muốn thừa nhận. Đó là nàng sỉ nhục, nhưng là Lưu Hương Lê nói cho nàng, cơ hồ hàng tháng đều có nhân theo phía trên võng cấp đứa nhỏ mua đồ, vật này là ai mua đây này? Lưu Hương Lê không biết, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể đoán được một chút, cho nên nếu đứa nhỏ này tại trong quá trình này có cái gì sơ suất lời nói, chính mình tuyệt đối không tha cho Uông Minh Hạo. Đinh Cục, cái kia kêu quan Hiểu Đồng nữ hài hiện tại chỉ có 11 tuổi, là quan Nhất Sơn nữ nhi. Hộ khẩu là đang tại năm trước làm lại Hồ Khu Thiên đi ra ngoài, rời vào bây giờ là Bắc Kinh, địa chỉ là ngươi cho ta cái kia bất động sản địa chỉ, cái khác liền không có gì. Ngươi xác định, Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, lập tức đứng lên. Xác định, nơi này có ảnh chụp, ngươi nếu vẫn chưa yên tâm lời nói, ta có thể cùng Bắc Kinh bên kia đồn công an liên lạc một chút, này căn bản là đúng vậy. Lưu Chấn Đông nói khẳng định nói. Tốt, ta đã biết, cảm ơn. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. hắn hiện tại cũng có thể đi tìm Uông Minh Hạo rồi. Chính là hắn hiện đang lo lắng chính là Uông Minh Hạo có phải hay không ăn một bộ này. Nếu Uông Minh Hạo đến quân pháp bất vị thân, kia chính mình có thể liền bận việc vô ích, bất quá cũng tốt, cùng lắm thì chính là cái cá chết lưới rách mà thôi nha. Lúc này Đinh Trường Sinh bị phẫn nộ hòa tan lý trí, theo bên trong này đến thị ủy kỳ ủy không có xa lắm không, cho nên Đinh Trường Sinh tuyển chọn đi bộ đi qua, nhưng là vì có thể ở kỳ ủy văn phòng nhìn thấy Uông Minh Hạo, vẫn là cấp kỳ ủy văn phòng gọi điện thoại, báo tên của mình, sau đó hỏi một chút Uông Minh Hạo có hay không. Thư ký rất nhanh đi mời kỳ Uông Minh Hạo rồi, mà lúc này Uông Minh Hạo chính tại phòng làm việc cùng Trương Văn Minh thương thảo bước tiếp theo sách lược, hiện tại Lưu Hương Lê vẫn không có công khai cái gì. Nhưng là bọn hắn đã hái Lưu Hương Lê đứa nhỏ máu dạng, chỉ chờ Đinh Trường Sinh máu dạng. Nếu Đinh Trường Sinh máu dạng cùng cô bé này có huyết thống quan hệ, tuy rằng Đinh Trường Sinh không có kết hôn, nhưng là ít nhất cũng là đạo đức bại hoại, cùng nữ nhân khác sinh đứa nhỏ còn tại bên ngoài rượu chè ăn chơi. Cùng cô bé này chỗ vài ngày, cùng cô bé kia liếc mắt đưa tình, điều này làm cho Uông Minh Hạo thực phản cảm. Nhắc Tào Tháo còn liền đến, chúng ta đang lo khi nào thì tìm hắn. Hắn tự mình rót là đã tìm tới cửa, nhìn đến nhân nếu nghĩ diệt vong thời điểm tóm lại là điên cuồng nhất chút đó, đi kêu thầy thuốc đến, nếu đến đây kỳ ủy, trước hết hái máu hàng mẫu rồi nói sau. Uông Minh Hạo phân phó Trương Văn Minh nói. Tốt, ta cái này đi, chính là, Đinh Trường Sinh có phải hay không chủ động đến bàn giao vấn đề Trương Văn Minh nói đùa. Nếu nói thì tốt hơn. Trương Văn Minh há có thể bỏ qua như vậy trò hay, xuất môn gọi điện thoại về sau. Lại trở lại Uông Minh Hạo phòng làm việc, yên lặng chờ đợi Đinh Trường Sinh đến, nói thật, Trương Văn Minh ký hưng phấn, lại có chút khẩn trương, Đinh Trường Sinh thân thủ hắn gặp qua, vì thế nhắc nhở Uông Minh Hạo có phải hay không tìm vài người đến, tốt nhất là kêu đồn công an người, lấy phòng ngừa vãn nhất. Không cần, ta cứ như vậy một phen lão già khỏm rồi, hắn có thể đem ta giờ sao? Uông Minh Hạo khí thế như hồng, ánh mắt thẳng chành chành nhìn cửa, chờ đợi Đinh Trường Sinh đến. Bất quá đại một hồi, hàng hiên truyền đến giày da rơi xuống đất âm thanh, đi lại trầm trọng, Uông Minh Hạo âm thầm nở nụ cười, từ nơi này tiếng bước chân cũng có thể thấy được đến, gia hỏa kia tâm tình bây giờ kiên quyết là rất. Ai u, đều tải, Trương chủ nhiệm, ngươi trở về còn không chậm nha, không có ở Bắc Kinh ngoạn vài ngày. Đinh Trường Sinh không để ý Uông Minh Hạo, ngược lại là cùng Trương Văn Minh lên tiếng chào. Đinh chủ nhiệm, ngươi sự tình vẫn chưa xong. Ta như thế nào có lòng ngoạn, như thế nào, nghĩ thông suốt, kỳ ủy chúng ta đại môn vĩnh viễn đều là hướng về kia một chút lạc đường biết quay lại người rộng mở, chỉ cần bàn giao rõ ràng việc, cái khác đều tốt nói, nếu không nghiêm trọng lời nói, chúng ta vẫn là đồng chí thôi. Trương Văn Minh cắn nói quan thoại, cắn quan từ, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy thực ghê tởm, nếu biết ngươi là như vậy một cái hàng, lão tử là không có khả năng cứu ngươi, làm Đàm Đại Khánh định đánh chết ngươi. Ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Uông Bí Thư có chút việc muốn nói, là việc tư, ngươi ở đây không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Trương Văn Minh nhìn về phía Uông Minh Hạo, chờ đợi Uông Minh Hạo lên tiếng, nhưng là Uông Minh Hạo liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nói có chuyện gì, nói đi, ta không có việc tư. Uông Minh Hạo rất là kiên cường, hắn tự nhận vì chính mình làm chính, đi cũng thẳng, Đinh Trường Sinh nghĩ uy hiếp hắn, đơn giản là nằm mơ. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1654 chương. Uông Bí Thư, ta khuyên ngươi vẫn để cho gia hỏa kia đi ra ngoài, miễn cho về sau tất cả mọi người không tốt làm nhân. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Đinh Trường Sinh, không muốn lại thừa nước đục thả câu rồi, có chuyện gì nhanh chóng bàn giao, đúng rồi, đợi một chút có bác sĩ, phối hợp một chút, quất chút huyết dịch hàng mẫu. Trương Văn Minh tại Đinh Trường Sinh phía sau nói. Đinh Trường Sinh cũng chẳng muốn nhìn Trương Văn Minh, đi thẳng tới Uông Minh Hạo bàn làm việc đối diện, ngồi xuống, mà chỗ đó vừa rồi ngồi chính là Trương Văn Minh. Ai cho ngươi ngồi xuống? Uông Minh Hạo quát. Đinh Trường Sinh chẳng những không có sinh khí, ngược lại là cầm lấy Uông Minh Hạo thuốc lá và hộp quẹt, chính mình điểm một viên, sau đó ném cho Trương Văn Minh. Một màn này làm Uông Minh chính khí quả thực muốn hộc máu. Mình là kỳ ủy thư ký, cái nào cán bộ thấy chính mình không phải là quy củ. Cái này tiểu mơ ca bông lại ở trước mặt mình lần nữa làm càn, đơn giản là không thể nhịn được nữa. Nóng giận hại đến thân thể, người tức giận như vậy cũng không tốt, ta cho dù là cái phần tử, người tức giận như vậy, vậy ta phải rất cao hưng a, người tốt nhất là hiện tại được cái tâm ngạnh a, vẫn là chảy máu não a cái gì, chết cho phải đây, Tỉnh cấp lão tử tìm phiền toái, hại ta tìm ngươi khắp nơi mạng môn, khoan hãy nói, thật đúng là tìm được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong ha ha cười, Uông Minh Hạo nếu thật khí chết rồi, chính mình tuyệt đối là khó tránh này cữu, cho nên hay là nói chính sự tương đối khá. Ngươi cút ra ngoài cho ta. Uông Minh Hạo lập tức đứng lên, chỉ lấy Đinh Trường Sinh mũi mắng. Đinh Trường Sinh không phải là không có cút ra ngoài, liền chạm cũng chưa đứng lên, nhìn Uông Minh chính khí phẫn bộ dạng, tâm lý rất là hết giận, nói Lưu Hương Lê có phải hay không bị các ngươi mang đến, hiện tại thế nào, còn có đứa bé kia. Đinh Trường Sinh lần này tuyệt đối là tâm bình khí hòa hỏi, nhưng là tại Uông Minh Hạo cùng Trương Văn Minh nhìn đến, bọn hắn suy đoán quả nhiên là không tệ, đứa bé này cùng Đinh Trường Sinh tuyệt đối là có nói không rõ quan hệ, nói không chừng thật đúng là Đinh Trường Sinh đứa nhỏ. Khoảnh khắc này, Uông Minh Hạo kiên định lòng tin của mình, nếu không đem Đinh Trường Sinh bắt, mình đời này thật khó có thể an lòng. Càng huống hồ, còn có nhân hướng chính mình cho phép như vậy đại một cái hứa hẹn, chính mình nếu không thực hiện hứa hẹn của mình, người kia hứa hẹn dù cho cùng chính mình lại có cái gì quan hệ đâu này. Này giống như không phải là ngươi nên quan tâm vấn đề, ngươi vẫn là quản tốt chính mình sự tình a. Uông Minh Hạo còn chưa nói hết, bác sĩ cầm lấy một cái hòm thuốc tiến vào. Đinh Trường Sinh, đây là kỷ ủy quyết định, cũng là vì trả lại ngươi trong sạch, làm bọn hắn rút máu, làm xem xét a. Uông Minh Hạo sợ Đinh Trường Sinh không hút, cuối cùng áp chế phát cáu khí, nói. Tốt, cũng tốt làm ngươi đừng có hy vọng, Uông Bí Thư, ta cho ngươi biết, có đôi khi, nhân ánh mắt không thể hồng, tâm không thể hắc, nếu đỏ mắt, tâm liền đen, ta nhìn ngươi bây giờ ánh mắt mà bắt đầu đỏ, đến đây đi, bớt hút một chút. Ta trước chua mới hiến máu. Đinh Trường Sinh nói xong vén tay áo lên làm bác sĩ bắt đầu rút máu. Uông Minh Hạo thấy như vậy một màn, tâm lý không khỏi đột một chút. Đinh Trường Sinh tiểu tử này là cái không thấy con thỏ không tát ưng nhân vật. Lần này đáp ứng sảng khoái như vậy, trong này nhất định là có chuyện, không có khả năng đơn giản như vậy. Trương Văn Minh cũng là ý định này, nhưng là nhìn đến Uông Minh Hạo sắc mặt liền minh bạch. Trong này sự tình chỉ sợ là so với bọn hắn dự nghĩ nhiều phức tạp, kỷ ủy người cũng chỉ là lợi dụng La Đông Thu cung cấp manh mối mới đi Lê Viên thôn đem Lưu Hương Lê mang đến, cái khác việc thật đúng là không ngay tại chỗ làm điều tra, vạn nhất chân tướng là Lưu Hương Lê chính mình nói như vậy, hài tử kia là nàng thu dưỡng, như vậy này một trận khả năng liền thật bận việc vô ích. Rất nhanh, bác sĩ hút xong máu rời đi, Đinh Trường Sinh nhấn một hồi miên ký, cầm xuống nhét vào Uông Minh Hạo bàn làm việc phía trên. Liền mắt nhìn Uông Minh Hạo, nói tiếp nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, làm tên gia hỏa này đi ra ngoài, bằng không lời nói, chúng ta đàm sự tình có khả năng Hồ Châu vòng tròn người buổi chiều liền đều biết. Nói đi, chuyện gì, ta không có gì không thể nói, Trương Văn Minh tại nơi này cũng tốt có chứng kiến. Uông Minh Hạo ngồi xuống, coi rẻ nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh không thèm nhắc lại rồi. Cầm lấy Uông Minh Hạo trên bàn làm việc máy bay riêng bắt đầu gọi dãy số, lúc mới đầu Uông Minh Hạo không biết Đinh Trường Sinh lại muốn toàn bộ cái gì yêu thiêu thân, cũng không ngăn cản hắn, nhưng là rất nhanh hắn liền hối hận, bởi vì Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại. Này, là Trung Nam tỉnh kỷ ủy tố cáo trung tâm sao? Đinh Trường Sinh âm thanh to, một bên nhìn Uông Minh Hạo vừa bắt đầu gọi điện thoại. Vâng, ngươi là vị nào? Có chuyện gì không? Tiếp tuyến viên là một giọng nữ, rất êm tai, nhưng là nghe vào Uông Minh Hạo lỗ tai bên trong cũng là chói tai như vậy. Đinh Trường Sinh truyền được sau để lại hạ ống nghe, mở ra miễn sách. Ta muốn tố cáo Hồ Châu một cái quan viên, người này tên là Quan Nhất Sơn, là Tân Hồ khu nhân xã cục trưởng. Nhưng là lời còn chưa nói hết, đã bị Uông Minh Hạo lập tức đứng dậy nhấn chết rồi, ánh mắt tĩnh giống như nghiêu nhãn, từng phút đồng hồ vừa muốn đem Đinh Trường Sinh ăn luôn. Thì sao, Uông Bí Thư, không cho ta nói xong sao? Đây là ngươi máy bay riêng, ngươi nếu không làm ta nói xong, đối phương còn cho rằng ta tao ngộ bất trắc, gọi điện thoại trở về hỏi, ngươi nơi này nhưng cũng là kỷ ủy a, như thế nào, thị kỷ ủy cũng sợ tỉnh kỷ ủy. Đinh Trường Sinh âm trầm cười nói. Ngươi đi ra ngoài trước, Uông Minh Hạo không phản ứng Đinh Trường Sinh nói cha, trực tiếp đối với Trương Văn Minh nói. Uông Bí Thư, này... Trương Văn Minh không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết Quan Nhất Sơn là Uông Minh Hạo con rể, điểm này tại Hồ Châu quan trường cơ hồ là không có người không biết. Đi ra ngoài, Uông Minh Hạo ra cách xa phẫn nộ rồi, chỉ lấy cửa hô, kỷ ủy cả lầu đạo đều nghe thấy được, nhào nhào xuất môn quan sát, mà lúc này đã thấy đến Uông Minh Hạo ái tướng Trương Văn Minh bị chạy đi ra, nhất thời đại gia cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Gặp Trương Văn Minh ngoan ngoãn đi ra ngoài, sau đó gài cửa lại, Uông Minh Hạo vòng qua bàn làm việc, đứng ở trước cửa sổ, nhìn phía xa phong cảnh, nửa ngày không lên tiếng, xem ra mình nhân biết nhà mình việc, đối với Quan Nhất Sơn hành vi, hắn không phải là không biết, cũng khó trách, thử hỏi không phải là việc buôn bán, Hồ Châu có mấy người có thể ở Bắc Kinh vòng 2 mua phòng hảo hạng tử. Uông Minh Hạo không biết mới là lạ chứ. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, Đinh Trường Sinh, ngươi chiêu thức ấy thật đúng là đánh tại ta uy hiếp phía trên, nói đi, điều kiện gì? Uông Minh Hạo quả nhiên là cái lão hồ ly, phía sau biết đàm điều kiện. Là La Đông Thu cho ngươi làm như vậy. Đinh Trường Sinh tuy rằng đón được, nhưng là vẫn là muốn hỏi một chút minh bạch. Cái này ngươi liền không cần đã biết, biết nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt. Uông Minh Hạo vẫn là ngạo khí 10 phần. Đinh Trường Sinh không nói câu nào, như cũ là cầm điện thoại lên bắt đầu ấn dãy số. Cái này Uông Minh Hạo là hoàn toàn nóng nảy, xoay người đem dây điện thoại bạt xuống dưới. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Uông Minh Hạo hồn hển nói. Uông bí thư, người nếu không nhớ ngươi khuê nữ cho ngươi con rể đi đưa cơm tù, không nghĩ ngươi lập tức liền đến hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lão, tốt nhất là ta nói cái gì, ngươi chiếu vào làm là được. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói, Uông Minh Hạo cảm giác một trận ngạt thở, giống như là bị nhéo cổ giống nhau. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1655 chương. Tiểu tử, làm nhân không muốn khinh người quá đáng, lấy việc muốn lưu hữu đường sống. Mới có thể không đem chính mình bước đến tuyệt lộ đi lên, cùng lắm thì cá chết lưới rách, ai sợ ai. Ta muốn là quân pháp bất vị thân, ngươi còn không phải như vậy rơi đến trong tay ta, ngươi đoán ta sẽ đem ngươi như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nghe được Uông Minh Hạo nói như thế, thiếu chút nữa đại cười lên, nhưng là nhịn một chút, nhưng là nhịn không được, vì thế cười hề hề nói Uông bí thư, làm gì lừa chính mình, nếu ta nói, ngươi con rể Quan Nhất Sơn như vậy, xử không được tử hình. Ta là học pháp luật, điểm này ta có thể cam đoan, tuy rằng tham tiền không ít, nhưng không là cái gì bạo lực phạm tội, đối với xã hội nguy hại cũng không lớn, pháp luật của quốc gia chúng ta đối với tinh anh phạm tội vẫn là mở một mặt lưới. Kia một chút tham thượng ức nguyên tham quan cũng không vài cái sự tử hình nha, ngươi là kỷ ủy thư ký, đương nhiên là so với ta rõ ràng. Uông Minh Hạo nhìn Đinh Trường Sinh, tâm lý cũng là âm thầm kinh ngạc, tuy rằng chính mình đối với Đinh Trường Sinh rất là cẩn thận rồi. Nhưng là mình rốt cuộc vẫn là xem thường tên gia hỏa này, chẳng những là có lá gan, hơn nữa đầu óc cũng tốt làm cho, dạng người này khó đối phó nhất. Quang đầu óc tốt làm cho, nhưng là không có can đảm người, bình thường đều là ngoài mạnh trong yếu, giật mình hố khả năng liền lược rồi, nhưng là tên gia hỏa này khác biệt, hắn giải hắn quá khứ, một cái cùng xin cơm gia hỏa bắt lấy cơ hội bò đến bây giờ vị trí này, tuyệt đối không phải là lãng đắc hư danh. Đinh Trường Sinh nhìn Uông Minh Hạo, thấy hắn không nói lời nào, vì vậy tiếp tục nói nhưng là ta cam đoan, Quan Nhất Sơn nhất định là so với ta muốn sớm đi vào hơn. Hơn nữa, ta còn chưa nhất định đi vào, các ngươi còn tìm tới bác sĩ rút máu, ta biết các ngươi là muốn biết cái gì, có phải hay không hoài nghi Lưu Hương Lê Hải Tử kia là ta sao? Chẳng lẽ không là, Uông Minh Hạo cũng rất muốn biết kết quả, nhưng là DNA kết quả so sánh đối chiếu đi ra còn phải có một đoạn thời gian, đây cũng là hắn lớn nhất bắt tay. Cho nên một khi hài tử kia thật không phải là Đinh Trường Sinh, như vậy La Đông Thu cung cấp manh mối đem đại đả chiết khấu. Cái kia Lam Môi căn cứ Trương Văn Minh điều tra qua rồi, tuy rằng trong này có Đinh Trường Sinh bóng dáng, nhưng là Đinh Trường Sinh rất rõ ràng một mực trốn ở phía sau màn, chẳng những là lấy tiền cầm lấy khéo léo, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng tham dự kinh doanh, huống hồ tới nói, cái kia Lam Môi căn cứ thấy hiệu quả ít khi Đinh Trường Sinh sớm rời đi Bạch Sơn. Không có phát hiện Đinh Trường Sinh vì Lam Môi căn cứ mưu quá cái gì bất chính đương lợi ích, đây mới là mấu chốt của vấn đề, nhiều lắm là trái pháp luật kinh thương thôi. Ha ha, Uông bí thư, lần này ngươi chỉ sợ là thật phải thất vọng, hài tử kia vừa không là của ta, cũng không phải là Lưu Hương Lê, các ngươi có thể xem xét, điểm ấy ta vẫn là có thể cam đoan, không tin không phải chờ xem. Đinh Trường Sinh cười lạnh một tiếng nói. Trường Sinh, nếu đem nói được cái này trình độ, nói đi. Lấy một chút điều kiện của ngươi, ta cũng tốt nhìn có đáng giá hay không được. Uông Minh Hạo còn cho rằng khí chàng tại chính mình bên này, nói chuyện vẫn là cứng như vậy khí, nhìn đến cùng lão đầu cho rằng chính mình không thành vấn đề, cho nên vẫn luôn tại nghĩ biện pháp xóa sạch Đinh Trường Sinh kiêu ngạo khí diễm, nhìn đến đó là một đấu tâm mắt thời điểm liền xem ai không nhìn được trước. Điều kiện, ha ha, ta nói, có phải hay không La Đông Thu cho ngươi điều tra ta sao? Vâng, như thế nào, không phải là, lại như thế nào đây? Uông Minh Hạo hỏi. Ta biết, La Đông Thu tỉnh ủy thư ký công tử danh hiệu thực có thể mê hoặc một chút người, nhưng là ta không thể tưởng được chính là, người Uông bí thư như vậy được xưng là hỏa nhãn kim tinh người cũng có thể bị che lại. Thật sự là không nên a, khả năng đây là cái gọi là vàng đỏ nhọ lòng son a. Người đã muốn nghe lời thật, ta đây liền nói với người điểm lời nói thật đả kích ngươi một chút. Đinh Trường Sinh bắt đầu chuyên môn tìm khó nghe nói chặn Uông Minh Hạo, cái gì khó nghe nói cái gì. Ngươi, quả nhiên, Uông Minh Hạo vừa nghe lời này, lại muốn lái thủy tức giận, nhưng là bị Đinh Trường Sinh duỗi tay đè ép, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Uông bí thư, ngươi cho ta nói thật. Việc này có phải hay không La Đông Thu nói, vẫn là tỉnh ủy La Minh Giang thư ký nói. Tự mình phân phó người Đinh Trường Sinh đè thấp âm thanh hỏi. Nhưng là mặc dù là như vậy, Uông Minh Hạo cũng không tiết vô trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, không phải là không nghĩ trả lời, mà là bị Đinh Trường Sinh đoán trúng, chính là La Đông Thu nói, mà không là La Minh Giang phân phó làm như vậy. Nhưng là nói cách khác, La Minh Giang làm một cái tỉnh ủy thư ký, phạm được đối phó một cái tiểu Đinh Trường Sinh sao? Hắn biết Đinh Trường Sinh là ai chăng? Tùy ấn Uông Minh Hạo không nói, nhưng là Đinh Trường Sinh sớm liền đoán được kết quả. La Đông Thu trừ bỏ có tỉnh ủy thư ký cha, hắn có cái gì nha, hắn liền cái rắm cũng không phải là, ngươi cứ như vậy nghe hắn nói. Có phải là hắn hay không cho phép ngươi, xử lý ta sau liền đem ngươi nhắc tới đến, còn nói muốn giới thiệu ngươi đi gặp cha hắn. Đinh Trường Sinh tiếp tục hướng đến Uông Minh Hạo miệng vết thương phía trên tát muối. Nói chuyện chú ý một chút, nơi này là kỷ ủy văn phòng, không muốn miệng đầy hồ a. Uông Minh Hạo tuy rằng không trả lời Đinh Trường Sinh vấn đề, nhưng là như cũ là khí thế rất đủ. Đinh Trường Sinh không để ý hắn lời nói, tiếp tục hồ a nói ngươi bị lừa, có thể nói là lên đại đương rồi, lúc ấy hắn cũng là như vậy cùng Tư Bí Thư nói, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng Tư Bí Thư so sao. Nhân gia tuy rằng cũng là kỷ ủy thư ký xuất thân. Nhưng là nhân gia là muốn làm kinh tế mới là nhân gia lão bổn hành, ngươi vẫn luôn là muốn làm nhân, ngươi có biết như thế nào muốn làm kinh tế sao? Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn Uông Minh Hạo, lời này khi Uông Minh Hạo tâm lý hộc máu, nhưng là cố nhịn tâm lý một hơi, không thể không nói, hắn hiện tại khí thế kia là hoàn toàn không đè ép được Đinh Trường Sinh cái này tôn hầu tử. Nói tiếp, Uông Minh Hạo cắn răng nói. Đinh Trường Sinh nhìn Uông Minh Hạo, biết không có thể lại tiếp tục băng bó đi xuống, lại băng bó nên đứt đoạn rồi, cho nên, sắc mặt dần dần cất vào đến, nói ngươi có thể tiếp tục tra ta, nhưng là ta cam đoan, ta đi vào chuyện thứ nhất chính là Trấn Nhất Sơn tố giác đi ra, hơn nữa chỉ cần Quan Nhất Sơn ngã, sĩ đồ của ngươi cũng sẽ chấm dứt, còn nghĩ hướng lên bò, thí, không có cửa đâu, tỉnh trong kia một vài người cũng chờ như thế nào thu thập ngươi, vẫn là câu nói kia, nếu nghĩ chuyển mở nhân ra mông. Chính mình mông liền muốn trước lau sạch sẽ. Nói xong đứng lên, cũng không nhìn Uông Minh Hạo sắc mặt rồi, xoay người đi ra ngoài. Ra ngoài dự tính chính là, Uông Minh Hạo cư nhiên không ngăn đón hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh đi tới cửa lại dừng lại, xoay người đối với Uông Minh Hạo nói buổi chiều ta muốn nhìn thấy Lưu Hương Lê bị thả ra, nếu thiếu một cọng tóc gáy, người cháu gái nhỏ cũng đừng nghĩ tại Bắc Kinh phía trên học, nên trở về đi đâu hồi đi đâu, ăn uống hồ châu máu của dân chúng mồ hôi. Đang còn muốn hoàng thành nền tảng đâm xuống căn. Không biết là quá phận điểm sao. Nói xong Đinh Trường Sinh rớt ra môn, đi ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại, sợ tới mức hành lang vài cái đưa lấy đầu xem náo nhiệt người một kích linh, nhưng là lại đều nhanh chóng rụt trở về. Đinh Trường Sinh đi đến kỷ ủy cửa phòng làm việc, nhìn đến bên trong có nhân giả vờ giả vịt xử lý công, vì thế gõ cửa một cái, nói đánh 120A, Uông bí thư bệnh tim phạm vào. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1656 chương. Trương Văn Minh phòng làm việc cùng Uông Minh Hạo cách một cái văn phòng, nghe được Đinh Trường Sinh đi, nhanh chóng gõ cửa đi Uông Minh Hạo phòng làm việc, không chút nào biết Đinh Trường Sinh cấp Uông Minh Hạo kêu xe cấp cứu sự tình, lại nhìn Đinh Trường Sinh thời điểm, dĩ nhiên là vượt qua loan, đi xuống thang lầu. Nhưng là nhân viên phòng làm việc không biết a, chính xác là nhanh chóng đánh xe cấp cứu điện thoại, sau đó chạy tới Uông Minh Hạo phòng làm việc. Nhưng là gõ cửa đi vào thời điểm nhìn đến Trương Văn Minh đã ở, chính là Uông Minh Hạo sắc mặt thật không tốt nhìn, cũng liền tin là thật. Nhiệt xúc, thật là một nhiệt xúc a. Uông Minh Hạo thở phì phì nói. Trương Văn Minh cho rằng Uông Minh Hạo nói đúng Đinh Trường Sinh, phụ họa theo đuôi, nhưng không biết Uông Minh Hạo nói đúng Quan Nhất Sơn tên hỗn đản này, hiện tại tốt lắm, cư nhiên liền Đinh Trường Sinh đều biết này đổ chó hoang tham nhũng sự tình rồi. Hơn nữa Đinh Trường Sinh còn hướng đến Uông Minh Hạo hòm thư bên trong phát ra một phong bưu kiện, phụ kiện là nữ nhi cùng con rể tại Bắc Kinh chỗ ở, vòng hai nội hơn 200 bình nhà, một phân tiền cho vay không có, tiền này là nơi nào đến? Nhà các ngươi là ấn tiền mặt sao? Nói, Uông Minh Hạo đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, duỗi tay che lồng ngực của mình, miệng há thật to, giống như là hô hấp thực khó khăn, lập tức lệch qua sofa phía trên, lần này đem Trương Văn Minh dọa cái linh hồn xuất khiếu, vừa khéo, phía sau xe cấp cứu ô ô kéo lấy còi cảnh sát lái vào thị ủy đại viện. Trương Văn Minh đi ra ngoài kêu nhân thời điểm bác sĩ cũng rất nhanh đuổi tới trên lầu, không có di chuyển Uông Minh Hạo, mà là hiện trường áp dụng cứu giúp, qua một hồi. Uông Minh Hạo dần dần khôi phục, nhìn hết thảy trước mắt, giống như cách một thế hệ. Nhưng là vì lý do an toàn, Uông Minh Hạo vẫn bị kéo đi rồi, muốn tới bệnh viện làm toàn diện kiểm tra. Trương Văn Minh lúc này mới nhớ tới, xe cấp cứu như thế nào đến nhanh như vậy, phảng phất là biết trước tự đắc, hỏi ai gọi điện thoại kêu xe cấp cứu, hẳn là ghi công, nếu xe cấp cứu không đến, Uông bí thư hôm nay liền nguy hiểm. Là ta đánh. Văn phòng một cái nữ nhân viên công tác nói. Ân, tốt lắm, làm tốt lắm, đợi Uông thư nhớ cho kỹ nhất định cảm ơn ngươi. Trương Văn Minh khen ngợi nói. Nhưng là, Trương chủ nhiệm, ta có thể nói thật không? Thì sao, như vậy ấp a ấp úng, nói đi, chuyện gì? Trương Văn Minh hòa nhã hỏi. Công việc kia nhân viên nhìn người xung quanh. Phụ đến Trương Văn Minh bên tai nhỏ giọng nói là cái kia Đinh Trường Sinh bảo ta gọi điện thoại kêu xe cứu thương, giống như hắn biết tự đắc. Thật Trương Văn Minh giật mình kinh ngạc hỏi. Cũng không phải sao, vừa rồi lúc đi, cố ý đến ta cửa phòng làm việc nói Uông bí thư tội phạm quan trọng bệnh tim. Trương Văn Minh không nói lời nào rồi, cảnh cáo công việc này nhân viên bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho chuyện này. Đinh Trường Sinh lúc này chính tại dưới la bàn phòng làm việc rồi, nói là đến hội báo công tác, kỳ thật cũng là muốn cho la bàn hạ giao cái để, chính mình không có việc gì, ai cũng đừng nghĩ cha ta, phàm là muốn đem lão tử muốn làm đổ người, lão tử trước tiên đem hắn muốn làm đổ. Gì, xe cứu thương như thế nào chạy đến thị ủy đến đây, ai bị bệnh? La bàn hạ nghe được có xe cứu thương âm thanh, đứng dậy nhìn hỏi. Có khả năng là Uông bí thư a, ta đây cũng không biết. Uông bí thư thật có bệnh tim sao? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Uông Minh Hạo, không thể nào, hắn thực cường tráng, đoạn trước thời gian ước ta đi tắm rửa, một thân bắp thịt, vẫn là thực chú ý rèn luyện. La bàn hạ không tin nói. Kia có thể nói không chừng, ta nghe nói giống như là bị con rể hắn cấp khí mắc bệnh, việc này đều truyền ra, từ bí thư, người không biết à? Đinh Trường Sinh bán một cái không lớn không nhỏ cái nút, Quan Nhất Sơn việc này. Phía dưới người khả năng đã sớm biết, nhưng là giống la bàn hạ dạng người này lại không nhất định biết, vì sao? Bởi vì, nhân địa vị một khi là cao, người bên cạnh cũng liền thiếu, quan càng lớn, càng là tiếp cận kim tự tháp đứng đầu, người nghĩ, như vậy một cái tiểu đứng đầu có thể chạm vài người. Cho nên, người bên cạnh thiếu, nói thật ra người cũng liền thiếu, như vậy, muốn nghe đến nói thật tỷ lệ cũng liền nhỏ. Con rể hắn, như thế nào? Cùng hắn khuê nữ nháo ly hôn, là bản hạ nghĩ đến cũng là tầng này. Nháo ly hôn, hắn dám, hắn là Tân Hồ khu nhân xã cục trưởng, Uông bí thư là thị ủy thường ủy, vẫn là kỷ ủy thư ký, nếu nháo ly hôn, Uông bí thư kia có thủ thất báo tính cách, vẫn không thể đem con rể hắn đưa ngục giam đây. Đinh Trường Sinh khinh thường làm thấp đi Uông Minh Hạo, hắn biết, tuy rằng La Bàn Hạ hy vọng được đến Uông Minh Hạo duy trì. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận Uông Minh Hạo hòng duy trì vì áp chế. Hắc, không lớn không nhỏ đúng không, Uông bí thư là như ngươi nói vậy người sao? Nói hưu nói vượn, là bản hạ nói, đồng nghiệp mặt mũi vẫn là muốn duy trì một chút. Ai, từ bí thư, người cũng không muốn thay Uông bí thư che thể diện, Uông bí thư nói không chừng mấy ngày nữa bệnh tim tốt lắm mà bắt đầu quân pháp bất vị thân rồi. Đinh Trường Sinh không mặn không nhạt nói. Sau đó đứng dậy, làm bộ muốn đi bộ dạng nói nếu cấp bí thư thỉnh an, ta đây liền đi về trước, khai phát khô một đống lớn việc chờ đợi ta xử lý đâu. Đợi một chút, Đinh Trường Sinh, ngươi trường nào thì học thí phóng một nửa. Ngồi xuống cho ta, nói, lão Uông rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Bàn Hạ biến sắc, nhìn Đinh Trường Sinh nói. Bí thư, trước tiên là nói về tốt, ta này đều là nghe người khác nói, tính chân thật rất nghiên cứu thêm chứng, ngài nếu muốn nghe, ta đã nói, ngài nếu không muốn nghe, ta lúc này đi rồi. Đinh Trường Sinh làm bộ vẫn là muốn đi, bất quá lúc này đây Đinh Trường Sinh tính sai, La Bàn Hạ cư nhiên không ngăn đón hắn, vốn là đỡ lấy thân thể chuẩn bị đi, nhìn đến La Bàn phía dưới biểu cảm, lại ngoan ngoãn tọa phía dưới. Nói, La Bàn Hạ không nhịn được nói. Nghe nói Quan Nhất Sơn tại Bắc Kinh lấy nữ nhi của hắn Quan Hiểu Đồng tên mua một cái nhà nhà, diện tích ha, cũng liền hơn 200 bình, vẫn là tại vòng 2 lấy bên trong, nghe nói giá trị tiếp cận 100 vạn, cũng không có nghe nói lão quan gia là một đại phú hào a, nghe nói vẫn là tiền đặt cọc mua, cái này có thể liền đại phát, tiền này là nơi nào đến. Đinh Trường Sinh cố ý nói như vậy nửa thanh nói, nhưng là La Bàn Hạ là làm qua kỳ ủy thư ký, trong này sự tình vẫn chưa rõ sao. Nói tiếp, La Bàn Hạ sắc mặt rất khó nhìn nói. Còn có người nói, Quan Nhất Sơn chính là đem Tân Hồ khu xã bảo quỹ thay đổi một cái ngân hàng liền kiếm 250 vạn, không biết việc này có phải hay không thật. Bí thư, thị xã bảo cục cái kia lão gia hỏa ta nhìn sắc về hưu a, dứt khoát để ta chống đi tới quên đi, ta cũng đổi lại ngân hàng, đến lúc đó chia một nửa cho ngươi như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chẳng biết xấu hổ hỏi. La Bàn Hạ sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng thật giống như là muốn ăn hắn. Người nhìn, tất cả nói, đây là chưa thêm chứng thực lời đồn, đều là người khác trà dư tửu hậu nói đùa, nếu không, 4-6 cũng được, ta tứ ngươi 6 phần thành cũng được. Đinh Trường Sinh nói đứng lên, bước nhanh chạy ra cửa, vừa mới đóng cửa lại, chỉ nghe thấy có cái chén đập vào trên cửa, đem cửa bên ngoài Trương cùng Trần dọa một cái rất lớn nhảy. Đinh Trường Sinh khoát tay, ý bảo nàng không cần lo cho. Chính mình thi nhiên đi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1657 chương. Trương Văn Minh không biết tại Uông Minh Hạo văn phòng bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là có thể khẳng định chính là, chuyện này khẳng định cùng Uông Minh Hạo con rể có liên quan hệ, chính mình mặc dù chỉ là nghe được chỉ từ phiến ngữ, nhưng là kết hợp Uông Minh Hạo phẫn nộ, hoàn toàn có thể suy đoán đi ra. Uông Bí Thư, ngài khá hơn chút nào không? Trương Văn Minh bám vào Uông Minh Hạo trước giường bệnh. Nhỏ giọng hỏi. Ân, tốt hơn nhiều, Văn Minh, ngươi cứu ta một mạng a. Uông Minh Hạo âm thanh trầm thấp nói. Bí thư, kia, án tử làm sao bây giờ? Còn cha sao? Hắn hiện tại muốn biết nhất chính là Đinh Trường Sinh cùng Uông Minh Hạo tại văn phòng bên trong giao phong kết quả là cái gì? Coi như hết, phóng Lưu Hương Lê trở về, Đinh Trường Sinh án tử dừng ở đây, ai cũng không thể lại xách chuyện này, hiểu chưa? Nhưng là... La Đông Thu chỗ đó. Đó là ta sự tình, ta đi can thiệp, người đi đi, ta muốn ngủ một hồi. Uông Minh Hạo mỏi mệt đóng phía trên ánh mắt. Mặc dù là nhắm hai mắt lại, nhưng là làm sao có khả năng ngủ được, nhớ tới Đinh Trường Sinh lời nói, hắn tâm mà bắt đầu run, chính mình liền một cái khuê nữ, mà nhất con rể nửa cái con, tuy rằng dựa vào chính mình trợ giúp, Quan Nhất Sơn từng bước thăng chức, nhưng là cái này nhân quá tham. Tuy rằng xem như kỷ ủy thư ký, tự mình biết Quan Nhất Sơn không thành thật, tuy nhiên lại không có kết thúc giám sát tác dụng, vẫn luôn là nói vài lời liền coi xong, bao gồm Bắc Kinh nhà, tự mình biết, nhưng là lại không hiểu kia đống nhà giá trị nhiều tiền như vậy, chính mình còn đi qua, hơn nữa cũng không biết Quan Nhất Sơn cư nhiên mượn rời đi xã bảo quỹ tồn trữ ngân hàng công phu cũng nhận hối lộ nhiều tiền như vậy, nếu Đinh Trường Sinh đều biết rồi, vậy chuyện này chính là không rời 10, nếu không lời nói. Đinh Trường Sinh không dám như vậy uy hiếp chính mình. Nghĩ vậy, một giọt lão lệ tại khóe mắt chậm rãi tràn ra, tại đây màu trắng phòng bệnh bên trong, tốt giống như thiên đường, ai biết chính mình sau khi có khả năng hay không xuống địa ngục, chính mình bắt cả đời tham quan, đến cùng đến, nhà mình nhân nhưng cũng là như vậy tham nhũng, này chính là hơn một đại châm biếm a. Tuy rằng hắn thả Lưu Hương Lê, bỏ qua Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh lại chưa từng phóng hắn, bởi vì ngay tại hắn tại bệnh viện cứu giúp thời điểm. Đinh Trường Sinh dĩ nhiên là Trấn Nhất Sơn để khéo léo nhắn dùng cấp La Bàn phía dưới, liền nhìn La Bàn Hạ nhân phẩm. Nếu như La Bàn Hạ nghĩ cùng Uông Minh Hạo hợp tác, đây có lẽ là song phương đạt được ăn ý lợi thế, nếu như La Bàn Hạ chính xác là ghét ác như cừu, như vậy La Bàn Hạ liền nên làm viện kiểm sát điều tra Quan Nhất Sơn tham nhũng hành vi, đối với đây hết thảy, Đinh Trường Sinh mỏi mắt mong chờ. Đinh Trường Sinh trở lại Khai Phát Khô, Lâm Xuân Hiểu đã đi, mấy ngày nay Đinh Trường Sinh cũng không tại Khai Phát Khô, nhưng làm La Hương Nguyệt bận rộn hỏng, nhưng là nàng thực phong phú, làm quan cảm giác xác thực không sai, mọi chuyện đều có nhân đến xin chỉ thị, chính mình làm chủ, liền trực tiếp phê chuẩn, không làm chủ được, trực tiếp cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là nghĩ nghĩ, mấy ngày nay giống như thật đúng là không có mình làm không được chủ sự tình đâu. Trần Khánh Long vẫn là Khai Phát Khô phó chủ nhiệm, nhưng là đã bị triệt để mất quyền lực, Đinh Trường Sinh không có phân công cho hắn bất kỳ cái gì phân công quản lý phạm vi, La Hương Nguyệt cũng biết chính mình mông nên ngồi ở trên vị trí này, cho nên, tại Đinh Trường Sinh rời đi mấy ngày nay bên trong, đối mặt Trần Khánh Long dục dịch, La Hương Nguyệt vẫn luôn là yêu đáp không lý, làm Trần Khánh Long cảm thấy thực không thú vị, nghĩ ép buộc, nhưng là lại không có gì ép buộc đâu. Đinh Trường Sinh đến Khai Phát Khô văn phòng, La Hương Nguyệt chính tại văn phòng bên trong bố trí công tác, gặp Đinh Trường Sinh đến đây, lập tức cắt đứt công tác, theo lấy Đinh Trường Sinh đến văn phòng. Ai u, người xem như trở về, không sao chứ? La Hương Nguyệt vào Đinh Trường Sinh phòng làm việc sau tiện tay đóng cửa lại, hỏi. Chuyện gì, thì sao, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Ngươi là thật không biết vẫn là giả bộ hồ đồ a? Ngươi sự tình thành phố đều truyền ra, chúng ta Khai Phát Khô cũng là lòng người bàng hoàng. Đoạn thời gian này Trần Khánh Long thượng xuyến hạ nhảy, ngươi trở về thì tốt, kỷ ủy người không đem ngươi như thế nào a? La Hương Nguyệt đánh giá Đinh Trường Sinh hỏi. Kỷ ủy người, ta đi Bắc Kinh rồi, căn bản liền cùng với kỷ ủy người không quan hệ, thì sao, đều muốn tạo phản thì sao? Đinh Trường Sinh khinh thường hỏi, sau đó cầm lấy cái chén ở trên bàn, vừa nhìn, không, Trương Minh Thụy phía trước tại nơi này thời điểm, chính mình nơi này từ trước đến nay đều chưa từng không cái chén, vô luận là tới là không đến, mỗi ngày Trương Minh Thụy đều có khả năng phao một chén trà, nếu như chính mình không đến, buổi trưa liền đổ sạch, mà đây cũng là hắn cái chén giữ ấm tối thời gian dài, nhìn đến La Hương Nguyệt vẫn là không hiểu chính mình cái thói quen này a. Nhưng là La Hương Nguyệt cũng rất là khôn khéo, Lâm Xuân hiểu đi, nàng sau này liền muốn dựa vào Đinh Trường Sinh, cho nên vừa nhìn Đinh Trường Sinh cầm lấy cái chén, lập tức liền cầm lấy cái chén ở trên bàn, đi cấp Đinh Trường Sinh pha trà. Hay là ta tự để đi, Đinh Trường Sinh nói, nhưng là nói là rồi, nhưng là nhân không nhúc nhích, La Hương Nguyệt tâm lý một trận oán thầm, quan lớn, tỷ giận dữ, liền phổ đều dọn lên. Quên đi, ngài là lãnh đạo, hầu hạ lãnh đạo là nghĩa vụ của chúng ta, cấp, lãnh đạo, mời uống trà. La Hương Nguyệt hai tay đưa về phía Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh thẳng người lên, nhìn đến La Hương Nguyệt xanh nhạt hai tay nâng cái chén, hết sức dễ nhìn, hắn lúc này, không khỏi một trận tâm động, hơn nữa không cố kỵ chút nào duỗi tay tiếp nhận cái chén, chẳng những là cái chén, liền La Hương Nguyệt tay cũng cấp cầm. La Hương Nguyệt kinh ngạc, nàng hiển nhiên là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh như vậy ngang nhiên quấy rầy chính mình vốn chính là đưa cho hắn một chén trà, nhưng là ngươi bắt được ta tay làm chi? La Hương Nguyệt ngẩng đầu nhìn Đinh Trường Sinh, sắc mặt đỏ ửng, nói buông tay, lại không buông tay ta có thể tức giận. La Hương Nguyệt không thèm nhắc lại, nhưng là sắc mặt thật không tốt nhìn, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, liền cái bắt chuyện cũng không đánh liền rời đi. Đinh Trường Sinh sửng sốt, thầm nghĩ, nên không có khả năng là giận thật a. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1658 chương. Đinh Trường Sinh nhận được Vạn Hòa Bình điện thoại cảm thấy thực đột nhiên. Còn cho rằng tại Giang Đô án tử lại có nhiều lần lặp đi lặp lại đâu. Tuy rằng mình là tự vệ, nhưng là tình huống thực phức tạp, liên tưởng đến lúc ấy A Báo cùng A Hồ là bị tỉnh thính người trực tiếp can thiệp phía dưới, Hồ Châu thì cục mới không thể không phóng nhân đến nhìn, còn có hiện tại Hoa Gấm Thành bị câu áp, sự tình giống như còn xa xa không có kết thúc. Vạn cục, sự tình có kết quả, Đinh Trường Sinh mở đầu liền hỏi. Trường Sinh, tiểu điếm sự kiện kia xem như không sao. Ngươi là tự vệ, hơn nữa đánh vào người chết trên người thương cũng không phải là tay ngươi cây thương, cho nên, vụ án này căn bản là khuynh hướng bút lục của ngươi, nhưng là hiện tại lại có chuyện muốn phiền toái. Vạn Hòa Bình trầm ngâm một chút, không có làm khi nói ra. Vạn cục, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh ẩn ẩn cảm giác vẫn là đã xảy ra chuyện. Ân, là như thế này, dựa theo ngươi cung cấp manh mối, chúng ta tìm được Bạch Khai Sơn. Nhưng là lại không có tìm được ngươi nói ba người kia người, Bạch Khai Sơn lý do thoái thác là mấy cá nhân đã sớm không đi theo hắn làm, bởi vì hắn chi không trả nổi tiền lương, kia một vài người liền rời đi, về phần đi chỗ nào, không thể biết. Vạn Hòa Bình nói, Nga, như vậy à, điều này cũng không có gì à, tìm không thấy tiếp tục tìm là được, còn có thể chạy được bao xa, ta cảm thấy hẳn là xin cả nước truy nã, giống dạng người này, phải đem chuyện làm đến bọn hắn đầu, chúng ta mới có thể an toàn. Đinh Trường Sinh nghĩ kê nói, ta minh bạch, cái này chúng ta biết làm, ta mới vừa nói, chuyện này vẫn chưa xong, theo chúng ta tại Giang Đô đạo thượng cơ sở ngầm hội báo, này ba người tại đạo phía trên bắt đầu chiêu mộ nhân thủ rồi, nghĩ muốn đối phó người chính là ngươi, ta đây là trước tiên cho ngươi đề tỉnh, cẩn thận một chút. Vạn Hòa Bình nói, được rồi, ta đã biết, cảm ơn Vạn Cục, muốn đã tới Hồ Châu, ta nhất định đem nhân ấn chặt, đến lúc đó ngươi là phải chết vẫn là muốn sống, câu nói đầu tiên có thể, đúng rồi, tại Giang Đô sự tình ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi, ngày khác đến Giang Đô thời điểm, ta nhất định mời ngươi ăn cơm, được rồi. Đinh Trường Sinh khách khí nói, vậy thì tốt, ta chờ cơm của ngươi rồi, cẩn thận một chút, có việc tùy thời liên hệ. Vạn Hòa Bình nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh không lo lắng chính mình, nhưng là tương đối lo lắng mình bên người những người này, trước kia cùng Bạch Khai Sơn ở giữa có thể nói chính là tiểu đà tiểu nháo, nhưng là lúc này đây chết người, này liền không giống với, có thể nói là hoàn toàn xé mở mặt, hơn nữa hiện tại Triệu Khánh Hổ chỉ còn lại có một hơi. Như vậy Hồ Châu thuốc phiện thị trường khẳng định cũng là Bạch Khai Sơn mơ ước, nhất thời thật đúng là không có ngoại đến thuốc phiện thương nhân có thể tiếp quản cái này thị trường đâu. Nghĩ vậy, tuy rằng tâm lý có chút bất an, nhưng là nhất thời vẫn là một điểm đầu mối đều không có, cho nên, cũng sẽ không nghĩ chuyện này, hiện tại chính yếu vẫn là lo lắng Lưu Hương Lê, chỉ mong Uông Minh Hạo có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu không, mình là không có khả năng như vậy bỏ qua. Dựa theo Uông Minh Hạo chỉ thị, Trương Văn Minh tự mình đi Hồ Thiên một màu kỳ ủy bao xuống đến biệt thự, nhìn thấy đang tại dỗ đứa nhỏ ngoạn Lưu Hương Lê. Lưu Hương Lê, ngươi sự tình đã điều tra xong, ngươi đi đi, không sao. Trương Văn Minh nói, đi, cái gì gọi là của ta việc đã điều tra xong, ta có chuyện gì? Tốt lắm, Lưu Hương Lê, chúng ta nếu tìm ngươi đến, vậy chính là có vấn đề cần phải ngươi hiệp trợ điều tra, hiện tại điều tra rõ ràng, tự nhiên là cho ngươi đi, như thế nào? Ngươi không muốn đi. Trương Văn Minh tự tin chính mình vẫn có thể hù dọa thôn này phụ, nếu liền một cái thôn phụ đều không giải quyết được, như vậy mình cũng không cần tại kỳ ủy lăn lộn. Không phải là ta không muốn đi, mà là các ngươi quá phận, các ngươi là Hồ Châu kỳ ủy, ta là Bạch Sơn đảng viên, các ngươi có quyền lực gì đem ta nhảy qua địa khu bắt đến trong này đến, còn để ta mang theo đứa nhỏ, các ngươi làm như vậy việc cùng Bạch Sơn kỳ ủy chào hỏi qua sao? Lưu Hương Lê gần từng tiếng hỏi. Cái này, chúng ta tự nhiên là chào hỏi qua được rồi, trở về đi, nơi này không sao. Trương Văn Minh nói xong ra biệt thự gian phòng. Nhưng là Lưu Hương Lê tại gian phòng bên trong thu dọn đồ đạc thời điểm nhận lấy Trương Văn Minh còn cấp di động của nàng, vì thế liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhìn nhìn còn có thể hay không đánh cho thông, nếu như không gọi được, như vậy sự tình thì phiền toái, nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh đang đợi tin tức của nàng, lập tức liền đả thông. Trường Sinh. Ngươi không sao chứ? Lưu Hương Lê nhìn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi. Ta không sao à, ngươi thế nào, thả ngươi rồi hả? Đinh Trường Sinh đứng lên hỏi. Ân, nói là điều tra rõ ràng, không sao, để ta trở về đâu? Lưu Hương Lê nói. Vậy thì tốt, ngươi đợi, ta làm tất cả nói đưa ngươi trở về. Như vậy, ngươi về trước Bạch Sơn, chúng ta hồi Bạch Sơn thời điểm lại đi gặp các ngươi. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tại điện thoại bên trong nhiều lời, nếu Lưu Hương Lê bị thả, như vậy ý vị chính mình bên này sự tình có thể đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là Đinh Trường Sinh như vậy nghĩ, không có nghĩa là Lưu Hương Lê cũng như vậy nghĩ, treo Đinh Trường Sinh điện thoại về sau, nghĩ nghĩ, đóng cửa lại, trực tiếp bấm tỉnh kỳ ủy điện thoại, trách cứ Hồ Châu thị kỳ ủy dã man cùng cố tình gây sự đem chính mình chào đến, còn mang theo đứa nhỏ, mấy ngày nay đều đem con cấp dọa. Dù sao nói là phải nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, Trương Văn Minh còn ở dưới lầu chờ đợi, nhưng là nhưng không biết Lưu Hương Lê tại trên lầu lại đem bọn hắn cấp tố cáo. Sắc trời dần dần tối xuống, đã xong một ngày làm việc, Tưởng Ngọc Điệp cảm thấy thể xác tinh thần đều mỏi mệt, một ngày này nàng không đi đài truyền hình, vẫn luôn sống ở khai phát khu mới xây thiết xưởng thuốc công trường rồi, rất nhiều việc đều cần nàng tự mình xác nhận, muội muội của mình cùng đệ đệ đều bị đưa đến nước ngoài đi. Tạm thời xem như không cần lo lắng, nhưng là nàng lại không nghĩ đến, một cái nguy hiểm to lớn chính tại lặng lẽ hướng nàng tới gần. Đem xe lái vào biệt thự phía dưới gara, vừa mới xuống xe, không đợi chính mình biết rõ xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác có người dùng khăn tay bưng kín miệng của mình mũi. Nàng nghĩ liều mạng hô hấp, nhưng là càng là hô hấp, cảm giác của mình biến mất lại càng mau, thẳng đến chính mình cái gì cũng không biết. Động thủ chính là A Lang, hắn làm chuyện này thành thạo nhất rồi, gặp Tường Ngọc Điệp không lên tiếng, khẽ cong eo, khiêng lên Tường Ngọc Điệp lên biệt thự một tầng, chỗ đó sofa phía trên ngồi A Long cùng A Hồ, gặp A Lang tiến đến, A Hồ lúc này mới lái một chút đèn. A Lang một chút cũng không hiểu được thương hương tiếc ngọc, đem Tường Ngọc Điệp lập tức ném tới sofa phía trên, hoạt động bờ eo của mình, thở dài nói cái này đàn bà còn rất chìm, lão tử eo đều nhanh cấp mệt chặt đứt. Đó là ngươi thoái hóa, nhìn đến xã hội thượng nơi phồn hoa chẳng những là hủ thực tinh thần của ngươi, liền thân thể của ngươi cũng xảy ra vấn đề. A Lang, về sau trên giường về điểm này việc còn chưa phải muốn như vậy thường xuyên, sắc là não xương đau, ngươi không rõ sao. A Long mặt lạnh nói, A Lang tên gia hỏa này thích nhất không phải là tiền, mà là nữ nhân, cho nên mỗi lần phân tiền, trước hết không có lúc nào cũng là hắn, một điểm tiền cũng không tồn, toàn bộ đập phải nữ nhân trên người. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1659 chương. Tuy rằng hiện tại không phải là tại bộ đội, nhưng là A Long phía trước vẫn luôn là lão đại của bọn hắn, hiện tại vẫn là, chính là có đôi khi bọn hắn bỏ quên A Long đại ca địa vị, đem Bạch Khai Sơn trở thành lão bản của mình rồi, trong mắt có lão bản, nhưng không có đại ca. Chớ quên chúng ta là tới làm gì, Bạch lão bản nói cái này nữ nhân đối với Đinh Trường Sinh rất trọng yếu, nhưng là chúng ta theo dõi nàng mấy ngày nay. Nhưng không có nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng nàng tại cùng một chỗ quá, như vậy A báo thù nên như thế nào báo, còn khó mà nói, cho nên, cái khác việc đều trước phóng, nếu ai cản, đừng trách ta không khách khí. A Long mặt lạnh lùng nói, đại ca, ta không phải là ý tứ này, ta nói cách khác dứt lời rồi. A Lang vừa nghe A Long nói như vậy, biết đây là tại điểm chính mình, gấp gáp giải thích. A Long hừ một tiếng, không nói sau cái khác. Nhìn khác hai người, rất rõ ràng, A Long sở dĩ gõ A Lang, kỳ thật cũng là tại gõ khác hai người, tuy rằng mọi người đều là xuất sinh nhập tử huynh đệ, nhưng là đó là đã từng rồi, tại bộ đội phía trên, có tiền cũng không địa phương hoa, tương phản, mệnh đều là chính mình, sau lưng nếu như là huynh đệ, như vậy mảng của ngươi liền khả năng bảo trụ, cho nên, khi đó, tiền không phải là quan trọng nhất. Nhưng bây giờ thì sao, đây là tại xã hội phía trên. Xã hội và quân đội không giống với, tiền chính là thân phận, chính là địa vị, chính là nam nhân lá gan, cho nên, mấy ngày nay đến nay, A Long xem như thấy rõ ràng nhân tính biến thiên, tuy rằng hắn cũng yêu thích tiền, nhưng là so với khác vài người, hắn là tối khắc chế, cho nên, đây cũng là Bạch Khai Sơn khí trọng nhất hắn một trong những nguyên nhân, bình thường gặp nguy hiểm sự tình cũng không có khả năng phái hắn đi ra làm, nhưng là lúc này đây, là vì cấp A báo thù, A Long vì tình nghĩa huynh đệ. Đồng thời cũng là vì mượn cái này cơ hội, đem còn lại ba người một lần nữa nắm đến cùng một chỗ, kiên trì muốn tới. Mang lên nàng, chúng ta đi, A Hồ, người cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói cho hắn Tường Ngọc Điệp tại chúng ta trên tay, nếu như không muốn cái chết người lời nói, liền chính mình đến, phàm là nhiều một người, chờ làm cho này cái nữ nhân nhặt xác A. A Long phân phó nói, vì thế hắc ám đêm bên trong, vài người giống như U Linh. Lái xe ly khai Quốc Sơn tự khu biệt thự, mà Tường Ngọc Điệp liền nằm tại cốp sau bên trong. Vì tránh né khả năng giám thị, Đinh Trường Sinh ngủ ở đối diện Hà Hà Tuệ thuê trọ nhà bên trong, mà phòng của mình ở giữa lại mở đèn, hắn là bị điện thoại tiếng chuông đánh thức, nhìn số điện thoại, là một mã số xa lạ, lại nhìn thời gian, đã là 12 giờ khuya nhiều. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh ngồi dậy, đi chân trần đạo trong phòng khách rót chén nước. Lúc mới đầu đối phương không lên tiếng, chính là nghe được có người ở thở gấp. Này, vị ấy, không nói lời nào ta treo. Đinh Trường Sinh thanh âm không lớn, nhưng là thực quả quyết. Đinh Trường Sinh, ngươi ngược lại ngủ được à, ngươi nữ nhân tại tay ta phía trên, như thế nào, nghĩ không muốn nhìn một chút nàng hiện tại bộ dạng. Đối phương là cái âm thanh trầm thấp nam nhân, Đinh Trường Sinh không có nghe đi ra ngoài là ai, nhưng là nếu đối phương nói như vậy, hắn liền để bụng. Lấy tay ra cơ, điều đến ghi âm phía trên, bắt đầu đem trò chuyện ghi âm. Của ta nữ nhân, cái nào, Đinh Trường Sinh uống một hớp, hờ hững không quan tâm hỏi. Ha ha ha, đủ đàn ông, ta yêu thích, lại dám hỏi là cái nào nữ nhân, nhìn đến chúng ta đối với ngươi hiểu rõ còn không phải là thực đủ a, lần khác hẳn là thật tốt tìm hiểu một chút, đem ngươi nữ nhân đều buộc đến, cùng lão tử thật tốt chơi đùa, chờ xem, nghe điện thoại của ta, nếu điện thoại không gọi được, ngươi chờ nhặt xác a. Đối phương nói xong cúp điện thoại. Tuy rằng biết rất rõ ràng đối phương đây là tâm lý chiến, nhưng là vẫn là không thể tưởng được đối phương rốt cuộc là ai, mà lại buộc ai. Nhìn đến đêm nay lại không nỡ ngủ, nhưng là lại không dám cấp chính mình cái kia một chút nữ nhân lần lượt gọi điện thoại, vạn nhất điện thoại của mình bị nghe trộm rồi, kia chẳng phải là nói cho đối phương biết chính mình còn có thế nào một chút nữ nhân sao. Hơn nữa, chính mình đoạn thời gian này giống như là bị rất nhiều người theo dõi, lúc mới đầu là Đàm Đại Khánh, về sau là Hồ Châu Thị Kỵ ủy, lại về sau là bị Bạch Khai Sơn theo dõi, lúc này đây là ai đâu này. Suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra là ai. Cấp Đỗ Sơn Khôi phát cái tin nhắn, muốn biết Đỗ Sơn Khôi khẩu súng để ở chỗ nào, vạn nhất chính xác là chính mình người bị trói rồi, chính mình cũng không thể ngồi chờ chết ha. Cứ như vậy một mực đợi cho hừng đông, cái gọi là bọn cướp lại cũng chưa từng gọi điện thoại đến, vừa vặn phía sau Triệu Hinh Nhã, vì thế Đinh Trường Sinh mượn Triệu Hinh Nhã điện thoại cấp chính mình những nữ nhân kia gọi điện thoại, nhưng khi đánh tới Tường Ngọc Điệp điện thoại thời điểm, vẫn luôn là không người nghe. Đinh Trường Sinh không nghĩ nhiều, nhưng khi cú điện thoại này đánh tới lần thứ ba thời điểm, vẫn là không có nhân nghe. Mấy ngày nay xem trọng Oanh Oánh, tận lực không cần ra ngoài, ta có việc đi trước rồi, người đoạn thời gian này cũng không muốn tới cái này gian phòng đến đây. Đinh Trường Sinh căn dặn Triệu Hinh Nhã nói. Thì sao, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Triệu Hinh Nhã nhìn đến Đinh Trường Sinh gương mặt lo lắng, hỏi. Ân, có khả năng là đã xảy ra chuyện. Nghe lời nói của ta, trở về đi, ta cái này đi ra ngoài nhìn nhìn tình huống. Đinh Trường Sinh nói xong kéo lấy Triệu Hinh Nhã ra cửa, sau đó làm Triệu Hinh Nhã đi trước, chính mình đợi một hồi mới theo bên trong hàng hiên đi ra đi đến xe của mình bên cạnh, nhưng là lại không có lập tức lên xe, mà là trước sau, bao gồm gầm xe phía dưới, đều kiểm tra một lần, lúc này mới lên xe rời đi. Tại hàng hiên bên trong Triệu Hinh Nhã nhìn thấy Đinh Trường Sinh như vậy cẩn thận, tâm lập tức nói lên. Trong lòng nghĩ, đây rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ này như thế nào vẫn luôn như vậy không yên ổn, vừa nghĩ đến chính mình vừa rồi ý tưởng, mình và Đinh Trường Sinh ở giữa đều đã xảy ra nhiều lần chuyện đó rồi, nhưng là chính mình vẫn luôn là cầm lấy hắn đương con của mình, nghĩ đến đây, chính mình khuôn mặt lập tức hồng. Đinh Trường Sinh xe lái ra cửa tiểu khu về sau, trực tiếp hướng đến Quốc Sơn tự lái đi, không có lưu ý đến phía sau mình lúc này có cái đuôi. Một chiếc màu trắng Chevrolet xa xa đi theo xe của hắn mặt sau, không xa không gần, nhìn vừa vặn. Đinh Trường Sinh xe có cái này Quốc Sơn tự xuất nhập chứng, đây cũng là Tường Ngọc Điệp vì thuận tiện hắn xuất nhập cho hắn tiến hành, thẳng đến ô tô chậm rãi tại Tường Ngọc Điệp trước biệt thự dừng lại. Đinh Trường Sinh tại xe bên trong ngừng một hồi, lúc này mới cẩn thận xuống xe, lấy ra chìa khóa vào biệt thự. Nhưng là tiến biệt thự, là hắn biết, suy đoán của mình quả nhiên biến thành thật. Tường Ngọc Điệp đã xảy ra chuyện, hơn nữa thực khả năng xảy ra chuyện lớn, biệt thự phòng khách bên trong khắp nơi nam nhân chân ấn, hơn nữa trên thảm vài chỗ đều là bắn rất khói bụi, nếu Tường Ngọc Điệp khách nhân, không có khả năng làm như vậy vô lực cùng thô lỗ. Đinh Trường Sinh lên lầu, nhưng là tại trên lầu không có phát hiện rất giá trị manh mối, ngược lại là tại dưới gara nhìn thấy Tường Ngọc Điệp xe môn đều chưa kịp đóng lại, mà di động của nàng liền đặt ở trong xe cũng không có cầm lấy. Phía trên trừ bỏ chính mình đánh mấy điện thoại, không tiếp tục những người khác điện thoại đánh tiến vào. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1660 chương. Chính mình vốn tưởng lấy ra điện thoại cấp cục công an Lưu Chấn Đông gọi điện thoại làm bộ phận kỹ thuật môn người tới khám tra một chút, nhưng là không nghĩ tới còn chưa kịp gọi điện thoại, tay của mình cơ lại vang lên. Đinh Trường Sinh, nhìn đến tình báo của ta đúng vậy, Tường Ngọc Điệp cái này là nữ nhân đối với ngươi quả nhiên là rất trọng yếu a, như thế nào? Bây giờ đang ở nhà nàng có phải hay không có chút đổ vật tư nhân cảm giác? Ha ha, đừng lo, chậm rãi sẽ đến, ta có chính là thời gian, hơn nữa, có như vậy một cái nữ nhân tại tay ta bên trong, nói như thế nào ta cũng phải thật tốt hưởng thụ một phen a. A Hổ vẫn là lớn lối như vậy. Tuy rằng Đinh Trường Sinh lúc này nổi trận lôi đình, nhưng là lại tốt lắm khống chế được tâm tình của mình, biết đối phương nói như vậy muốn chọc giận chính mình, như vậy vừa đến. Chính mình cũng sẽ bị nắm mũi dẫn đi, mặc dù đối phương bắt cóc Tường Ngọc Điệp, tạm thời là như vậy giả định, nhưng là đối phương cư nhiên còn không có nói ra điều kiện, này không phù hợp lẽ thường à. Đúng vậy à, Tường Ngọc Điệp đối với ta đích xác là rất trọng yếu, nói đi, người nghĩ làm sao bây giờ. đòi tiền vẫn là muốn đừng đồ vật, mở bảng giá a, ta tận lực thỏa mãn ngươi. Đinh Trường Sinh đơn giản ngồi tại trên sofa, nói. Tốt, tốt lắm, chờ xem, ta biết lái ra điều kiện của ta, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. A Hồ tại điện thoại bên trong nói. Lúc này đây Đinh Trường Sinh vẫn là ghi âm giữ chứng cứ, sau đó dùng từ Ngọc Điệp trong nhà máy bay riêng cấp Lưu Chấn Đông gọi điện thoại. Chấn Đông, một người bằng hữu của ta bị người khác bắt cóc, ngươi hãy nghe ta nói, từ giờ trở đi 24 giờ theo dõi điện thoại của ta, tùy thời định vị tay của đối phương cơ vị trí, sau đó nói cho ta, đúng rồi, này hai lần trò chuyện ta đều ghi âm rồi, đợi một chút ta phát ngươi hòm thư, ngươi nhìn thông qua bộ phận kỹ thuật môn phân tích một chút, rốt cuộc là ai, nhìn có án để sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, ta đã biết, muốn hay không khác giúp đỡ, bằng không ta bây giờ đi qua, hoặc là kêu vài người đi giúp bận rộn. Lưu Chấn Đông vừa nghe Đinh Trường Sinh bằng hữu bị bắt cóc rồi, lập tức liền nóng nảy. Không cần, ta hiện tại không có việc gì, hiện tại chờ đối phương điện thoại rồi, bất quá, chuyện này lộ ra kỳ quái, ta có cảm giác chuyện này giống như là cùng Bạch Khai Sơn có liên quan, người thông qua nội bộ con đường, hỏi thăm một chút Bạch Khai Sơn hiện tại ở nơi nào, đang làm gì. Đi, ta cái này làm. Đợi một chút gọi số điện thoại này nói cho ngươi sao. Đi, ta liền tỏa ở chỗ này chờ ngươi điện thoại a. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh sở dĩ nói như vậy, vẫn là bởi vì chính mình bởi vì Tưởng Ngọc Điệp quan hệ cùng Bạch Khai Sơn kết thù kết oán sự tình. Đinh Trường Sinh vẫn luôn có một cái nghi vấn, thì phải là Tưởng Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bạch Khai Sơn nói là cha nuôi cùng con gái nuôi quan hệ, nhưng là đầu năm nay cha nuôi cùng con gái nuôi có mấy cái là trong sạch. Hơn nữa này cha nuôi nhất từ cũng là năm gần đây đến bị hủy diệt một từ, vừa nhắc tới cha nuôi cùng con gái nuôi, trong này mập mờ liền không cần nói cũng biết. Nhưng là xuất phát từ đối với Tưởng Ngọc Điệp tôn trọng, Đinh Trường Sinh vẫn luôn không có hỏi chuyện này. Nhưng là về sau sự tình, lại làm cho Đinh Trường Sinh vẫn luôn là đề cao cảnh giác, thì phải là Bạch Khai Sơn chẳng những là đạo thượng đại ca, vẫn là buôn lậu thuốc phiện ma túy tử. Lưu Chấn Đông tra được rất nhiều chứng cứ cũng dần dần chỉ hướng vị này nghĩ hết lực giặt trắng chính mình giang hồ đại ca. Nếu Tưởng Ngọc Điệp cùng vị này giang hồ đại ca có tầng này quan hệ, Tưởng Ngọc Điệp không có khả năng cũng tham dự buôn lậu thuốc phiện a. Đây mới là Đinh Trường Sinh lo lắng nhất sự tình, nhưng là làm Lưu Chấn Đông lặng lẽ điều tra Tưởng Ngọc Điệp sau một thời gian ngắn, nhưng không có phát hiện dị thường, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm buông lỏng không ít. Nhưng là hiện tại Tưởng Ngọc Điệp cư nhiên bị người khác bắt cóc, nói thật, mình và Tưởng Ngọc Điệp quan hệ rất ít người biết, nhưng là Bạch Sơn mờ rất rõ ràng, mà mấy ngày hôm trước chính mình lại vừa mới bị Bạch Khai Sơn người tập kích, như vậy có khả năng hay không là Bạch Khai Sơn người bắt cóc Tưởng Ngọc Điệp, lấy này đến áp chế chính mình đâu này. Nhưng là phải hiệp con mắt của mình rốt cuộc là cái gì? Chính mình trong tay không có uổng phí Khai Sơn muốn đồ vật a, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Phía sau trong phòng khách điện thoại vang lên, Đinh Trường Sinh duỗi tay cầm điện thoại lên. Này, Đinh Cục sao? Là ta, người nói đi, rốt cuộc là tình huống gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục, hai chuyện, thứ nhất, Bạch Khai Sơn còn tại tỉnh thành, không có chạy. Thứ hai, người kia âm thanh chúng ta phân tích, cục có thẩm vấn ghi lại, thông qua phần mềm phân tích, người này có án để, là một người tên là A Hồ người, nghe nói là Bạch Khai Sơn thủ hạ. Nhưng là vị trí không thể xác định, chỉ có thể là chờ đợi tiếp theo gọi điện thoại lại định vị rồi. Tốt, ta đã biết, các ngươi tùy thời theo dõi điện thoại của ta, không nghĩ tới chính xác là hắn. Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, chỉ cần là biết là ai là được rồi, vụ án bắt cóc khó nhất là không biết đối phương là ai, chỉ cần là đã biết là ai, kia sao phía dưới từng bước liền có thể chế tạo đối phó đối phương phương án. Đinh Cục, cái này nhân có quân nhân bối cảnh. Là cái rất khó chơi ra hỏa, muốn trợ giúp sao? Lưu Chấn Đông lo lắng nói. Tạm thời không muốn, như vậy a, tùy thời cho ta tin tức trợ giúp là tốt rồi. Đối phương giống như là biết ta ở nơi nào, xem ra là có người theo lấy ta, người phái người. Ta đi ra ngoài thời điểm các ngươi ở phía sau theo lấy, nhìn là ai đang cùng ta, đến lúc đó theo tới nơi ở của bọn hắn đi, có lẽ liền có thể tìm tới bị chó nhân ở nơi nào. Tốt, ta cái này phái người đi qua. Đến có thể cho ngươi gọi số điện thoại này. Lưu Chấn Đông nói xong cũng đi an bài người. Đinh Trường Sinh giả vờ không biết có người theo dõi chính mình, vì thế theo Tưởng Ngọc Điệp ra sau khi đi ra, trực tiếp lái xe đi khai phát khu văn phòng. Tuy rằng tâm lý thực cấp bách, nhưng là cũng phải đi làm a. Nhưng là vừa mới tiến khai phát khu không bao lâu, Lưu Trấn Đông liền gọi điện thoại tới. Đinh Cục, không nhìn thẳng, đối phương là cái lão thủ, vừa ra nội thành liền bị phát hiện, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Ân, việc này trách ta, nếu không ra nội thành thì tốt, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể là đợi. Ta đã biết, làm các huynh đệ trở về đi, ta trước chờ đợi, chờ một hồi hãy nói a. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, đánh nội tuyến đem La Hương Nguyệt kêu tiến đến. Ôi, lãnh đạo, ta nghĩ đến ngươi hôm nay cũng không tới chứ. Phải không, đương ra cảm giác là không phải thực tốt. Ngươi nếu đáp ứng ta một cái điều kiện, ta khiến cho ngươi đương này khai phát khu nhà, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh chớp chớp mắt, hỏi. La Hương Nguyệt vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, chỉ biết chỉ cần chính mình hỏi điều kiện gì, gia hỏa kia chuẩn ra ý nghĩ xấu, vì thế ngậm miệng không nói, chờ đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện. Đinh Trường Sinh gặp La Hương Nguyệt im lặng không ra tiếng, biết các nàng này học tinh rồi, cũng không muốn tiếp tục đấu bồn tử rồi, vì thế nói văn phòng ai có xe, cho ta mượn lái một chút. Ngươi không phải là có xe sao? Làm chi mượn nhân ra xe? Đinh Trường Sinh không hiểu nói. Ta chiếc xe kia hỏng, vừa lúc đi vào, giống như là động cơ xảy ra vấn đề, ta còn phải đi công trường tuần tra một chút, cho ta mượn chiếc xe lái một chút, ngày mai còn. Này chuyện hư hỏng chỉ biết tìm ta, muốn mượn chính mình mượn đi, ta mặc kệ. La Hương Nguyệt lật bạch nhãn nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1661 chương. A báo chết rồi, A Hổ bọn người báo thù cũng là có khả năng, nhưng là chuyện này nếu Bạch Khai Sơn không gật đầu, chỉ sợ mấy cái này nhân cũng không có khả năng như vậy cấp bách, trừ phi những người này không nghĩ theo lấy Bạch Khai Sơn lăn lộn, cho nên, chuyện này Bạch Khai Sơn nhất định là có phần. Nếu Bạch Khai Sơn không đi, còn ở lại Giang Đô, vậy chuyện này liền dễ làm, hiện tại mấu chốt vẫn là thời gian, Đỗ Sơn Khôi đã lái xe hướng đến Hồ Châu chạy, nhưng là tới khi nào đi đến còn chưa nhất định, tối hôm qua đã đến Đỗ Sơn Khôi trong nhà cầm thương, nhìn đến chính mình muốn đi trước một bước. Là như thế này, ta người này, là một lãnh đạo, nếu lãnh đạo đi ra ngoài mượn này nọ, ta còn thực sự có điểm mất mặt mặt mũi, nhưng ngươi là văn phòng chủ nhiệm, việc này ngươi nếu mở miệng, nhất định là không biết có bao nhiêu người đều tranh cướp nịnh bợ ngươi, nếu biết đem xe cho ta mượn rồi, đừng nói là cho ta mượn dùng một chút rồi, chính là cho ta, bọn hắn cũng không hai lời, ngươi tin không? Đinh Trường Sinh nói đi đến La Hương Nguyệt đối diện. Duỗi tay muốn La Hương Nguyệt phân tán một túm mái tóc cho nàng gỡ tốt, nhưng là bị La Hương Nguyệt ngửa về sau một cái thân thể tránh thoát. Nhưng là tránh thoát Đinh Trường Sinh tay, lại không thành nghĩ chính mình ngửa về sau một cái, trọng tâm không xong, lại tăng thêm mang giày cao gót, cho nên lập tức không nắm chắc, trực tiếp ngã về phía sau, này nếu đổ tại sàn phía trên, không nói đem nhân ngã phá hư a, ít nhất ngã vô cùng đau là khẳng định. Đinh Trường Sinh thấy vậy tình cảnh, thân ảnh di chuyển. Một cái hầu tử lao nguyệt, vừa vặn duỗi tay nắm ở La Hương Nguyệt vòng eo, nhẹ nhàng dùng sức, liền đem La Hương Nguyệt cấp đỡ. Ai u, làm ta sợ muốn chết, La Hương Nguyệt đứng vững về sau, duỗi tay vỗ lấy ngực của mình, nhìn đến quả nhiên là dọa hỏng. Đinh Trường Sinh gặp môn quan, vì vậy tiếp tục dùng sức, thẳng đến thân thể của chính mình cùng La Hương Nguyệt dính sát tại cùng một chỗ. Người muốn làm gì, nói chuyện cứ nói, không nên động thủ động cước. La Hương Nguyệt nói liền nghĩ lui về phía sau, nhưng là chính mình eo còn bị Đinh Trường Sinh ôm, căn bản chạy không được, chỉ có thể là nửa người trên lại về phía sau ngưỡng đi. Lúc này mới vài ngày, Đinh Trường Sinh liền này nhiều lần đối với tự mình động thủ động cước được rồi, trước kia Lâm Xuân Hiểu tại thời điểm hắn không dám như vậy a, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Xuân Hiểu đi, hắn liền không kiêng nể gì, nhưng là trước mắt như thế nào hóa giải cái này nguy cơ. Xem ra sau này tuyệt đối không thể lại một mình đến tìm hắn hội báo công tác, gia hỏa kia dĩ nhiên không phải là tại Hải Dương huyện khi cái kia nghịch ngợm gây sự nhưng là tuyệt đối không có khả năng như vậy không kiêng nể gì người. Ngừng, ta cái này đi cho ngươi mượn, La Hương Nguyệt duỗi tay thôi ở Đinh Trường Sinh cúi xuống lồng ngực nói. Đinh Trường Sinh lập tức đứng thẳng người, đem La Hương Nguyệt buông ra, thậm chí thì xong rồi nha, như vậy khó khăn làm gì, về sau phàm là lãnh đạo bàn giao sự tình. Không nên hỏi vì sao, lập tức đi làm, hiểu chưa? A Hổ lái xe thoát khỏi Lưu Trấn Đông phái cảnh sát theo dõi, lượn nhiều cái vòng tròn, rốt cục thì trở lại bọn hắn giấu kín địa phương. Đây là Bắc Sơn phụ cận một thôn trang, nhưng là cơ hồ là cùng bỏ hoang thôn trang không sai biệt lắm, bởi vì toàn thôn chỉ có tam gia đình, đều là lão nhân, mấy cái này nhân đối ngoại dối đồng ý tỉnh địa chất thăm dò cục đến thăm dò nơi này phía dưới có hay không than đá, bọn hắn chính là đánh trước chạm, đến tiếp sau nhân mã lập tức liền đến. Bởi vì xác nhập thôn trang, cơ bản đều dọn đi rồi, này tam hộ đều là không có con cái mẹ quá con côi lão nhân, cầm không nổi rời phí, đương nhiên cũng liền mua không nổi tập trung xây nhà, cho nên vẫn luôn là tại nơi này cuộc sống, nơi này quanh năm suốt tháng đều khó khăn được có người đến nơi này, đây cũng là A Long ngẫu nhiên chuyển đến trong này, mà nơi này cách Triệu Khánh Hổ vệ hoàng trang viên chỉ có không đến 2 cây số khoảng cách. Ngươi như thế nào trở về? Thế nào? A Long hỏi. Này ban ngày ban mặt hướng đến nơi này đuổi, nếu thật bị nhân theo dõi, khẳng định liền chơi xong. Cái nhà kia hỏa so với chúng ta tưởng tượng chung lợi hại hơn, ta theo dõi hắn thời điểm hắn cư nhiên phái người phản theo dõi ta, nếu không là ta phát hiện được sớm, chỉ sợ cũng bị chành chết. A Hổ uống một hớp, thở gấp nói. Vậy hắn hiện tại ở nơi nào? A Long hỏi. Đi làm, tại khai phát khu văn phòng bên trong. Nhìn đến cái này tường ngọc điệp giá trị cũng không phải là như vậy đại. A Hổ lầu bầu nói. A Long không nghĩ tới Đinh Trường Sinh lại là đi làm, này cũng là ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài, tuy rằng ẩn ẩn cảm giác không đúng, nhưng là nhưng không biết không đúng tại nơi nào. Như vậy đi, A Hổ, ngươi và A Lang lại đi, nhất định phải chành chết Đinh Trường Sinh, hắn đi nơi nào, các ngươi luôn phiên theo dõi, trăm vạn không muốn bại lộ, ta phỏng chừng. Ngươi là gọi điện thoại khi bại lộ, như vậy đi, đem điện thoại cho ta, ta gọi điện thoại, các ngươi tại bên ngoài theo lấy, lúc này đây nhất định phải nắm giữ ở Đinh Trường Sinh sở hữu động thái, tuyệt đối không thể xảy ra sự cố, chúng ta bây giờ không có đường lui. A Long chỉnh trọng bộ dạng làm A Hổ rất khinh thường, có cái kia tất yếu sao? Đại ca, ta nhiều câu nói, cái này nữ nhân còn lưu lại có ích lợi gì sao? Chúng ta là tới giết Đinh Trường Sinh. Cái này nữ nhân vô luận sống hay chết, đều đừng lo a, chỉ cần Đinh Trường Sinh đến, chúng ta liền có cơ hội động thủ, lưu lại nàng là cái trói buộc không nói, nàng nhận thức chúng ta, này nếu thật chạy, kia, tại quốc nội vốn không có chúng ta bạn hữu nơi sống yên ổn rồi, ra ngoại quốc đương lính đánh thuê à. A Lang hơi khó chịu nói. Tại hắn nhìn đến, tối hôm qua liền bắt cóc hoàn thành, nếu thật chỉ là muốn giết Đinh Trường Sinh lời nói, cái này nữ nhân không cần thiết lưu đến bây giờ. Hơn nữa cho tới bây giờ vẫn là nhìn thẳng Đinh Trường Sinh, nhưng không có dụ ra để giết Đinh Trường Sinh kế hoạch, thật sự là không biết lão hồ lô lớn bán là thuốc gì đây. Hiện tại không thể giết, buổi tối lão bản, chúng ta sở dĩ còn không có thông chi Đinh Trường Sinh, lão bản vẫn là nghĩ thử lại lần nữa cái này nữ nhân, phải biết, hiện tại theo tình ngoài nhập hàng quá khó khăn, cái này nữ nhân danh nghĩa vài cái xưởng thuốc đều là xuất hàng tốt nhất con đường, cho nên, lúc này đây, cái này nữ nhân chẳng những không thể giết, còn phải lưu lại, nhưng là Đinh Trường Sinh phải giết, chỉ cần Đinh Trường Sinh chết rồi, cái này nữ nhân sẽ thấy nan nổi lên cái gì cành hoa đến đây. Hiểu chưa, dùng một chút đầu óc của mình, A Long khiển trách. Phía sau A Hổ cùng A Lang mới biết được, nguyên lai đây là lão bản ý chỉ, nhìn đến chính mình vẫn là không có được đến cuối cùng tín nhiệm. Chuyện này lão đại biết, nhưng là bọn hắn mấy cái này xuất lực bán mạng nhưng không biết, cứ việc lúc này A Lang cùng A Hổ không nói chuyện. Nhưng là tâm lý cũng là nghĩ như vậy. Đinh Trường Sinh tự nhiên là không biết Tường Ngọc Điệp không có rời đi Hồ Châu, mà là bị cáo chế đi lên, nhưng là hắn nghĩ đến cũng là vây nguy cứu Triệu, nếu chuyện này cùng Bạch Khai Sơn không thoát được làm hệ, như vậy tìm được trước Bạch Khai Sơn có lẽ mới có thể nắm giữ quyền chủ động, điểm này có lẽ liền Bạch Khai Sơn mình cũng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh sẽ tới tỉnh thành tìm đến chính mình. Lúc này hắn vẫn như cũ ở tại chính mình mở tiệm cơm bên trong. Nghĩ đợi cho sắc trời chậm một chút, liền đến Hồ Châu đi, nghe nói Tường Ngọc Điệp xưởng chế thuốc kiến thiết không sai biệt lắm, nếu nhà này xưởng chế thuốc cũng có thể giống cái khác xưởng chế thuốc như vậy chế độc, như vậy đối với theo Hồ Châu xuất phát, mở ra Trung Bắc tỉnh nguồn tiêu thụ liền có rất lớn địa lợi. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1662 chương. Tại Trung Quốc, bất cứ lúc nào, thuốc phiện vận chuyển đều là một nan đề, chẳng những là muốn phòng bị chính mình ổ ra phản đồ, lộ trình càng dài. Vận chuyển phiêu lưu lại càng lớn, nhưng là từ Hồ Châu xuất phát, không cần mấy giờ liền có thể tiến vào Trung Bắc tỉnh, so theo địa phương khác hướng đến Trung Bắc tỉnh vận hàng phải nhanh tiệp hơn, hơn nữa đoạn đường này đều là xa lộ, kiểm tra chạm lại rất ít. Đinh Trường Sinh tuy rằng không xác định Bạch Khai Sơn còn ở lại chỗ này, Nhưng là nơi này là Bạch Khai Sơn một cái cứ điểm, cho nên, hắn đến tỉnh thành sau đó, trước hết nghĩ đến vẫn là nơi này. Thứ nhất là thử thời vận, nếu như thật sự là tìm không thấy Bạch Khai Sơn rồi, sẽ tìm Lưu Trấn Đông tra manh mối cũng không muộn, hắn không nghĩ bởi vì chuyện này làm Lưu Trấn Đông liên lụy quá sâu. Lưu Trấn Đông cũng là thông qua tỉnh quan hệ hỏi thăm Bạch Khai Sơn manh mối, nếu Bạch Khai Sơn xảy ra chuyện, như vậy thực dễ dàng hoài nghi đến Lưu Trấn Đông trên người. Cho đến lúc này, Lưu Trấn Đông cho dù là cắn không nói, Đinh Trường Sinh trong lòng cũng băn khoăn, cho nên, vẫn là chính mình trước tìm xem Bạch Khai Sơn. Đinh Trường Sinh muốn một phần cá, tìm cái phòng ăn cơm trước, chỉ chốc lát, nhân viên phục vụ liền đem đồ ăn lên hết. Tiên sinh, ngài đồ ăn đủ, thỉnh chậm dùng. Ai, vân vân, khoan hãy đi, ta nếm thường có phải hay không lão Bạch làm cái kia vị, không phải là lại đổi đầu bếp à. Nói, Đinh Trường Sinh cầm lấy đũa gắp một ngụm cá, đưa đến trong miệng, bẹp một chút miệng nói ân, không phải là cái kia mùi, cái này không phải là lão Bạch làm à. Lão Bạch, cái nào lão Bạch, nhân viên phục vụ không rõ Đinh Trường Sinh nói tới ai. Chính là các ngươi lão bản đâu, trước kia không phải là hắn làm sao. Ha ha, tiên sinh, vậy cũng là năm nào tháng nào sự tình rồi, lão bản chúng ta đã sớm không chính mình xuống bếp, ngài thật lâu không có tới à. Nhân viên phục vụ cười nói. Đúng vậy à, thật lâu không có tới, cũng thật lâu không gặp lão Bạch rồi, đúng rồi, hắn có ở đây không? Đinh Trường Sinh lại kẹp một ngụm cá, vừa ăn, một bên hờ hững không quan tâm hỏi. Ở đây, vừa rồi còn thấy hắn nữa nha, có khả năng là tại trên lầu à. Tốt lắm, ta đã biết, ngươi bận rộn đi thôi. Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm nói. Vậy thì tốt, tiên sinh, ngài chậm dùng. Nói xong khom lưng đi ra ngoài, cũng không có để ý việc này, lão bản mình giao hữu rất rộng, nói không chừng đây cũng là nơi nào bằng hữu, chính mình còn chưa phải nhiều việc tốt, vì thế việc này cũng không nói cho lão bản, bởi vì lão bản hiện tại phát đạt, rất nhiều trước kia cùng bằng hữu cũng bắt đầu đến tống tiền rồi. Cái này nhân viên phục vụ còn tại vì chính mình mới vừa nói lão bản tại trên lầu mà âm thầm hối hận, Đinh Trường Sinh đã đến trên lầu. Tứ đại bảo tiêu chết một cái, còn lại ba cái đều đi Hồ Châu, ngoài cửa liền cái trông coi người đều không có, cái này không phải là Bạch Khai Sơn khinh thường, mà là hắn không thể tưởng được A Long bọn hắn bại lộ nhanh như vậy, càng không thể tưởng được Đinh Trường Sinh sẽ có lá gan lớn như vậy đến trong này tìm đến hắn. Đinh Trường Sinh gõ cửa một cái. Bên trong có nhân đáp đáp một tiếng, làm đi vào, Đinh Trường Sinh nghiêng tai vừa nghe được đi ra ngoài là Bạch Khai Sơn, vì thế nhất đẩy cửa đi vào đi. Bạch Khai Sơn lúc này đang ngồi ở La Hán ghế thượng nâng một cái bình trà nhỏ uống trà, mắt thấy vào cửa chính là Đinh Trường Sinh, ấm trà sợ tới mức theo bên trong tay bóc ra, mắt thấy liền rơi ở trên mặt đất rồi, nhưng là lại không nghĩ tới thấy hoa mắt, chỉ thấy ấm trà công bằng vừa vặn rơi vào Đinh Trường Sinh giày ra phía trên. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh tốc độ nhanh như vậy, vốn tưởng duỗi tay theo bên trong túi áo móc súng tay dần dần rút về, Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, đem ấm trà một lần nữa thả lại cái bàn, sau đó đem Bạch Khai Sơn quanh thân cao thấp lật một lần, bao gồm kia một phen súng lục nhỏ. Đinh Trường Sinh, ngươi tới đây làm gì, ta và ngươi sớm đã không còn cái gì ân oán a, ngươi đây là. Bạch Khai Sơn đã biết Đinh Trường Sinh tâm ngoan thủ lạt, cho nên nói chuyện có chút không tự chủ được run run. Phải không, ta thế nào cảm giác ngươi nói không phải là lời nói thật, vốn là, chúng ta ở giữa là không sao, nhưng là ngươi làm sao lại thế nào cũng tìm việc, ngươi tứ đại kim cương đâu này. Đều đi nơi nào, Đinh Trường Sinh dùng thương chỉ lấy Bạch Khai Sơn lông mày hỏi. Bọn hắn đã sớm không ở nơi này làm, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Bạch Khai Sơn nghĩ như thế nào kéo dài thời gian. Bởi vì cho tới bây giờ, hắn còn không nghĩ đến như thế nào thoát thân, này cũng cần thời gian suy nghĩ. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, đối Bạch Khai Sơn lời nói, hắn đương nhiên là sẽ không tin tưởng, vì thế dùng tay sờ sờ cái kia bình trà nhỏ bên ngoài, vừa rồi bắt đầu thời điểm vẫn là cảm giác hơi nóng, cho nên, gặp Bạch Khai Sơn còn cấp chính mình tại nơi này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mình đương nhiên cũng không cần khách khí rồi, đối địch nhân khách khí chính là tối chính mình tàn nhẫn. Bạch Khai Sơn không biết Đinh Trường Sinh vì sao sẽ lại thứ thanh kia ấm trà, nhưng là không đợi chính mình hỏi một chút, cũng cảm giác một cỗ nước ấm, thuận theo ót của mình liền tươi xuống. Nhân làn da rất kỳ quái, tốt nhất thừa nhận nhiệt lượng sự tình miệng, tiếp theo là tay, nhưng là đối với nhân thân thượng những bộ phận khác, vậy cũng là thực cương chiều, cho nên, hồ nước ấm, cầm lấy tại trong tay có chút nóng, uống tại miệng bên trong cũng là vừa vặn, nhưng là tưới tại ót phía trên cũng là thực nóng thực nóng. Bạch Khai Sơn hé miệng, nhưng là không đợi chính mình kêu thành tiếng đến, Đinh Trường Sinh lại nói ngươi nếu không sợ chết, liền kêu, nhìn là của ngươi nhân tới cũng nhanh, hay là ta viên đạn mau, hơn nữa, tứ đại kim cương không ở nơi này, cái gì người dám đỉnh thương tử. Thật là như thế, Bạch Khai Sơn khí thế nhất xoa, năn nỉ Đinh Trường Sinh nói Đinh tiên sinh, Đinh cục trưởng, ngài rốt cuộc muốn ta làm gì nha, ta nhưng là không có đắc tội ngươi đi. Ngươi cầm lấy ta một cái sắp chết lão đầu tìm cái gì hài lòng thì sao? Sắp chết lão đầu, ha ha, ngươi những lời này thật đúng là nói đúng, ta hỏi ngươi nói, ngươi nếu không nói thật, vậy ngươi liền thật sắp chết rồi, hơn nữa đều đến cái điểm này rồi, ngươi nhất định là nhìn không tới ngày mai mặt trời, bất quá, ta chuẩn bị thỏa mãn một cái nguyện vọng, ngươi đoán là nguyện vọng gì? Đinh Trường Sinh nhiều hứng thú nói. Dù sao chính mình nhận định cái này lão gia hỏa cùng Tưởng Ngọc Điệp bị cướp nhất định có liên quan hệ, hơn nữa chỉ cần lão gia hỏa không lên tiếng, tin tưởng mấy cái hàng cũng không sẽ đem Tưởng Ngọc Điệp như thế nào. Bất quá, nói trở về, muốn là bọn hắn thật muốn đem Tưởng Ngọc Điệp như thế nào, kia Tưởng Ngọc Điệp lúc này đã sớm chết 100 trở về. Cái gì, nguyện vọng gì? Bạch Khai Sơn hỏi. Rất đơn giản, nếu Tưởng Ngọc Điệp chết rồi, ta sẽ nhường ngươi. Còn ngươi nữa tứ đại kim cương, Nga, không đúng, hiện tại dưới chỉ còn 3 cái rồi, cho các ngươi chôn cùng, ngươi đã để ý như vậy Tưởng Ngọc Điệp, ta đem nàng cùng các ngươi mai tại cùng một chỗ tốt lắm, như thế nào đây? Ta người này coi như là đủ nhân nghĩa a. Ai, Đinh tiên sinh, ngài là một cái quan viên chính phủ, tiền đồ vô lượng, vì sao để ý như vậy nhất gái điếm, ngài nhìn đến đều là Tưởng Ngọc Điệp biểu tượng, chân thật Tưởng Ngọc Điệp ngài là không biết là cái dạng gì người, thôi. Nếu đều đến cái này trình độ, ta cũng không giấu giếm nữa rồi, ta liền cùng với ngươi nói một chút Tưởng Ngọc Điệp rốt cuộc là cái dạng gì người. Bạch Khai Sơn dùng tay khoát tay áo, ý bảo Đinh Trường Sinh lấy ra đội lên chính mình đầu phía trên thương. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1663 chương. Phía trước nói qua, Đinh Trường Sinh kỳ thật thực muốn biết Bạch Khai Sơn cùng Tưởng Ngọc Điệp ở giữa quan hệ, hơn nữa Đinh Trường Sinh minh bạch. Có lẽ rất nhiều về Tưởng Ngọc Điệp sự tình chính mình còn không biết, Bạch Khai Sơn có thể nói cho chính mình sao? Tuy rằng Bạch Khai Sơn nói không nhất định tất cả đều là thật, nhưng là ít nhất chính mình có thể mượn cơ hội nhiều tìm hiểu một chút Tưởng Ngọc Điệp, đây mới là Đinh Trường Sinh bản tâm. Nghĩ đến Bạch Khai Sơn không có khả năng tại mí mắt của mình từ dưới chạy trốn, cho nên liền đem thương thu trở về, sau đó ngồi ở một khác thu xếp hán ghế phía trên, nhìn đối diện Bạch Khai Sơn, ý bảo hắn nói tiếp. Ta nghĩ, ngươi nhìn chòng chọc ta này liền lâu, ta là làm cái gì ngươi khẳng định cũng biết, tin tưởng Hồ Châu cảnh sát cùng Giang Đô cảnh sát cũng nên ít nhiều nắm giữ một điểm, nhưng là còn không có thiết chứng cứ, có phải hay không? Cũng đúng, bọn hắn nếu có tin cậy chứng cứ, lúc này ta sớm liền đi vào. Nói trọng điểm, ta không có rảnh cùng ngươi tán gẫu, ngươi nếu thật nghĩ lao lời nói, ta sẽ tìm cái có thể nghe ngươi tán gẫu người đến, bất quá, khi đó ngươi liền xong đời. Đinh Trường Sinh khinh thường nói, ta xong đời, Tưởng Ngọc Điệp cũng có khả năng theo lấy xong đời, ta tuy rằng cùng Tưởng Ngọc Điệp trở mặt lâu như vậy, một mực cũng không có nhúc nhích nàng chính là bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Đinh Trường Sinh, Tưởng Ngọc Điệp trên mặt ngoài là một cái đài truyền hình người chủ trì, thực ngăn nắp, cũng rất nữ nhân vị, là ngàn vạn nam nhân buổi tối ngủ không yên khi tưởng tượng đối tượng. Bạch Khai Sơn hả hê đắc chí nói Tưởng Ngọc Điệp mật sự, nhưng là nói còn chưa dứt lời. Chợt nghe đến bốp bốp một chút, sau đó chính mình nửa bên mặt mà bắt đầu đau rát. Này bàn tay là thay Tưởng Ngọc Điệp đánh, tuy rằng nàng không ở nơi này, nhưng là ta là nàng nam nhân, bất luận kẻ nào như vậy vũ nhục nàng, kết cục chỉ có một cái, đây chỉ là bắt đầu, dám không dám nói nữa rồi hả? Ha ha, tốt tốt, Đinh Trường Sinh, mày lì, ta nói đều là thật, ngươi nếu không tín, vậy thì tốt, ngươi chờ thay Tưởng Ngọc Điệp nhặt xác a, bất quá. Không phải là của ta nhân giết chết nàng, mà là pháp luật, tuy rằng ta là buôn lậu thuốc phiện, nhưng là Tưởng Ngọc Điệp cũng là trung nam tỉnh lớn nhất chế ma túy tử, điểm này ngươi không biết à. Bạch Khai Sơn tâm lý mắng Đinh Trường Sinh, nghĩ như thế nào làm cho chính mình thoát thân. Hôm nay sự tình hắn xem như đã nhìn ra, trừ phi Đinh Trường Sinh đối với Tưởng Ngọc Điệp hết hy vọng, mình mới có khả năng thoát thân, bằng không lời nói, chính mình thế nào cũng chết ở tên gia hỏa này trong tay không thể. chỉ cần Đinh Trường Sinh đối với Tường Ngọc Điệp hết hy vọng rồi. Như vậy có cứu hay không Tường Ngọc Điệp cũng không sao cả, mình mới có cơ hội thoát thân, bởi vì khi đó Đinh Trường Sinh nhất định là cảm thấy vì Tường Ngọc Điệp mạo hiểm không đáng. Tuy rằng giết Đinh Trường Sinh mới là lần này bắt cóc chủ yếu mục đích, nhưng là kế hoạch cùng không lên biến hóa, hiện tại khẩn yếu nhất mình có thể mạng sống. Tiểu súc sinh, đợi lão tử đi ra ngoài, nếu để cho ngươi sống đến qua năm mới lão tử đều theo lấy ngươi họ Đinh, Bạch Khai Sơn tâm lý âm thầm mắng. Chế ma túy tử, Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, chính mình lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, Tường Ngọc Điệp quả nhiên là tham dự Bạch Khai Sơn buôn lậu thuốc phiện Internet. Chẳng như vậy Khai Sơn cùng Tường Ngọc Điệp ở giữa xảy ra chuyện gì mới khiến cho Tường Ngọc Điệp rời đi Bạch Khai Sơn. Đúng, ta bắt đầu nhận thức không phải là Tường Ngọc Điệp, mà là hắn lão công Lưu Hải Sinh, điểm này ngươi có thể biết, Lưu Hải Sinh nguyên lai mới là những cái này chế dược xí nghiệp lão bản. Chẳng qua, ta cùng Lưu Hải Sinh hợp tác quá trình chung phát hiện, gia hỏa kia chẳng những là nuốt ta rất nhiều tiền, hơn nữa còn nghĩ chính mình làm một mình, ta không có biện pháp, bởi vì hắn khống chế độc nguyên. Hắn sinh sản đi ra thuốc phiện nếu không cho ta, như vậy ta chẳng khác nào là cái gì đều chặt đứt. Cho nên ngươi sẽ giết hắn, Đinh Trường Sinh suy đoán nói. Lưu Hải Sinh cái này nhân việc buôn bán còn có khả năng, nhưng là lăn lộn xã hội, nhất là làm chúng ta loại này mua bán, hắn không phải là cái kia Lưu, giết hắn còn cần ta ra tay sao? Hắn lần thứ nhất cùng nhân giao dịch thời điểm ta chỉ là cấp cảnh sát gọi điện thoại mà thôi, điều này cũng tốt, này hỏa ngu ngốc. Chính mình bên này mười mấy cá nhân cư nhiên là một người cảnh sát truy đuổi chạy, tuy rằng cảnh sát cuối cùng cũng chết rồi, nhưng là Lưu Hải Sinh dã là bị thương nặng không chừng trị bỏ mình, này mới có ta về sau cùng Tường Ngọc Điệp hợp tác, việc này đều là thật, người không tin lời nói, có thể tự mình hỏi nàng một chút, này rốt cuộc có phải hay không là thật. Bạch Khai Sơn tự nhận vì đang tại đả kích Đinh Trường Sinh đối với Tường Ngọc Điệp cảm tình, cho nên có chút đắc chí. Chờ một chút, người nói người cấp một người cảnh sát gọi điện thoại. Thế nào cảnh sát? Đinh Trường Sinh không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới sét đánh, tuy rằng về sau Lưu Chấn Đông cũng có một lần bị phục kích tình huống, nhưng là một lần kia không giống là Lưu Hải Sinh từ một năm kia. Hồ Châu tập độc cảnh đội trưởng sét đánh, cái này nhân rất khó đối phó, nhiều lần phá được ta tại Hồ Châu kinh doanh Internet, thế cho nên đến về sau ta không thể không cùng Hồ Châu người bản địa hợp tác, này mới có hơi chút đổi mới, cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà nha. Bất quá, của ta lợi nhuận lại giảm xuống 30%, ta nghĩ chính là, nếu Lưu Hải Sinh bên kia cũng có súng, vô luận sét đánh cùng Lưu Hải Sinh ai chết, đối với ta đều không hư chỗ, cho nên, đây là một cái mượn đao sát nhân kế hoạch. Không nghĩ tới chính là, sét đánh lại là chính mình đi, điều này cũng tốt, thành nhất tiễn xong điêu rồi. Bạch Khai Sơn đắc ý cười lên. Theo kia sau đó, Tường Ngọc Điệp liền cùng với ngươi hợp tác rồi. Ta như thế nào không tin đâu này. Tường Ngọc Điệp thật sự là cam tâm tình nguyện cùng ta hợp tác, ta cũng không có uy hiếp nàng, sự thật phía trên, ai cùng tiền không qua được, tuy rằng Tường Ngọc Điệp cầm đến tiền không có trước kia nhiều, nhưng là những tiền kia cũng đều là ngoài ý muốn chi tài a, cho nên, chúng ta một mực hợp tác vô cùng khoái trá. Kia như thế nào lại trở mặt đâu này? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi, hắn tâm lý vẫn tồn tại một tia may mắn, ảo tưởng Tường Ngọc Điệp là gặp được mình mới không muốn làm rồi. Lúc này mới cùng Bạch Khai Sơn trở mặt, như vậy lời nói, Tường Ngọc Điệp liền còn có một tia lương tâm, mình cũng không uổng phí như vậy cấp bách đi cứu nàng. Cái này đàn bà về sau không biết vì sao leo lên Triệu Khánh Hổ, muốn cùng Triệu Khánh Hổ kết phường làm, cháu của hắn Triệu Cương kỳ thật chính là Hồ Châu lớn nhất phía dưới độ phẩm giao dịch đầu lĩnh, hậu trường cũng là Triệu Khánh Hổ, đây đều là lời nói thật, người có thể đi tra, dĩ nhiên, Triệu Cương chết rồi, bất quá Triệu Khánh Hổ còn tại. Người nếu không nhanh chóng, phỏng chừng Triệu Khánh Hổ cũng sắp chết rồi. Bạch Khai Sơn chiêu thức nhìn Đinh Trường Sinh nói. Chiếu người nói như vậy, Tường Ngọc Điệp là cam tâm chế ma túy độc rồi hả? Đinh Trường Sinh xanh mặt hỏi. Sự thật như thế, ta một câu lời nói dối cũng chưa nói, bằng không lời nói, chúng ta có thể đối chất. Bạch Khai Sơn nói. Dĩ nhiên, đối chất vẫn có tất yếu, như vậy a, người cấp thủ hạ của ngươi gọi điện thoại. Hỏi một chút bọn hắn hiện tại ở nơi nào, chúng ta cùng đi đối chất một chút, người cũng biết, ta đối với nữ nhân nghĩ đều là dùng tình sâu vô cùng, Tường Ngọc Điệp cái này nữ nhân, ta còn thật là không tin nàng cứ như vậy đắm mình, không hỏi cái rõ ràng, ta thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1664 chương. Chuyện tới bây giờ, Bạch Khai Sơn biết, nếu như chính mình không dựa theo tên gia hỏa này phân phó, nói không chừng tên gia hỏa này hiện tại liền cảm tướng chính mình kết quả. Như vậy mua bán hoa không đến, vô luận như thế nào, hiện tại chính mình nhiệm vụ chủ yếu nhất là bảo mệnh quan trọng hơn. Đinh tiên sinh, người cũng biết, A Long bọn họ đều là giết qua nhân, cái này không phải là bình thường cùng hung cực ác, liền ta mình cũng không dám dứt được tội bọn hắn làm cho ta sống, ta cũng đúng lúc trả tiền, người muốn là muốn cho bọn hắn nghe ta đấy, này không có khả năng, ta chính là gọi cú điện thoại này. Bạch lão bản, người không phải cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo rồi, ta biết, lúc này đây, mục tiêu của các ngươi không phải là Tưởng Ngọc Điệp, mà là ta, là vì tìm ta báo thù. Kỳ thật A Báo là chết chưa hết tội, người nói chúng ta ở giữa vốn là đều không sao, người còn lặp đi lặp lại nhiều lần tìm ta gây phiền phức, muốn ta đưa vào chỗ chết cho thống khoái, cái này không phải là muốn chết sao. Hơn nữa ta cái này nhân vận khí luôn luôn là tốt lắm, một đêm kia, ta tin tưởng các ngươi là tình thế bắt buộc, chính là không biết làm sao liền ra bại lộ phải không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Bạch Khai Sơn đồng tử co rụt lại. Giống như là minh bạch chuyện gì tự đắc. Người cũng không nghĩ nghĩ, một đêm kia ta nếu không trước đó được đến người khác tin tức, ta có thể trốn được sao? Thật tốt suy nghĩ a, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, lợi dụng cái từ này tuy rằng rất khó nghe, nhưng là lại không chỗ nào không có mặt, người cũng không nghĩ đến a. Đinh Trường Sinh trêu tức hỏi. Ngươi là nói có người nhắc nhở ngươi? Bạch Khai Sơn mở to hai mắt hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, đã là lười cùng hắn vô nghĩa rồi, một bàn tay kéo lên Bạch Khai Sơn, làm hắn cấp A Long gọi điện thoại. Này, ta là Bạch Khai Sơn, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Bạch Khai Sơn liền mắt nhìn cầm súng Đinh Trường Sinh, thấy hắn dùng thương điểm một chút chính mình, phi thường rõ ràng đưa tay cơ điều đến miễn sách, như vậy, A Long mỗi một câu đều có thể nghe được thỉnh rõ ràng rồi chứ. Lão bản, ngài nhanh như vậy liền đến sao? Ta, Bạch Khai Sơn không đợi nói chuyện, đã bị Đinh Trường Sinh một cái con dao chém vào cổ phía trên, chậm rãi lệch qua phía trên. A Long, lão bản của các ngươi thân thể không phải thực tốt, ngất đi thôi, ta cũng lười tìm ngươi, ngươi đã tay bên trong có ta muốn người, tay của ta có ngươi muốn người, bằng không chúng ta thay đổi như thế nào. Đinh Trường Sinh, A Long giật mình kinh ngạc, lão bản tại sao sẽ ở Đinh Trường Sinh trong tay, vậy phải làm sao bây giờ? A Long nhất thời cư nhiên bối rối. Là ta, nghe được ta âm thanh có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc a? A Long, huynh đệ của ngươi A Báo là chết ở A Hồ tay bên trong, là hắn đánh chết A Báo trên người không có ta đánh nhất thương, đều là A Hồ đánh, điểm này A Hồ có hay không hướng ngươi giải thích? Ta cảm thấy chúng ta ở giữa vẫn có điểm hiểu lầm. Đinh Trường Sinh âm thanh dịu đi, nhưng là nghe được ra, hắn không có tâm lý áp lực. Nhưng là A Long liền không giống với. Bạch Khai Sơn là lão bản của mình, hơn nữa vị này Bạch lão bản khống chế Trung Nam tỉnh đại bộ phận thuốc phiện nguồn tiêu thụ, bọn hắn mấy ca mỗi tháng thu vào đều tại mấy chục vạn, đó là một cái gì khái niệm, A Long vẫn luôn là suy nghĩ làm lên vài năm liền mặc kệ, đổi nghề làm cái khác, nhưng là không nghĩ tới những ngày an nhàn của mình mới vừa vặn có khởi sắc, lúc này đây lại muốn công sức lúc trước đi tong. Ta cần phải suy tính một chút. A Long nhỏ giọng nói. Tốt lắm, không thành vấn đề, nhưng là thời gian không nên quá lâu, ta không kiên nhiều thời gian chờ ngươi hồi phục, ta còn phải đi làm đâu. Đinh Trường Sinh nói vô cùng là nhẹ, làm A Long cảm giác, có lẽ cấp A Báo báo thù thật không phải là một cái tốt chủ ý. Đinh Trường Sinh đem Bạch Khai Sơn cứu tỉnh về sau, hai người giống như bạn hữu ra Bạch Khai Sơn tửu điếm, lên Đinh Trường Sinh sau xe, Đinh Trường Sinh nhưng cấp Bạch Khai Sơn một phó thủ khảo. Biết dùng như thế nào a, chính mình khảo phía trên, ta cũng tốt lấy hơi, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi nói không sai, A Long mấy cái nhân quả nhiên là dân liều mạng, một điểm nghĩa khí đều không có, ta nói bắt ngươi trao đổi Tưởng Ngọc Điệp, nhưng là A Long giống như là không đồng ý, còn phải thương lượng một chút, đây là thủ hạ của ngươi, ngươi nói buồn cười không thể cười, ta dám đánh đổ, hắn hiện tại đánh chủ ý là ngươi chết sau tiếp nhận tài sản, ngươi như thế nào nghĩ? Ha ha. Dự kiến bên trong, ta nói rồi, bọn họ đều là dân liều mạng, Đinh tiên sinh, không bằng chúng ta làm cái giao dịch a, ta cho ngươi biết càng nhiều ngươi không biết sự tình, ví dụ như về Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu, tài sản của ta cũng không cần, ngươi lưu cho ta cái mạng, ta rời đi Trung Nam tỉnh, sinh thời tuyệt đối không có khả năng lại về đến. Bạch Khai Sơn nói lời thề son sắt, giống như là Đinh Trường Sinh không tin hắn liền thực xin lỗi hắn tự đắc. Ân, này cũng là một cái không sai chủ ý, như vậy a, chỉ cần là có thể đổi về Tường Ngọc Điệp, tài sản của ngươi ta không cần, quá đâm tay, nói cho ta về La Đông Thu cùng Tường Hải Dương sự tình, ta giống nhau có thể thả ngươi đi, như thế nào? Đinh tiên sinh, hiện tại chuyện này nháo thành như vậy, ngươi cùng ta bao lớn thù? Còn cần lấy đối phương mệnh sao? Kỳ thật, việc này ta cũng bị bất đắc dĩ, bởi vì ta không dám đắc tội La Đông Thu cùng Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương cái kia ma ca bông còn dễ nói một điểm, La Đông Thu được về mặt là cái gì tin tưởng ngươi rất rõ ràng a. Ân, cái này ta biết, nhưng là vô luận La Đông Thu là như thế nào nghĩ, nhưng là muốn giết ta ngươi à? Ngươi đây giải thích thế nào? Đây đều là La Đông Thu chỉ thị, ta nếu không đáp ứng, cục công an người còn có khả năng đối với ta xuống tay. Ta đều cái này tuổi, cũng nghĩ bình an qua phía dưới nửa đời người, cho nên, vừa vặn phía sau A Hồ bọn hắn đều tại Hồ Châu bị các ngươi quan đi lên, cho nên, ta khiến cho La Đông Thu trước tiên đem bọn hắn cấp lao đi ra. La Đông Thu quả nhiên là thần thông quảng đại, bị ngươi Đinh Trường Sinh đóng đến người, hắn đều có thể cấp lao đi ra, quả nhiên là không bình thường a. La Đông Thu cái này nhân ta biết, hắn sở dĩ nhảy nhót như vậy hăng hái. Kỳ thật vẫn là bởi vì sau lưng cha của hắn tại đài phía trên, Bạch lão bản, ngươi cũng là nhìn thấy điểm này a. Bất quá ta cho ngươi biết, ngươi nếu có thể sinh hoạt cùng Tường Ngọc Điệp tiến hành trao đổi, ta cảm thấy ngươi vẫn là cách nhà bọn họ xa một chút a. La Đông Thu vừa nhìn chính là một bộ muốn chết dạng, ngươi nếu không nghĩ đến lúc đó bị thanh toán, ngươi biết nên làm thế nào đi à nha, chưa từng nghe qua câu nói kia ư. Mắt thấy hắn khởi cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụp. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Bạch Khai Sơn không phải người ngu, ẩn ẩn đoán đến trong này mặt sự tình giống như thật không đơn giản như vậy. Hơn nữa mình cũng thật là nóng lòng điểm, mình là ai, nhân gia là ai, nói như thế nào nhân gia cũng là phong cương đại lại công tử, mà chính mình, không phải là một cái đạo thượng lão hỗn hỗn sao. La Đông Thu dựa vào cái gì cùng chính mình kết giao, còn không phải là coi trọng chính mình tại đạo phía trên có thể lợi dụng thế lực. Có thể là như vậy thế lực không phải là chính mình phần độc nhất, mặc dù là chính mình chết rồi, những thế lực kia cũng giống vậy có thể vì La Đông Thu sử dụng, nhân ra dựa vào cái gì treo ngược ở chính mình gốc cây này cây thượng đâu này. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1665 chương. Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Bạch Khai Sơn đến Hồ Châu về sau, vẫn luôn là đứng ở ngoài ô, hơn nữa đem Bạch Khai Sơn khóa tại xe bên trong về sau, lập tức ra xe cấp Lan Hiểu San phát cái tin nhắn. Làm hắn đến chính mình vị trí gặp chính mình. Đinh Trường Sinh nói chuyện điện thoại xong nhìn trong xe hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh Bạch Khai Sơn, trong lòng nghĩ, vô luận Tưởng Ngọc Điệp có phải hay không thật buôn lậu thuốc phiện, mình cũng không thể đem nàng đưa vào ngục giam, nếu như như vậy lời nói, chính mình thà rằng làm Tưởng Ngọc Điệp chết ở chính mình trong tay hoặc là đi xa tha hương, ngục giam, đối với một nữ tính tới nói quá tàn khốc, hơn nữa nếu như Bạch Khai Sơn nói đúng thật. Như vậy Tưởng Ngọc Điệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi đã như vậy, biết Tưởng Ngọc Điệp thân phận cùng tình huống sâu như thế Bạch Khai Sơn phải chết. Từ trước đến nay, Đinh Trường Sinh đều nghĩ như thế nào bang Lan Hiểu San tìm được sát hại xét đánh hung thủ, nhưng là kia vụ án quá kỳ quái, chính mình cũng không biết nên theo nơi nào phía dưới tay, cho nên, nếu như không có lần này bắt cóc sự kiện, khả năng Đinh Trường Sinh cả đời cũng tìm không thấy sát hại xét đánh hung thủ. Nhưng là chân chính sát hại xét đánh người đã chết, thì phải là Lưu Hải Sinh, mà phía sau màn chủ làm cho người cũng là cái này Bạch Khai Sơn. Vô luận như thế nào, Đinh Trường Sinh nếu là đáp ứng Lan Hiểu San, trắng như vậy Khai Sơn chết ở Lan Hiểu San trong tay coi như là một cái bàn giao a. Tuy rằng cái kế hoạch này nghe vào tốt lắm, nhưng là như thế nào thực thi, thật đúng là khó mà nói, A Long đến bây giờ đều không có đáp ứng cầm lấy Tưởng Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn trao đổi, này ý vị như thế nào? Này khả năng ý vị tại A Long bọn người mắt bên trong, Bạch Khai Sơn khả năng không nghĩ chính mình nghĩ trọng yếu như vậy, nhưng là vô luận là trọng yếu còn chưa phải trọng yếu, Bạch Khai Sơn đều chớ nghĩ sống rời đi địa phương này. Ngươi nói cái gì, lão bản bị Đinh Trường Sinh đuổi kịp, này không có khả năng a, hắn vẫn luôn đứng ở khai phát khu sân bên trong, xe của hắn vẫn luôn chưa từng rời đi khai phát khu sân. A Lang vừa nghe lão đại nói như vậy. Cảm giác đầu tiên chính là đây là không có khả năng sự tình, nhưng là sự thật như thế. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Các ngươi tuy rằng thủ tại đó bên trong, nhưng là Đinh Trường Sinh thực có khả năng là mở xe của người khác đi, các ngươi không nghĩ tới sao? Phế vật điểm tâm, A Long rất là tức giận, nhưng là sự tình đã đến cái này trình độ, chính mình nói sau cái khác còn có ý nghĩa gì đâu. Đại ca, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia Đinh Trường Sinh rốt cuộc thái độ gì? A Hổ hỏi. Hắn xách đi ra ngoài là nghĩ cầm lấy lão bản đổi tưởng Ngọc Điệp, ngươi nói chúng ta đáp ứng hay không? A Long hỏi. Cầm lấy lão bản đổi tưởng Ngọc Điệp, đây là cái gì mua bán? Hắn Đinh Trường Sinh là người nào, chúng ta là người nào? Hắn là chính phủ nhân viên công tác, chúng ta là bọn cướp, chẳng lẽ hắn cũng là bọn cướp sao? Chúng ta làm chi muốn nghe hắn, mặc dù là chúng ta không đổi, hắn cũng không dám cầm lấy lão bản như thế nào, nhưng là chúng ta nhưng là dám giết Tưởng Ngọc Điệp, cho nên, chúng ta vẫn có lợi thế, không phải sao? A Lang vẫn luôn nhìn chằm chằm Tưởng Ngọc Điệp, tại Tưởng Ngọc Điệp theo lấy Bạch Khai Sơn thời điểm, A Lang còn không có đến, nhưng là đợi A Lang bọn người theo Bạch Khai Sơn thời điểm, Tưởng Ngọc Điệp sớm rời đi, bằng không lời nói, Tưởng Ngọc Điệp cũng không phải phải là A Lang đồ chơi không thể. A Hổ, người có ý tứ gì? A Long nghe được A Lang nói như vậy, lại xoay mặt hỏi A Hổ nói. Ta không ý kiến, ta nghe đại ca nói làm liền làm. A Hổ xem như đã nhìn ra, kỳ thật A Long sớm liền có chủ ý, trưng cầu ý kiến của mình chẳng qua là một cái quá trường mà thôi, vô luận là mình là phản đối vẫn là tán thành, đến cuối cùng vẫn là A Long định đoạt. Vậy thì tốt, ta nói một câu, chúng ta trước kia đều là tại bộ đội bên trong kiếm ăn, nhưng là bây giờ là tại xã hội phía trên, chúng ta tại bộ đội phía trên, chỉ cần là phục tùng mệnh lệnh là được rồi, cái khác đều không cần suy nghĩ, không phức tạp như thế, nhưng là bây giờ là lăn lộn xã hội thượng chú ý chính là cái nghĩa khí, không nói khác, nếu như chúng ta không đem Bạch lão bản đổi về đến, chúng ta đây về sau nên làm gì? Một tháng này mấy chục vạn theo bên trong thế nào đến? Hơn nữa, kế tiếp là chúng ta chính mình làm một mình, còn tiếp tục lại cho nhân làm hộ vệ. Một khi tên của chúng ta tiếng tại giang hồ phía trên túi, chúng ta đây liền thật lăn lộn ngoài đời không nổi rồi. A Long từ từ nói. Kia, đại ca có ý tứ là đồng ý trao đổi. A Lang hỏi. Vậy không trao đổi lại như thế nào đây? A Hổ nhìn A Lang nói một bên còn ý bảo A Lang đừng bảo là, nếu đại ca tất cả nói, việc này cũng cứ như vậy, người không nghĩ tham dự vậy cũng lui không ra ngoài. Cũng tốt. Ta cũng nghe đại ca, chính là, chúng ta làm như vậy là không phải là quá nguy hiểm, Đinh Trường Sinh cái nhà kia hỏa không phải là dễ chọc, nếu là hắn không gọi cảnh sát đến mới là lạ chứ, đến lúc đó chúng ta như thế nào thoát thân đều là cái việc khó. A Lang lo lắng nói. Cái này ta nghĩ xong, xét thấy an toàn suy nghĩ, ít nhất cũng phải chúng ta mình có thể an toàn thoát thân, chúng ta nơi nào đều không đi rồi, ở nơi này trao đổi xong sau chúng ta liền vào núi. Mấy ngày nay các ngươi đều không sắp đi ra ngoài, A Hổ, ngươi vào núi chuyến đường, A Lang, ngươi vào thành đặt mua trên đường cần đồ vật, chỉ cần đi vào mặt sau ngọn núi này, đó chính là chúng ta thiên hạ rồi, các ngươi nói đi. A Long nhìn mặt sau Sơn hỏi. Ân, ta cảm thấy có thể làm, vừa đến lúc đó ta đi ra ngoài lĩnh lấy Đinh Trường Sinh tiến đến, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể nơi này bao vây tiêu diệt Đinh Trường Sinh đâu. A Hổ nói. Vậy thì tốt, cứ làm như vậy, chúng ta phải nhanh một chút giao dịch, kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. A Long nói. Nhận được Đinh Trường Sinh tin nhắn về sau, Lan Hiểu San một đường rong ruổi lái xe đến vùng ngoại thành, xa xa nhìn đến Đinh Trường Sinh một người chạm tại bên cạnh thủy sững sờ, tâm lý không khỏi một trận thình thịch, cái này oan gia không có khả năng là lại gây họa a, cho tới bây giờ Vũ Văn cỏ Linh Chi mẹ con đều còn tại chính mình kia gian phòng tử ở đây. Đinh Trường Sinh nhưng là đã nói mau chóng dọn đi, này trụ khởi đến giống như là không để yên. Làm sao tìm được như vậy cái địa phương? Lan Hiểu San đến gần Đinh Trường Sinh hỏi. Nơi này điểm an toàn, Lan tỷ, người có biết vừa rồi ta đang suy nghĩ gì sao? Ai biết người nghĩ gì thế? Đúng rồi, đối với mẹ con kia khi nào thì dọn đi, người nhưng là nói chỉ ở vài ngày, này đều ở đã bao lâu? Lan Hiểu San hỏi. Ta vừa rồi tại nghĩ. Ta đáp ứng ngươi sự tình ta làm được rồi, ngươi nên cho ta cái gì khen thưởng đâu này. Đinh Trường Sinh nói, một đôi ánh mắt gian tà tại Lan Hiểu San trên người liên tục không ngừng đảo quanh. Ngươi có ý tứ gì? Lan Hiểu San hỏi. Xét đánh sự tình, sát hại sét đánh người tìm được rồi, ta nói rồi, chỉ cần tình huống cho phép, ta sẽ nhường ngươi thân tự sát hắn, hiện tại liền nhìn ngươi có dám hay không rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, ngươi nói cái gì, tìm được sát hại sét đánh người rồi, tại nơi nào? Lan Hiểu San bắt lại Đinh Trường Sinh cánh tay lắc lư hỏi. Ngươi không muốn cấp bách, trước nghe ta nói có được hay không? Đinh Trường Sinh cũng nắm chặt Lan Hiểu San tay, ý bảo nàng không nên kích động, đợi Lan Hiểu San dần dần bình phục lại đến về sau, này mới chậm rãi đem sự tình thật nghĩ nói cho Lan Hiểu San. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1666 chương. Sự tình đến nơi này tình cảnh ngươi liền không muốn nóng nảy, chuyện này còn phải thật tốt cộng lại một chút, hơn nữa của ta nhân còn tại bọn hắn trên tay, cho nên, chúng ta phải là tính trước làm sau, vạn nhất sơ ý một chút. Cái này cũng không phải là một cái mạng vấn đề, mà là hai cái mạng. Đinh Trường Sinh biết Lan Hiểu San báo thù sốt ruột, nhưng là đến tận sau lúc đó, Đinh Trường Sinh tuy rằng không nhận vì Lan Hiểu San tự tiện sát nhân, nhưng vẫn là cẩn thận căn dặn nàng vài câu. Đáng tiếc, ta tuy rằng thực nghĩ chính tay đâm kẻ thù, vì xét đánh báo thù, nhưng là quốc hữu quốc pháp, hắn phạm pháp, ta ngươi đều là nhân viên chính phủ, còn chưa phải muốn chi pháp phạm pháp, chuyện này vẫn là báo cảnh sát a. Lan Hiểu San thở dài, rốt cục thì tâm tình ổn định xuống, cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu đã bắt được Bạch Khai Sơn chứng cứ phạm tội, như vậy hắn chết là sớm muộn gì sự tình, nếu thật là tự mình động thủ lời nói, kia chẳng phải là đem mình cũng kéo đi vào sao. Cho nên, Lan Hiểu San nghĩ tới nghĩ lui, chính mình vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không phải là nghĩ như vậy, Bạch Khai Sơn phải chết, hơn nữa quyết không thể làm hắn dừng ở công an nhân viên tay bên trong. Tuy rằng Lưu Chấn Đông nghe chính mình, nhưng là chuyện này liên lụy quá lớn, vạn nhất một cái bộ phận làm không đến vị hoặc là để lộ tiếng gió, kia hại không phải là Lưu Chấn Đông một người, có thể có rất nhiều người bị liên lụy tiến đến, đây là Đinh Trường Sinh không muốn nhìn đến. Cho nên khi Lan Hiểu San biểu hiện ra đến không muốn động thủ thời điểm, Đinh Trường Sinh tâm lý mà bắt đầu âm thầm nóng nảy, nhưng là lời này nói như thế nào đây? Bạch Khai Sơn nếu rơi vào cảnh sát trong tay, như vậy Tưởng Ngọc Điệp liền hẳn phải chết không nghi ngờ, tuy rằng hiện tại Tưởng Ngọc Điệp không biết sinh tử, nhưng là cái này nữ nhân tốt, tại Đinh Trường Sinh tâm lý đã là âm thầm mọc rễ, tuy rằng nàng khả năng thật làm Bạch Khai Sơn nói những chuyện kia, nhưng là những chuyện kia rốt cuộc là Tưởng Ngọc Điệp chính mình thực sự muốn làm vẫn là Bạch Khai Sơn uy hiếp nàng, đây đều là không thể biết sự tình. Nhưng là một khi Bạch Khai Sơn rơi xuống cảnh sát trong tay, về Tưởng Ngọc Điệp toàn bộ Đinh Trường Sinh đều là không thể khống chế. Mở ra xưởng chế thuốc, lại sinh sản thuốc phiện, đây là lớn bực nào phạm tội a? Hơn nữa căn cứ Bạch Khai Sơn ý tứ, nhìn đến những cái này xưởng chế thuốc sinh sản thuốc phiện cũng không là một điểm nửa điểm rồi, mặc dù là có bị bắt thành phần, nhưng là ai tin đâu này. Lan tỷ, chuyện này cho nên ta tìm ngươi đến, một là vì cho ngươi cái bàn giao, ta đáp ứng sự tình ta làm được rồi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta xác thực cần phải ngươi trợ giúp, nghĩ cách cứu viện bằng hữu của ta. Đinh Trường Sinh yếu thế nói, chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể là dỗ Lan Hiểu San nghe chính mình được rồi, vạn nhất Lan Hiểu San không nghe chính mình, như vậy mặt sau sự tình liền khó làm. Ngươi muốn làm gì? Lan Hiểu San nhìn đến Đinh Trường Sinh nóng bỏng ánh mắt, tâm lý rất là kích động, tuy rằng hiện tại kích động chi tình trôi qua một điểm, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm nàng là hiểu được, hơn nữa theo Lưu Chấn Đông hội báo rất nhiều việc phía trên, Lan Hiểu San đều biết, tuy rằng Đinh Trường Sinh ly khai cục công an. Nhưng là mối thù của mình hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng, lúc này đây huống chi đem sát hại chồng mình hung phạm buộc đến đây. Ta cần phải ngươi và Lưu Chấn Đông bang ta, ba người bọn hắn người, chúng ta cũng là ba người, lúc này mới khả năng cứu ra bằng hữu của ta. Đinh Trường Sinh nói, ngươi người bạn kia là ai? Đối với ngươi thật trọng yếu như vậy, Lan Hiểu San nghi ngờ nói. Đinh Trường Sinh tuy rằng nói cho Bạch Khai Sơn chính là sát hại sét đánh hung thủ. Nhưng là cụ thể chi tiết nhưng không có nói cho nàng, hơn nữa về Tưởng Ngọc Điệp thân phận cùng với Tưởng Ngọc Điệp lợi dụng xưởng thuốc đã làm những chuyện kia, Đinh Trường Sinh là một chút cũng không dám nói cho Lan Hiểu San, nếu không lấy Lan Hiểu San ghét ác như cửu tính cách, làm sao có khả năng tại dưới nhận lấy đến giao dịch chung phối hợp Đinh Trường Sinh đâu. Vâng, đối với ta rất trọng yếu, cái này nhân ngươi nhận thức, là Hồ Châu Đài truyền hình người chủ trì, Tưởng Ngọc Điệp, chúng ta là bạn rất thân. Bạn rất thân. Đinh Trường Sinh, người không gạt ta à, theo ta được biết, Tưởng Ngọc Điệp tuy rằng kết liễu một lần hôn, nhưng là trưởng phu giống như là chết rất lâu rồi, chẳng lẽ ngươi và nàng? Lan Hiểu San há to miệng hỏi. Ai u, Lan tỷ, ngươi nghĩ đi nơi nào, ta cùng Tường Ngọc Điệp nhưng là trong sạch, không có người nghĩ phức tạp như thế. Hơn nữa, chuyện này thuần túy là bởi vì ta dựng lên, ta nếu không cứu nàng, ta lương tâm thượng không qua được. Đinh Trường Sinh đỏ mặt giải thích. Hắc hắc, Đinh Trường Sinh, ngươi thật đúng là đủ có thể. Tường Ngọc Điệp nhiều tuổi tác, ngươi nhiều tuổi tác, ngươi cư nhiên cùng nàng, ai, không muốn giải thích chính là che giấu, ta hiểu. Tường Ngọc Điệp tuy rằng lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng là vẫn là như vậy có nữ nhân vị nói, lại có tiền, ta nghe nói khai phát khu mới xây một cái xưởng thuốc, có phải hay không cũng là nàng nữ nhân bát quái chi tâm nếu, đây chính là uy lực vô cùng, Lan Hiểu San liên tưởng lực thực phong phú. Cho nên khi Đinh Trường Sinh nói muốn cứu người là Tường Ngọc Điệp về sau, Lan Hiểu San bát quái chi tâm mà bắt đầu nhộn nhạo. Lan tỷ, ngươi nhìn ngươi, ta nói, chúng ta chính là. Tốt lắm, ta đã biết, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi còn rất nặng. Lan Hiểu San cười đùa nói, thẳng đến hôm nay tâm tình của nàng mới thật buông ra, bởi vì nhiều năm như vậy đến nay, chồng mình sự tình vẫn luôn là khúc mắc của nàng, hơn nữa mặc dù là chính mình xin đến cục công an, nhưng là án tử vẫn là không hề khởi sắc. Bất quá lúc này mới biết trước mắt tên gia hỏa này không đến một năm thời gian, cư nhiên liền đem chồng mình án tử cấp phá, hơn nữa còn có thể để cho chính mình chính tay đâm kẻ thù. Cho nên nàng đối với Đinh Trường Sinh là tâm tồn cảm kích, nhưng là vừa nghĩ đến lúc ấy chính mình hướng Đinh Trường Sinh đồng ý những lời này, chỉ cần vì xét đánh báo thù, muốn chính mình như thế nào đều có thể, nhưng là chuyện này thật bày ở trước mặt mình rồi, chính mình không biết nên làm gì bây giờ. Xác thực, Lan tỷ. Khẩu vị của ta là có điểm nặng, ngươi và Tường Ngọc Điệp tuổi tác không kém bao nhiêu đâu. Đinh Trường Sinh cười hì hì hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lan Hiểu San biến sắc, nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi. Không có việc gì, chính là hỏi một chút, ngươi nhìn hôm nay, thật tốt à, chúng ta đi thôi. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh bờ sông, Lan Hiểu San tới gần ngạn thượng một điểm, lúc này cánh đồng bát ngát là mênh mông vô bờ. Đinh Trường Sinh cũng không sợ Bạch Khai Sơn chạy trốn, cho nên, không đợi Lan Hiểu San tỉnh táo lại, Đinh Trường Sinh lại dám to gan lớn mật duỗi tay bắt được Lan Hiểu San tay. Lan Hiểu San cả người một cái giật mình, tại nàng ấn tượng bên trong, Đinh Trường Sinh nhưng là từ trước đến nay chưa từng to gan như vậy, tuy rằng hai người đã từng là đồng nghiệp, nhưng là chính mình vẫn luôn là cầm lấy hắn đương đệ đệ của mình đối đãi, nhưng là lúc này cái này đại nam hài lại dám kéo tay của mình rồi, nàng dùng sức sau này lui. Nhưng là Đinh Trường Sinh nắm thật chặt ở tay nàng, làm nàng căn bản không thể tránh thoát. Ngươi muốn làm gì, buông ra, lại không buông ra ta có thể tức giận. Lan Hiểu San nhỏ giọng nói. Lan tỷ, ta biết, mấy năm nay ngươi quá thực khổ, sự tình đều đi qua rồi, làm gì như vậy khó xử chính mình đâu này. Đinh Trường Sinh xoay người, có thuận thế cầm chặt Lan Hiểu San tay kia thì, thâm tình nói. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1667 chương. Của ta việc không cần ngươi quan tâm, ngươi lá gan quá lớn, lại dám nói với ta như vậy nói, cẩn thận ta không lý ngươi. Lan Hiểu San sắc mặt đỏ ửng, lúc này mặc dù thái dương rất cao, nhưng là hôm nay bờ sông không phải là rất nóng, Đinh Trường Sinh vừa nhìn chỉ biết Lan Hiểu San là bởi vì chính mình nói mà ngượng ngùng. Vậy không được a, ngươi lúc ấy nhưng là nói hay lắm, ta nếu có thể thay ngươi phá án. Thay người báo thù, người cái gì đều đáp ứng của ta. Đinh Trường Sinh vô lại cười nói. Lan Hiểu San vừa nghe Đinh Trường Sinh lời này, trong lòng nghĩ, tên gia hỏa này trí nhớ thật đúng là tốt, lại bắt đầu cấp bách trở về quất tay, Đinh Trường Sinh cũng không có bắt buộc nàng, thuận thế liền buông ra, Lan Hiểu San hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Lan tỷ, cho ta cái cơ hội được không, ta, thật yêu thích phía trên ngươi. Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói. Mặc dù biết Đinh Trường Sinh lời này chân thật tầng phân có bao nhiêu, tên gia hỏa này còn làm chính mình giúp đỡ hắn tàng nữ nhân, lúc này cơ nhiên ra mặt dày nói yêu thích chính mình, thật sự là vô sỉ, nhưng là nữ nhân nha, tâm lý đều có một chút như vậy hư vinh, nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, biết rõ là đang dối gạt chính mình, nhưng là tâm lý vẫn là ngọt ngào. Coi như hết, chúng ta không thích hợp, ta nhiều, ngươi nhiều, không lớn không nhỏ. Ngươi lại nói chuyện như vậy ta có thể giận thật. Lan Hiểu San nhìn Đinh Trường Sinh, lại lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng là tuy rằng đều là bạch nhãn, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn những cái này bạch nhãn như thế nào thoải mái như vậy, Chỉ từ Lan Hiểu San ánh mắt bên trong Đinh Trường Sinh chỉ biết, chính mình cách xa thành công không phải là rất xa. Khẩu vị của ta nặng nha, đây chính là ngươi nói. Đinh Trường Sinh cợt nhả lại bắt lấy Lan Hiểu San tay. Lúc này đây Lan Hiểu San không phải là kinh ngạc, mà là sợ hãi, sợ tới mức hướng xung quanh nhìn nhìn, địa thế nơi này bình rộng rãi, chỉ cần xa xa có người, đều có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ, cho nên Lan Hiểu San cũng liền không dãy dụa nữa, tùy ý Đinh Trường Sinh cầm chặt tay nàng. A Long quyết định sự tình sau đó, lo lắng Đinh Trường Sinh không tuân quy củ đem Bạch Khai Sơn giao cho cảnh sát, như vậy chính mình theo lấy Bạch Khai Sơn làm những chuyện kia bên nào đều là rơi đầu. Nhưng là Tưởng Ngọc Điệp cái này nữ nhân lại không giống với, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh có liên quan hệ, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cũng không biết Tưởng Ngọc Điệp là làm gì, đều đã làm gì, vì thế A Long muốn mau chóng trao đổi con tin. Nói ra việc này cũng không ai tin, Đinh Trường Sinh làm một cái chính phủ nhân viên chính phủ, cư nhiên cũng làm bắt cóc tống tiền sự tình, hơn nữa làm liền làm, A Long bọn người còn không dám báo cảnh sát. Đinh Trường Sinh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là mau chóng giao dịch a. Ta nghĩ, ngươi muốn là đến kịp lời nói, chúng ta đêm nay giao dịch như thế nào? A Long hỏi. Đêm nay, ngươi nghĩ thì hay lắm, các ngươi khỏe vài người, theo ta một người còn mang theo một cái Bạch lão bản, cho dù là các ngươi thả Tưởng Ngọc Điệp, ta có thể đi được không? Ngươi thật sự là hay nói giỡn, ta cho ngươi biết, muốn giao dịch ngay tại ban ngày, buổi tối, không có cửa đâu. Đinh Trường Sinh vừa đi lên liền cự tuyệt A Long đề nghị, thậm chí nhưng không làm A Long cảm thấy giật mình, ngược lại là càng thêm yên tâm, Đinh Trường Sinh quả nhiên là không có báo cảnh sát. Vậy ý của ngươi là, ta muốn biết Tưởng Ngọc Điệp có phải hay không còn sống. Đinh Trường Sinh không có hỏi cái khác, chính là hỏi Tưởng Ngọc Điệp tình huống hiện tại. A Long nghe thế, tiến lên kéo xuống Tưởng Ngọc Điệp trên miệng trong suốt băng dán, nói chuyện, tình lang của ngươi muốn nghe ngươi nói chuyện đâu. Này, Trường Sinh sao? Không muốn tới cứu ta, bọn hắn đều có thương, ngươi không muốn đến, chiếu cố tốt đệ đệ của ta muội muội. Lời còn chưa nói hết, A Long liền đem băng dán tiếp tục ngăn lại Tưởng Ngọc Điệp miệng. Nghe được a, cái kia, lão bản chúng ta đâu này? A Long hỏi. Đợi lát nữa a, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại đi hướng ô tô, lúc này Đinh Trường Sinh nhỏ giọng đối với Lan Hiểu San nói, hỏi một chút Lưu Chấn Đông có thể xác định vị trí sao? Đến, Bạch lão bản, ngựa của ngươi tự tìm ngươi đây, khoan hãy nói, A Long mấy người bọn hắn đều coi như là trung tâm SAAA. Đinh Trường Sinh đem điện thoại đặt ở Bạch Khai Sơn bên tai. Ta là Bạch Khai Sơn, các ngươi. Nhưng là gần câu này lời còn chưa nói hết, đã bị Đinh Trường Sinh cầm điện thoại lên, đóng cửa xe đi ra ngoài. Này này, uy, A Long tại bên cạnh đó uy uy liên tục không ngừng. Được rồi, không muốn ngủ uy uy rồi. Nói địa điểm a, chúng ta sáng mai đến. Đinh Trường Sinh không khách khí nói. A Long khí giọng điệu thiếu chút nữa muốn chửi má nó rồi, chính mình làm Tưởng Ngọc Điệp nói nhiều như vậy lời nói, di chúc đều nói xong rồi, đến phiên Bạch Khai Sơn nói chuyện, chính là báo một chút tên của mình đã bị cúp, cái này Đinh Trường Sinh, không phải là bình thường gian xảo. Thông qua đòi giá trị còn giá trị, song phương quyết định tại sáng mai giao dịch, nhưng là địa điểm mặt khác định. Như thế nào đây? Cúp A Long điện thoại, Đinh Trường Sinh lại đánh cho Lưu Chấn Đông. Đinh cục, vị trí cụ thể không phải là thực xác định, nhưng là đại khái địa phương vị định rồi, ngay tại bắc bộ vùng núi vùng, hơn nữa ta xem bản đồ, chỗ đó trừ bỏ số ít vài cái thôn trang, chỉ còn lại Triệu Khánh Hổ vệ hoàng trang viên rồi, người nói, mấy cá nhân có khả năng hay không là núp ở vệ hoàng trang viên Lưu Chấn Đông suy đoán nói. Ân, cái khả năng này hình như không lớn, Triệu Khánh Hổ sắp chết rồi. Phía sau không thời gian cùng Bạch Khai Sơn người lại dính líu, bất quá chỗ này thật là không tốt làm, tới gần bắc bộ vùng núi, một khi muốn là bọn hắn vào sơn, sẽ tìm nhân có thể liền nan. Đúng vậy a, bước tiếp theo làm như thế nào? Mấy cái thôn trang chúng ta cũng chưa quen thuộc, nếu tùy tiện xông vào, chỉ sợ cũng không lớn dễ dàng tìm được đối phương, ta nhìn, hay là chờ một chút a, đợi cho sáng mai giao dịch thời điểm rồi nói sau, bất quá. Ngày mai giao dịch thời điểm ngươi muốn tới, ta chính mình khả năng không làm được việc này. Đinh Trường Sinh dặn dò. Tốt, ta tùy thời nghe điện thoại của ngươi a. Lưu Chấn Đông nói. Ngày mai cần ta đi. Lan Hiểu San phía sau hỏi. Quên đi, ngươi không nên đi, chuyện này quá nguy hiểm, ngươi chưa trải qua quá việc này. Bất quá, việc này nếu xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ vẫn sẽ có nhân tìm ta phiền toái, ngươi vẫn là nghĩ nghĩ giúp thế nào cha mẹ nó mông a. Đinh Trường Sinh nói, người nói vô tâm, nhưng là người nghe hữu ý. Lan Hiểu San nghe được Đinh Trường Sinh nói lau mông, không khỏi lườm hắn liếc nhìn một cái, nói chuyện như thế nào như vậy thô tục. Lan Hiểu San trở về, nhưng là Đinh Trường Sinh không có khả năng trở về, vẫn là ngốc tại chỗ, hắn đang đợi Đỗ Sơn Khôi đến, chuyện này có thể không có Lưu Chấn Đông, nhưng là tuyệt không thể không có Đỗ Sơn Khôi, hơn nữa Đỗ Sơn Khôi nguyên lai là lính trinh sát, cho nên tại đối phó đồng dạng là quân đội đi ra A Long đợi vài người. Vẫn là muốn dựa vào Đỗ Sơn Khôi như vậy chuyên nghiệp nhân tài. Một đêm này, nhất định đều không ngủ ngon, A Long đến gần đen tối đèn điện, phân phát mua về đến vật chất, những thứ này đều là tại rừng cây bên trong cuộc sống cần. Bọn hắn từ phục viên đến nay, liền không còn có tiến vào rừng rậm, không nghĩ tới lúc này đây, lại muốn chui lâm tử. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1668 chương. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là, A Long bọn hắn cư nhiên tuyển chọn tại nơi này giao dịch, đó là một tới gần bắc bộ vùng núi một cái tiểu sơn thôn, theo Lưu Chấn Đông nói nơi này kêu Bạch Mã Thạch Thôn, tại bản đồ phía trên đều không tra được, bởi vì nơi này cơ hồ là một cái đã bỏ hoang thôn nhỏ. Nhưng là địa thế nơi này tốt lắm, đến sau này, Đinh Trường Sinh mới hiểu được vì sao A Long sẽ chọn tại nơi này trao đổi con tin, bởi vì nơi này rất ít người, hơn nữa thôn phía trước là nhìn một cái không sót gì gò đất, chỉ cần là cảnh sát đến. Bọn hắn có thể thực thuận lợi theo Sơn trốn thoát. Cho nên, Đinh Trường Sinh cũng dẫn theo ba người, Đỗ Sơn Khôi cùng Lưu Chấn Đông, A Long dùng ngày hôm qua mua kính viễn vọng xa xa nhìn thấy Đinh Trường Sinh bọn người đi đến. Đinh Trường Sinh, không giữ lời hứa a, ta cho ngươi chính mình đến, ngươi lại dẫn theo giúp đỡ đến, thậm chí hợp quy củ của chúng ta nhìn giao dịch này cũng không cần phải tiến hành rồi. A Long là muốn cho Đinh Trường Sinh làm áp lực, làm hắn một người vào thôn. Nhưng là không nghĩ tới Đinh Trường Sinh căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, đưa tay cơ mở ra, làm bên người bị bỏ vào im miệng ba Bạch Khai Sơn lắng nghe, sau đó nói A Long, đây chính là ngươi nói, không giao dịch coi như, khi ta không đến tốt lắm. Nói xong, một phen kéo lên bên người Bạch Khai Sơn xoay người rời đi, hơn nữa cúp điện thoại. Cẩu Nhật, thật là một vô lại a. A Long gặp Đinh Trường Sinh xoay người rời đi, một bên dùng kính viễn vọng nhìn, một bên mắng. Đại ca, cùng hắn phi nói cái gì a? Ba người chúng ta trong tay đều có gia hỏa, một cái xung phong, là có thể đem những người này toàn bộ xử lý, dùng được như vậy lao lực sao? A Lang bất mãn nói. Ngươi thật là một óc heo, ngươi nhìn bên trong đều có ai? Nếu chỉ có Đinh Trường Sinh còn dễ nói, mấu chốt là Hồ Châu Cục Công an hình cảnh đội trưởng cũng tại bên trong, chúng ta nếu đem hắn nhóm cũng làm rớt, chúng ta cũng không dùng tại quốc nội ngây người. Cả nước cũng phải truy nã chúng ta là cầu tài, không phải là liều mình, hiểu chưa? A Long vừa nói, một bên đem kính viễn vọng ném cho A Lang. A Lang tiếp nhận vừa nhìn, quả nhiên là như thế, tại xã hội phía trên lăn lộn lâu như vậy, bọn hắn cũng dần dần minh bạch một cái đạo lý, hắc bang ở giữa hòa tình có thể hạ tử thủ, người không giết bọn hắn, người chính mình liền mất mạng, nhưng là nếu như cùng cảnh sát đối trận, tối tốt hay là không tốt tổn thương tới mạng người. Nếu không lời nói, cơ quan quốc gia thật không phải là đùa giỡn. Đinh Cục, thật không giao dịch, Lưu Chấn Đông quay đầu nhìn Tiểu Sơn thôn giống nhau nói. Đinh Trường Sinh nhìn bên người Bạch Khai Sơn, mười mấy năm đá hắn một cước, ý bảo hắn đi lên mặt đi xa một chút. Không phải là không giao dịch, ngươi nhìn đất này hình, chính xác là không có cách nào khác giao dịch, bọn hắn đều tại thôn bên trong ẩn giấu, ta sợ bọn hắn đến lúc đó đánh ta nhóm súng đạn phi pháp, cho nên. Ta nghĩ, nếu bọn hắn cho chúng ta sách điều kiện, chúng ta cũng có điều kiện của mình, thì phải là làm bọn hắn đi ra giao dịch, tại đây khối gò đất nộp lên dịch, ai cũng đừng nghĩ tính kê ai. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn trong thôn nói. Kia, bọn hắn mặc dù là đồng ý lời nói, cái kia như thế nào xử lý? Lưu Chấn Đông nô nô miệng, ý bảo một chút phía trước Bạch Khai Sơn. Trước khi tới nơi này, Đinh Trường Sinh dĩ nhiên là làm thông Lưu Chấn Đông công tác. Nói cho hắn đây là hại chết sét đánh ra hỏa, chuyện này Lan Hiểu San đã biết, nhưng là cái này nhân bối cảnh rất dày, đã cùng La Đông Thu quá giang quan hệ, nếu như Bạch Khai Sơn cùng La Đông Thu thật có câu liền lời nói, như vậy La Đông Thu chắc chắn sẽ bảo trụ Bạch Khai Sơn mệnh, đến lúc đó muốn báo thù nói có thể liền nan. Cho nên, Lưu Chấn Đông cùng Đinh Trường Sinh đã đạt thành chung nhận thức, thì phải là nhất định phải tại nơi này đem Bạch Khai Sơn xử lý, tuyệt đối không thể làm hắn chạy, theo bên trong này chạy, lại nghĩ nắm về có thể liền nan, dù sao, giống hôm nay việc này, đều là cửu tử nhất sinh sự tình, Bạch Khai Sơn khẳng định trả thù, Đinh Trường Sinh cũng là người, cũng sợ trả thù, tránh cho trả thù phương thức tốt nhất chính là chảm thảo trừ căn, bất lưu hậu hoạn. Ta cảm thấy, A Long sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đợi một chút lấy ta nổ súng làm hiệu, Chấn Đông, mục tiêu của ngươi là Bạch Khai Sơn, nhất thương không được phải kịp thời bổ thương, Đỗ ca, ngươi chú ý A Long, cái này nhân rất lợi hại, ta nổ súng về sau, còn lại hai người ta đối phó một cái, các ngươi đối phó còn lại, nhớ kỹ, không muốn bận tâm, chúng ta mang viên đạn còn đủ A. Ta bên này không thành vấn đề, Lưu Chấn Đông nói. Ta nơi này có 7 bắn kẹp, hẳn là đủ, Đỗ Sơn Khôi nói. Nhìn đến xe của chúng ta đi à nha, chúng ta liền ở chỗ này chờ, mặt sau 10 thước chính là xe, thương nhất thương, đánh xong thứ nhất luân, lập tức trở về đến phía sau xe, nhưng là bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cho nên, ưu thế của ta chính là chiếc xe này, chú ý không muốn bị đánh trúng cướp, trốn ở bánh xe mặt sau là được rồi. Đinh Trường Sinh nhìn trước mắt xe nói. Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh điện thoại lại vang lên, hắn cầm lấy vừa nhìn. Quả nhiên là A Long đánh đến. Đinh Trường Sinh, ngươi thắng, chúng ta trao đổi, các ngươi đến đây đi. A Long nói. Ha ha, ngươi nói trao đổi liền trao đổi, ngươi nói không giao đổi sẽ không trao đổi. Ta cho ngươi biết, cái này nữ nhân đối với ta là rất trọng yếu, nhưng là lại không phải là phi nàng không thể. Có thể là các ngươi Bạch lão bản cũng là một con cá lớn, nghe nói cùng rất nhiều đại nhân vật đều có cùng xuất hiện. Nếu là hắn bất tử. Như vậy thì được ngây ngô tại cục công an bên trong, ngươi nói, này được bao nhiêu người buổi tối ngủ không được a? Hơn nữa, không có hắn, ngươi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Trần Tiên Sinh cười khẩy nói. Ngươi có ý tứ gì? Không trao đổi, A Long tâm lý nôn nóng, hỏi. Trao đổi, nhưng là ta không muốn trở thành cho các ngươi mục tiêu sống, đem nhân mang ra, chúng ta tại nơi này trao đổi, nơi này chung quanh cũng không có cái gì có thể ẩn nấp được. Đối với chúng ta đều thực công bằng, người cứ nói đi. Đinh Trường Sinh biết A Long nhất định là tại nhìn chính mình, vung tay lên, chỉ lấy này rộng lớn cánh đồng bát ngát nói. Ngươi cái này không phải là vô lại sao? Làm sao có thể lật lọng đâu này? A Long bạo nhảy nói. Vô lại, hừ, trước chơi xấu chính là bọn ngươi, chúng ta đàn ông ở giữa sự tình, ngươi thế nào cũng làm cái nữ nhân đi ra trộn lẫn, tốt lắm a. Người nguyện ý trộn lẫn ra liền theo ngươi trộn lẫn rốt cuộc. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Đinh Trường Sinh, việc buôn bán, giảng thị công đạo, ngươi nếu thật không nguyện giao dịch, quên đi, ngươi liền thật nhẫn tâm cái này nữ nhân chết ở chúng ta trong tay. Đối với chúng ta mà nói, Bạch lão bản thật là tốt lão bản, nhưng là chúng ta huynh đệ có bản lĩnh, đến trong thế nào đều có thể tìm tới lão bản mới, cũng không phải là phi hắn không thể. A Long uy hiếp nói. Ân. Nói rất hay, kia sẽ không cần giao dịch, các ngươi đi thôi, ta mang theo Bạch Khai Sơn trở về thật tốt thầm thầm, bất quá, A Long, chuyện này vẫn chưa xong, A Báo là chết rồi, có thể là mấy người các ngươi còn chưa có chết, vốn là ta là nghĩ chuyện này xong rồi về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, nhưng là ngươi nếu nói như vậy, chờ ta đem Bạch Khai Sơn lo liệu xong rồi, ta mà bắt đầu chậm rãi truy ngươi, thẳng đến đem đầu của ngươi nhéo xuống mới thôi, ta nói được thì làm được. Năm đó ta nói rồi. Ta nhất định xử lý Cát Hổ, như thế nào đây? Cát Hổ chết a, lúc ấy tại Triệu Khánh Hổ trang viên bên trong, ta đúng A Báo nói qua, hắn sớm muộn gì sẽ chết tại tay ta bên trong, kết quả lại chết tại A Hổ trong tay, cái này không tính là, theo ngươi bắt đầu đi, A Long, ngươi nếu đối với Tưởng Ngọc Điệp làm cái gì việc, như vậy ngươi sớm muộn gì cũng có khả năng chết tại tay ta bên trong, ta cho ngươi 3 phút thời gian suy nghĩ, là đổi, còn chưa phải đổi. Không đổi nói ta liền rời đi. Đinh Trường Sinh nói xong cúp điện thoại. Quyển thứ 3 gạch dưới thứ 1669 chương. A Long lực tay rất lớn, nghe xong Đinh Trường Sinh điện thoại, cơ hồ là muốn cầm điện thoại cấp bóp nát. A Hồ nhìn tại mắt bên trong, cấp bách tại trong lòng. Việc này nếu rằng con nữa lời nói, chính mình bên này là không an toàn, thời gian càng lâu, đối với chính mình càng bất lợi. A Lang. Ngươi cùng ta mang theo Tưởng Ngọc Điệp đi giao thay lão bản, A Hồ ngươi ở lại trong thôn, không muốn ở đây rồi, đi thôn phía bắc chờ đợi, chặt chẽ chú ý sơn bên trong, nơi đó là chúng ta lui lại địa phương, không thể để cho nhân cấp chặn chết rồi. Ta hôm nay cảm giác thật không tốt, có cảm giác giống như là muốn gặp chuyện không may tự đắc. A Long phân phó nói. Tốt, ta cái này đi nhìn nhìn, tùy thời điện thoại liên hệ A. A Hổ nói xong cõng lên chính mình túi đeo hướng thôn phía bắc đi đến. A Lang tuy rằng không muốn, nhưng là nếu là lão đại nói như vậy, mình cũng không tốt phản đối, A Long tính tình hắn là biết. Đinh Trường Sinh đợi 3 phút về sau, nhưng không có đợi cho điện thoại, trong lòng cũng không khỏi bắt đầu đà cổ, chẳng lẽ A Long thật không trao đổi. Nhưng là còn không có nghi hoặc bao lâu, Lưu Chấn Đông đem kính viễn vọng đưa cho Đinh Trường Sinh Đinh Cục, người nhìn, đi ra, là bọn hắn A. Gì, như thế nào chỉ có 2 người bọn họ người, mặt khác một cái đâu này. Đinh Trường Sinh chính là nhìn thấy A Long cùng A Lang, nhưng là lại không nhìn thấy A Hổ. Muốn là như vậy nói, sự tình khả năng liền có điểm phiền toái, thực khả năng A Hổ tại trong thôn phụ trách bắn hạ, không biết bọn họ là không phải là thật có súng ngắm. Nếu như vậy lời nói, chúng ta cần phải trợ giúp, liền mấy người chúng ta, nếu thực sự có bắn hạ lời nói, ai cũng chạy không được. Đỗ Sơn Khôi nhìn lo lắng nói. Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày, Đỗ Sơn Khôi nói không phải là không có đạo lý, chính là chỗ này rời thôn tử chặt nhất địa phương cũng có hơn 400 mễ, hoàn toàn tại bắn hạ phạm vi nội A. Cho nên, ra tay nhất định phải ngoan, quyết không thể do dự, các người đánh xong thứ nhất bắn kẹp sau lập tức triệt thoái phía sau, A Long bọn hắn vẫn luôn nghĩ đưa ta vào chỗ chết, bọn hắn nếu có súng ngắm lời nói, khẳng định ta là ta mục tiêu thứ nhất, yên tâm đi, chúng ta đều biết. Đinh Trường Sinh nói xong, nhìn trong xe bên trong nán lại Bạch Khai Sơn, lúc này hắn cũng nhìn thấy Áp Tường Ngọc Điệp đi ra A Long bọn người, tâm lý ký cao hứng, nhưng không biết vì sao, chính mình tâm lý vẫn luôn là không nỡ, đây có lẽ là nhất loại dự cảm, nhưng là lại thực chân thật. Tại khoảng cách song phương còn có 100 mét thời điểm, đều dừng lại, lúc này A Long mới phát hiện chính mình phạm vào một cái sai lầm bao lớn, mình bên người là vô che vô chắn. Nhưng là đối phương phía sau 10 thước địa phương đã có một chiếc xe hơi, nhưng là rất rõ ràng, mình lúc này nếu lui lại lời nói, chẳng những là tuyệt không khả năng, ngược lại là sẽ đem chính mình sau lưng cấp đối phương. Đinh Trường Sinh giơ nhấc tay, Đỗ Sơn Khôi đem Bạch Khai Sơn theo bên trong xe kéo đi ra, Tưởng Ngọc Điệp mắt thượng miếng vải đen cũng lấy xuống dưới, nhưng là từ sắc mặt của nàng đến nhìn, còn chưa phải sai, ít nhất không có nhận được ngược đãi. Từ Đinh Trường Sinh nhìn đến Tưởng Ngọc Điệp thời điểm, liền một mực nhìn chằm chằm nàng, cái này nữ nhân, vì cái này nữ nhân, chính mình bốc lên lớn như vậy phiêu lưu tới cứu nàng, đáng giá không? Bạch Khai Sơn nói là thật sao? Nếu như Tưởng Ngọc Điệp chính xác là cam tâm tình nguyện chế ma túy độc, chính mình còn muốn cái này nữ nhân sao? Đinh Trường Sinh, bắt đầu đi, A Long nói xong đẩy một cái bên người Tưởng Ngọc Điệp. Bắt đầu đi, Đinh Trường Sinh ý bảo Bạch Khai Sơn có thể đi về phía trước. Lúc này, đều bắt tay ra hỏa đào đi ra, thẳng tắp hướng về đối phương, dần dần, Bạch Khai Sơn không dám đi rất nhanh, lúc này hắn trái tim đập dồn dập, luôn cảm thấy mặt sau lạnh lẽo, nhưng là bây giờ là buổi sáng, thái dương tốt lắm, mà Tưởng Ngọc Điệp hận không thể lập tức chạy đến Đinh Trường Sinh bên người, cũng không dám chạy trốn quá nhanh, sau lưng hỏng súng nhất trí đều là hướng về nàng. Tuy rằng rất chậm, nhưng là thời gian cũng không đình chỉ, dần dần, Tưởng Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn giao hội rồi. Mặc dù là giao hội rồi, nhưng là hai người ở giữa cách xa có 7-8 mét xa, Bạch Khai Sơn ánh mắt phức tạp liền mắt nhìn Tưởng Ngọc Điệp, nhưng là Tưởng Ngọc Điệp nhưng không có nhìn hắn, mà là ngẩng đầu hướng Đinh Trường Sinh đi đến. Cuối cùng, hai người bỏ lỡ hơn 3 thước khoảng cách, ngay tại tất cả mọi người cho rằng cuộc giao dịch này liền thuận lợi như vậy đã xong thời điểm, tiếng súng vang lên, phát súng đầu tiên vang về sau, lập tức chính là loạn thương nổ súng, trước hết ngã xuống chính là Tưởng Ngọc Điệp. Hắn bị Đinh Trường Sinh nhất thương đánh trúng bả vai, thật lớn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng lực đánh vào đem nàng ngửa mặt mang đổ. Đinh Trường Sinh phát súng đầu tiên đánh ra về sau, lập tức liền quỳ gối tại phía trên, hơn nữa hô to Tưởng Ngọc Điệp không nên cử động, nằm không nên cử động.